Phần 54. Đinh Nhị Cầu về nhà mình tại thôn Bàng Tử Dục. Đẩy cánh cổng ra, trước sân nhà sạch sẽ, ngay cả cánh cổng ngày trước cũ kỹ sộc sạch đều đã sửa lại. Thấy cảnh tượng này khiến cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vừa vào đến trong nhà, đẩy ra cửa phòng, càng thêm khiến cho hắn cảm thấy hoang mang. Trong phòng dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, trên giường chăn gối đều xếp ngay ngắn chỉnh tề. Bà ngoại ơi, nhà mình có quỷ rồi, ai tới nhà của mình vậy hả? Nhị Cầu, là anh sao? Ngay lúc Đinh Nhị Cầu ngơ ngác hoang mang, thì La Tử Hàm vừa mới đến đứng trước cửa căn phòng. Ừ, anh, .ans mới vừa về, nhà của anh là một tay cô, dọn dẹp sao? Đúng vậy, thế nào xem được không, thật ra việc này là Trần Nhị Đản nhớ tới đấy, hắn nói anh thì luôn luôn vắng nhà, nhất định là nhà rất lôi thôi lếch thếch, thỉnh thoảng đến đây quét dọn bụi bặm giùm anh một chút. Này, trả công đi, ngày trước khi tôi vừa mới sinh được một tháng, liền phải đến đây quét dọn nhà cho anh. Cái gì, sinh cái gì? Trời đất, chỉ có mình anh là hỏi như vậy, sinh cái gì đương nhiên là sinh con. Ủa, là trai hay gái vậy? Là một cô nhóc, sinh đôi nhưng vì sức khỏe ban đầu của các bé kém qua, nên chỉ giữ lại được mạng sống có một bé. Lúc này La Tử Hàm bước hắn vào bên trong căn phòng, Đinh Nhị Cầu mới nhìn thấy rõ ràng hình dáng của cô. Tử Hàm, cảm ơn cô nhé, đã giúp anh dọn dẹp nhà cửa, nhưng anh chỉ có một mình, cũng không thường xuyên trở về nhà ở, không cần dọn dẹp tốt như vậy đâu. Sớm muộn gì anh cũng phải trở về nhà, chỉ có Nhị Đản lúc nào cũng chạy loạn, việc trong nhà cái gì cũng không làm, tôi giờ thật sự là hối hận khi lấy hắn. Thì, nếu cô hối hận, thì có thể đến với anh còn chưa có kết hôn mà, so với Trần Nhị Đản thì chuyên cần làm việc hơn nhiều. Đinh Nhị Cầu cợt nhả nói. Đinh Nhị Cầu. Có phải anh luôn có dã tâm trong đầu với tôi, ban ngày ban mặt lại dám câu dẫn tôi, La Tử Hàm mặt chợt hơi ửng đỏ, chắc có lẽ cô lại nhớ đến chuyện. Lúc này trên người La Tử Hàm chỉ tùy tiện khoác cái váy mặc ở nhà màu trắng ngà mỏng như lá lúa, bên trong ngực hoàn toàn chân không, chẳng mang lấy cái áo lót ngực, cái áo khoác dài che chắn trên người mang theo khi từ nhà mình sang nhà Nhị Cầu, thì La Tử Hàm đã cởi ra để hờ hững trên chiếc bàn ngoài phòng khách để chuẩn bị sắn tay quét bụi bặm trong nhà hắn, vì cả tuần nay cô chưa có đi qua quét dọn. Cô đâu ngờ rằng là Đinh Nhị Cầu lại xuất hiện ở đây, La Tử Hàm sau khi sinh con thì hơi mập hơn, cho nên càng lộ vẻ đầy đặn. Cổ trắng muốt, cánh tay mượt mà, đôi bầu vú bởi vì sữa quá sung túc nên phồng to lên, cái mông rất tròn to mẩy hơn trước, giống như là quả đào chín mùi căng ra, thực sự là sợ bóp vào một cái sẽ chảy ra nước vậy. Phụ trợ cái mông là đường cong vòng eo tuyệt đẹp, cặp đùi đẹp đẫy đà, chỉ mới nhìn qua khiến cho Đinh Nhị Cầu huyết mạch như muốn căng phồng vỡ ra. Lúc này từ bộ ngực của La Tử Hàm, chỗ đôi bầu vú anh đào, có hai vết ươn ướt, làm cho Đinh Nhị Cầu chú ý tới, với cái mũi thính như mũi chó, hắn từ nơi đó ngửi được một mùi sữa thơm nhàn nhạt, trong giây lát hắn hiểu, bởi vì La Tử Hàm đang trong thời kỳ con cho con bú, cho nên sữa trong bầu vú căng tràn, tự động chảy ra là chuyện rất bình thường, bất quá cảnh tượng này làm cho đầu óc hắn miên man bất định. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bầu vú của người phụ nữ, nhưng lần này lại là bầu vú tuyết trắng phồng lên thật là mềm mại. Trên bầu vú La Tử Hàm lộ rõ qua cái váy mặc ở nhà mỏng manh, màu xanh nhạt mạch máu cũng ít nhiều có thể thấy được ở trên bầu vú, đầu núm vú vì bị dòng sữa lỏng tươm ra, dính sát vào làn áo mỏng, nên đỉnh núm vú màu nâu nhạt như ngạo nghễ dựng đứng thẳng lên cỡ bằng đầu ngón tay út, Đinh Nhị Cầu sắp bị xịt máu mũi rồi. Đột nhiên, La Tử Hàm ngơ ngẩn, Đinh Nhị Cầu thâm tình đang nhìn mình, trong ánh mắt hắn hình như có sự mê hoặc thôi miên làm cô ngây người, Đinh Nhị Cầu chậm rãi đi tới, ánh mắt dây dưa si ngốc nhìn chằm chằm lấy cô. La Tử Hàm lông mi rất dài, cô khẽ cắn lại môi dưới của mình, ánh mắt như muốn trốn tránh, rồi lại lơ đãng nghiêng mắt nhìn về phía Đinh Nhị Cầu, cô đỏ mặt nói Nhị Cầu, anh không được động tay, động chân đấy. Đinh Nhị Cầu dù là có ngốc, cũng biết La Tử Hàm kỳ thật rất thích ý cùng mình tiến hành càng sâu hơn một bước tiếp xúc. Từ khi lấy chồng và nhất là sau khi sinh con, La Tử Hàm giờ đã biến thành người đàn bà thành thục, từng cử chỉ ánh mắt cho đến dáng điệu đều có thể làm lay động sụp đổ lòng người. Đinh Nhị Cầu chậm rãi đem mặt mình đưa tới trước mặt cô, hắn giờ đây có thể cảm thụ được từng làn hơi nóng bỏng của La Tử Hàm đang thở, mắt hắn kê sát đến gần hơn, bờ môi trên căng mỏng của cô với những sợi lông tơ non mềm yểu điệu đều thấy rõ ràng minh bạch, từng gần gùi với đàn bà, nhưng Đinh Nhị Cầu chưa từng có bao giờ, thấy bờ môi nào khêu gợi quyến rũ, như bờ môi của La Tử Hàm. Đinh Nhị Cầu đột nhiên ôm chầm thân thể của La Tử Hàm, cô mềm ngoặt người như muốn tựa vào người Đinh Nhị Cầu, hai tay hắn ôm vòng quanh eo cô siết chặt lại. La Tử Hàm cảm nhận được trên thân thể hắn có hương vị của giống đực nồng nàn đặc biệt. Đinh Nhị Cầu đừng như vậy, thả tôi ra đi. La Tử Hàm yếu ớt dãy giụa. Đinh Nhị Cầu nghiêng người đối mặt La Tử Hàm, nắm lấy tay cô, ánh mắt thâm tình nhìn La Tử Hàm. La Tử Hàm, anh biết rõ cô với Nhị Đản là vợ chồng, cảm tình rất thâm sâu, anh thật sự không nghĩ đến phá hoại chuyện hôn nhân của cô, khi về đây anh cũng cố gắng không nghĩ đến cô, lý trí luôn mách bảo hãy quên cô đi, nhưng dù có bằng cách như thế nào đều không được, ngược lại mỗi khi nghĩ đến chuyện này, anh lại không có cách nào khống chế mình, cứ luôn mãi nhớ đến cô. Vào lúc La Tử Hàm chưa có kịp phản ứng, hắn đã hôn lên môi mỏng của cô, La Tử Hàm bối rối đẩy thân thể của hắn ra, nhưng làm sao có thể nào ngăn cản được sức trai trẻ của Đinh Nhị Cầu đang bị kích tình. Hắn không để ý đến cô phản kháng, đầu lưỡi đang cố len vào miệng La Tử Hàm mút lấy. Tuy lý trí cảnh báo cho La Tử Hàm hãy ngăn cản cử động của Đinh Nhị Cầu, nhưng thân thể của cô đã bắt đầu phản bội sự không kiên định của chính La Tử Hàm, huống chi âm đạo của cô đã từng được một lần được dương vật to lớn của hắn cắm vào. Làm cho cô hưởng thụ được khoái cảm sung sướng chưa bao giờ có được, tựa như con mèo ăn vụng, một khi nếm được con cá ngon, sẽ khó có thể cự tuyệt cho lần ăn vụng lần sau. Vâng, đúng là như vậy, đã nhú ra cái lưỡi ướt át, tùy ý để cho Đinh Nhị Cầu tham lam mút vào, đôi cánh tay mềm mại của cô cũng không rãnh rỗi dịu dàng vuốt ve trên lưng hắn. Lửa cháy và củi khô chính là va chạm lúc này đấy, Đinh Nhị Cầu bỗng có linh cảm là trong thời gian vừa qua, La Tử Hàm nhất định là cũng khắc chế tình cảm dâng tràn như nước. Mà lúc này đây giống như sóng tràn vỡ đê. La Tử Hàm không có một chút kháng cự, có thể nói là còn chủ động kịch liệt hôn môi cùng Đinh Nhị Cầu. Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, Đinh Nhị Cầu mốt bàn tay bắt tay đưa lên trước ngực La Tử Hàm, nhẹ nhàng xoa bóp hai bầu vú to, đang kịch liệt phập phồng. Ngay trong lúc cô như mê mang khép đôi mắt lại, bàn tay còn lại đã kéo hai dây vai của cái váy tuột nhanh thả lỏng cho cái vai tuột xuống dưới đất. Khi cô thấy trên người chợt lạnh, lúc phát giác ra thì không còn kịp nữa rồi. Từ có bầu hơn 4 tháng, La Tử Hàm và chồng mình Trương Nhị Đản bắt đầu ở riêng, cho đến khi sinh hạ giờ đã hơn 3 tháng mà gần gũi với nhau không quá một lần, Nhị Đản lại không còn giống như ngày xưa thích thú kích tình trước khi giao cấu, có thể là bởi vì sau khi sinh con, âm đạo của La Tử Hàm khó tránh khỏi có chút giãn rộng ra, khiến cho Trương Nhị Đản không còn tự tin vào bản thân mình nữa, vì dương vật của Nhị Đản so với bình thường cũng đã không lớn lắm, nếu muốn cho La Tử Hàm thỏa mãn cũng không phải là điều dễ dàng. Lâu nay thân thể mềm mại trống trải, giờ thì đang bị Đinh Nhị Cầu vừa dùng tay, vừa dùng miệng luân phiên kích tình, nên dục vọng trong lòng cô có chút xuân tâm manh động. Đinh Nhị Cầu lúc này đã ép sát La Tử Hàm đứng dựa vào vách tường, miệng tách khỏi bờ môi La Tử Hàm, đầu lưỡi hắn liếm dọc trên cằm xuống đến cái cổ tuyết trắng La Tử Hàm. Cô ngửa hết sức cái đầu lên, để làn da cổ mình hưởng thụ cái lưỡi nham nhám của Đinh Nhị Cầu ve vuốt. Thân mình Đinh Nhị Cầu hơi cúi xuống một chút, tay trái hắn cầm lấy gấu váy La Tử Hàm kéo cao lên đến tận cổ, khuôn mặt giờ mới ghé vào trên ngực La Tử Hàm. Liếm vào bầu vú bên trái cô, ngón tay cái và ngón trò tay phải thì nhẹ nhàng chà sát ở bên phải núm vú La Tử Hàm. Cô lưng cong ngửa lên, dùng sức ấn bầu vú trái vào trong miệng hắn, đầu lưỡi hắn liếm quanh vòng trên núm vú, đầu núm vú bên phải La Tử Hàm bị hai ngón tay hắn văn vê đã dần dần xương cứng lên rồi. Đinh Nhị Cầu dùng miệng hút một hơi dài trên đầu núm vú trái, La Tử Hàm cả người run rẩy, một dòng chất lỏng thơm nồng vị sữa chảy vào trong miệng của hắn. Đây là dòng sữa của La Tử Hàm dùng để nuôi dưỡng con mình. Giờ thì đang bị Đinh Nhị Cầu đang tâm cướp đoạt. Hắn mừng rỡ như là nhà thám hiểm phát hiện được vùng đất mới, không ngừng mút bú núm vú, trên miệng dính đầy sữa La Tử Hàm, thỉnh thoảng hắn còn dùng hàm răng nhẹ nhàng nhai nhai ở gốc chân núm vú. Lúc này La Tử Hàm cả người run như phát sốt, bờ môi mọng ngập ngừng hé mở, hắn tận tình bú cho đến khi bầu vú trái La Tử Hàm không còn kịp ra sữa, thì liền đổi qua bầu vú bên phải, đồng thời chuyển tay, nắn bóp bầu vú bên trái La Tử Hàm. Hắn lại hút mạnh bầu vú phải, ngậm vào trong miệng tràn đầy sữa mẹ, chưa có kịp nuốt xuống, thì La Tử Hàm cơn ngứa ngáy tê dại từ bầu vú ập đến. La Tử Hàm cơ thể tự phản ứng, nảy mạnh bầu vú vào miệng hắn, vì không cẩn thận nên Đinh Nhị Cầu bị sặc, sữa từ miệng hắn phún ra trên ngực La Tử Hàm văng ngược lại đầy trên mặt hắn. La Tử Hàm vội vàng ôm cổ của Đinh Nhị Cầu, kéo mặt của hắn gần sát miệng cô, sau đó dùng lưỡi của mình đều liếm sạch sẽ những làn sữa vương vãi trên khuôn mặt hắn, đầu lưỡi La Tử Hàm lướt trên mặt hắn làm hơi ngứa ngứa một chút. Đinh Nhị Cầu nghiêng mặt tránh ra, lại cúi người hút vào núm vú, cho đến khi bầu vú bên phải cũng hút không còn ra sữa, hắn mới thỏa mãn nhả miệng ra, đứng dậy chỉ giữ lại bàn tay trái, qua lại trên đôi bầu vú to La Tử Hàm tiếp tục nắn bóp. La Tử Hàm không nói gì, chỉ tận lực ưỡn ngực khi bên trái, lúc bên phải như thúc giục năm ngón tay hắn đùa bỡn bầu vú của cô mạnh mẽ hơn. La Tử Hàm thành thục xinh đẹp trong lúc xuân tình thúc giục, cơ thể bị khiêu khích nổi lên cơn nứng, âm đạo như muốn tiết ra dịch nhờn. Trong lúc thần hồn điên đảo thì trong tâm trí vẫn còn một chút khuấy động cảm thấy xấu hổ cho dục vọng bản thân mình. Đinh Nhị Cầu lại tiếp tục cúi người, đầu lưỡi liếm trên cái bụng có chút mỡ thừa, nhưng không có mập mạp của La Tử Hàm, hắn liến vòng tròn chung quanh lỗ rốn rối đi tiếp theo một đường lưỡi xuống phía dưới, đã tiếp xúc đến cái quần lót của La Tử Hàm, chùm lông đen lộn xộn hơi cứng vì bị cạo sạch lúc cô mới sinh con, giờ đang chen chúc lô nhô nổi lên không theo trật tự lên mé trong cái quần. Hai tay hắn nắm lấy hai bên dây thun quần lót, ý định đem quần lót La Tử Hàm cởi ra, nhưng cô dùng hai tay của mình cương quyết ngăn chặn đôi tay hắn. Đừng, đừng cởi, không được. Đinh Nhị Cầu lại dùng sức rằng co kéo cái quần lót xuống, nhưng hắn gặp phải La Tử Hàm kiên trì giữ lại, cũng đành phải thôi. La Tử Hàm nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, hai tay vẫn như cũ giữ lại cái quần lót. Hắn lùi lại một bước chân rồi ngồi chồm hổm ngay trước háng cô, nắm lấy cặp đùi của La Tử Hàm, đầu lưỡi liếm trên bắp đùi này, tay phải thì vuốt ve bên cái đùi kia, đầu lưỡi trước tiên thì liếm tại cạnh ngoài đùi La Tử Hàm, sau đó chậm rãi hướng vào phía trong đùi di động, khi liếm đến đường khép chính giữa hai đùi, thì không có cách nào len vào, hắn dùng hai tay nắm lấy đầu gối tách mạnh ra, chia cách cặp đùi của La Tử Hàm đang gắt gao kẹp chặt không cho hắn dễ dàng liếm vào nơi chính giữa khu vực hang động thần bí của mình. Một đường khe hở nhỏ từ chính giữa cặp đùi của La Tử Hàm hơi hở ra, Đinh Nhị Cầu bàn tay dễ dàng len vào từ đầu gối ở bên trong cái khe hở vuốt ngược lên hướng về phía trước cái âm hộ sờ soạng. La Tử Hàm lúc này dáng vẻ thật khẩn trương, cả người không ngừng run rẩy. Một cảm giác từ quen thuộc từ bàn tay truyền về từ mặt trên cái quần lót La Tử Hàm, đúng rồi, hắn vừa rồi những đầu ngón tay đã lướt qua trên cái khe hở âm hộ cứ một đường vuốt lên vuốt xuống. La Tử Hàm run rẩy càng lợi hại hơn, hắn còn nghe được một tiếng hừ nhẹ từ cổ họng của cô, hưng phấn, hắn cố sức dọc theo trên khe thịt ở dưới lục lọi. La Tử Hàm hơi thở đã gấp hơn, thỉnh thoảng lại hừ nhẹ một tiếng. Lúc sau, Đinh Nhị Cầu bàn tay hơi bị mỏi, hắn rút tay lắc lắc cổ tay của mình, lúc này hắn mới phát hiện hai chân La Tử Hàm hình như không còn dùng sức kẹp chặt, hai cái đầu gối của cô chỉ là khép hờ. Hắn nhanh chóng nắm lấy hai khúc đùi La Tử Hàm hướng hai bên tách ra, thừa cơ đút đầu vào ngay chính giữa. La Tử Hàm kêu á một tiếng, hai chân lại muốn khép lại, nhưng chính giữa bị đầu của Đinh Nhị Cầu chặn lại. Cô cố hết sức kẹp thật chặt cái đầu của hắn lại, vì là con nhà võ, sau khi sinh con được một tháng, cô đã trở lại duy trì luyện tập hàng ngày, vì thế cơ thể của cô đã nhanh chóng hồi phục lại sự săn chắc dẻo dai vốn có. Còn lúc này để duy trì cân bằng, hắn bất đắc dĩ vươn hai bàn tay đặt lên hai bên mông La Tử Hàm bấu chặt cái đít của cô. Ui da, đau, mau buông ra nha. Đinh Nhị Cầu nhịn không được kêu to. Anh cũng mau, lùi tránh ra đi. Được, được, cô buông đùi ra trước đi. La Tử Hàm nhẹ nhàng tách ra hai chân, Đinh Nhị Cầu lưu manh không có lui thân thể mình ra mà còn tiếp tục sấn cái đầu lên, đem cái miệng của hắn đặt ở ngay trên âm hộ của La Tử Hàm. Cô hét lên một tiếng, hai chân vừa muốn kẹp chặt, nhưng hai bàn tay hắn đã nhanh hơn một nhịp, đặt ở bên trong hai bắp đùi của cô kềm giữ ngăn cản La Tử Hàm lại kẹp chặt hai chân. Vì cả hai đang giằng co, nên mũi hắn dính sát dạt vào trên gò mở u âm hộ của La Tử Hàm, tiện thể một mùi nước tiểu khai khai, cùng với cái mùi ngây ngấy từ cửa miệng âm đạo, tạo thành hương vị hỗn hợp ở cùng một chỗ, cái mùi đặc biệt tự nhiên từ giống cái này, luôn luôn khiến cho Đinh Nhị Cầu hưng phấn. Cặp môi của hắn cảm giác được âm hộ La Tử Hàm có rất nhiều lông đen vẫn chưa có kịp dài, nhu nhú gãi ngứa trên miệng hắn, bên khóe mép miệng của hắn thì chạm vào một miếng thịt non mềm, đó là cái mép lớn âm hộ của cô. La Tử Hàm hai bàn tay nắm lấy đầu của hắn gịt ra, với giọng nói run run Nhị Cầu đừng, chạm vào nơi đó, mau, a, mau đứng lên đi. La Tử Hàm vừa nói xong, thì hắn cũng đã bắt đầu hé miệng, lè lưỡi liếm lên cái khe giữa âm hộ cách cái quần lót của La Tử Hàm. Á, a. La Tử Hàm rên lên, đôi bàn tay để trên đầu hắn, lập tức như không có khí lực, 10 đầu ngón tay biến thành khoát hờ lên trên đầu, không ngừng cào gãi mái tóc của hắn. Đinh Nhị Cầu le đầu lưỡi dọc trên khe thịt hạ liếm láp, La Tử Hàm miệng bắt đầu rên rỉ, giọng rên ngọt lịm như câu dẫn linh hồn hắn, sự phấn khích làm hắn càng thêm ra sức bú liếm. Trên cái âm hộ La Tử Hàm cái quần lót đã bị nước bọt của Đinh Nhị Cầu làm cho ướt nhẹp, đầu lưỡi của hắn đột nhiên nếm được một vị mặn mặn chan chát, mé dưới cái khe hở, có một vị trí lõm vào một chút, đầu lưỡi hắn ngoáy vào, cái mùi vị tanh tanh ngây ngấy đã rõ ràng hơn, thì ra đúng nơi đó, là cửa miệng âm đạo của La Tử Hàm. Đinh Nhị Cầu tham lam truy tìm cái mùi vị tuyệt vời này, dù nó không thơm tho ngát hương, nhưng vẫn cuốn hút giống được như là mật ngọt quyến rũ lũ ruồi, đầu lưỡi từ vị trí nơi lõm xuống của cái quần lót, dáng le lưỡi dài chìa vào. La Tử Hàm tiếng rên rỉ trong cổ họng mỗi lúc càng lớn, hai bàn tay cô đè lại đầu của hắn ấn vào háng mình, đầu lưỡi của hắn như đẩy ra một vòng thịt mềm, liếm đến một cái động khẩu nho nhỏ, nơi sở hữu cái vị mặn mặn tanh tanh xuất phát từ cái hang động này đi ra ngoài, lưỡi hắn bắt đầu chuyên tâm thăm dò cái hang hốc kỳ bí này. Do có cái quần lót ngăn cản, đầu lưỡi của hắn chỉ có thể đảo quanh tí xíu bên trong cái động khẩu, toàn bộ lưỡi hắn giờ đều dính lấy cái vị mặn tanh dịch nhờn, theo từ cái lưỡi, hắn có thể cảm giác được mỗi lần hắn ngoáy đầu lưỡi, cửa miệng âm đạo La Tử Hàm lại một cái co rút lại, cô cũng theo từng động tác của hắn mà rên rỉ. Cứ như vậy liếm láp mãi tầm 5 phút, khi đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu mỏi nhừ, hắn muốn rút cái lưỡi ra bên ngoài, thì vừa lúc La Tử Hàm bỗng nhiên toàn thân căng thẳng, cái lưng cong lên, bờ mông hẩy hẩy lên miệng lung tung hô mau nhanh chút, làm ơn. Nhanh lên chút đi. Đinh Nhị Cầu tăng nhanh động tác liếm ngoáy đầu lưỡi, La Tử Hàm toàn bộ từ phía sau cái lưng ưỡn hết sức mình lên, cái âm hộ hẩy lên giờ ép sát thật chặt miệng hắn, cô rên lên tiếng thật dài, âm tinh trong cơ thể tồn đọng gây nên bứt rứt khó chịu lâu nay, giờ thỏa mãn cuồn cuộn tuôn trào ra như dòng suối nhỏ, nhớt nhợt dính đầy trên miệng Đinh Nhị Cầu. A, chết, em. La Tử Hàm đã buông lỏng hai chân, hắn lợi dụng thời cơ cô vẫn còn dư âm trong cơn cực khoái rất nhanh đứng vọt dậy thuận thế ôm chặt thân thể La Tử Hàm và hôn lên bờ môi cô. La Tử Hàm vẫn còn đê mê, hai tay ôm thật chặt lưng của hắn, kéo hắn dán sát tại trên người của mình. Đinh Nhị Cầu dùng hai đầu gối mình, tách ra hai chân La Tử Hàm, cô không có phản kháng, cũng không nói gì, như là tùy ý hắn bài bố, lúc này hắn đã lén lút kéo khóa quần của mình, móc ra cây dương vật to, vội vã kéo dây cái đầu khớp đến nơi cái lỗ hơi lỏm vào của khe thịt âm hộ, nhấn một cái, La Tử Hàm giật nảy mình thì nguyên cái đầu khớp đã cắm vào đi qua cửa miệng âm đạo của cô, nhưng rất may là làn vài cái quần lót bị dương vật đâm vào, đã căng ra chặn đứng lại không để cho thân cây dương vật tiến bước. Khi đầu khớp chen chúc hết vào cửa miệng âm đạo, La Tử Hàm thân thể run một cái, bỗng nhiên cô cúi đầu khóc nức nở, đột nhiên hắn thấy nước mắt La Tử Hàm rơi trên mặt mình, trong lòng cũng đau xót, hối hận. Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng ôm lấy La Tử Hàm, dùng đầu lưỡi liếm lên trên làn nước mắt mằn mặn của cô, mặt hắn giờ đang đối mặt La Tử Hàm, nhẹ giọng nói. Tử Hàm, xin lỗi, anh thật sự rất ưa thích em, vừa nhìn thấy em, anh liền không kềm được sự xúc động hưng phấn, nên anh không có biện pháp khống chế, em đừng tức giận, thấy em khóc, trong lòng anh đau lắm, Tử Hàm, anh yêu em. Nói xong hắn lại hôn lên đôi môi mềm La Tử Hàm một cái. Đinh Nhị Cầu vừa nói dứt lời, La Tử Hàm nước mắt càng nhiều, khuôn mặt của Đinh Nhị Cầu cùng với mặt của cô đều thấm ướt, hắn ngẩng đầu giúp La Tử Hàm lau nước mắt, nhưng La Tử Hàm khóc rất đau lòng, nước mắt cứ mãi tuôn rơi, làm hắn luính quính, xúc động hắn mang theo giọng nói nghẹn ngào. Tử Hàm em nín đi, từ giờ anh sẽ không bao giờ để em phải thấy khó xử, khiến em phải khóc thêm lần nữa, anh hứa. La Tử Hàm bỗng nhiên vươn hai tay đem Đinh Nhị Cầu ôm vào trong ngực cô, sau đó hai tay nâng lên mặt của hắn, hôn lên cái miệng của hắn, rồi từ từ nhú cái đầu lưỡi vào miệng hắn mút cuốn lấy đầu lưỡi hắn, làm Đinh Nhị Cầu ngẩn người ra, hắn chưa từng nghĩ tới La Tử Hàm sẽ điên cuồng trong lúc tâm trí cô đang tỉnh táo lại như vậy, cũng không biết bọn họ hôn bao lâu, La Tử Hàm bỗng nhiên há miệng tại cắn một cái ở môi trên của hắn á, đau. Đinh Nhị Cầu kêu lên, hai mắt trợn to nhìn La Tử Hàm chẳng hiểu gì cả, cô bật cười. Mà nước mắt lại cứ chảy ra oan ra, anh muốn em phải làm thế nào thì anh mới vừa lòng đây. Em đã vợ của người ta rồi. Đinh Nhị Cầu hôn lên nước mắt La Tử Hàm, dõng dạc nói. Anh muốn em làm bạn gái của anh dù chỉ là trong tư tưởng, chuyện này chỉ hai chúng ta biết mà thôi, anh nhất định sẽ chiếu cố thật tốt cho em, Tử Hàm hãy làm bạn gái của anh nhé. La Tử Hàm không nói gì, ánh mắt âu yếm nhìn Đinh Nhị Cầu, hai mắt hồng hồng, khuôn mặt ửng đỏ, hắn cũng đang chờ đợi câu trả lời của cô. Bọn họ cứ như vậy im lặng nhìn nhau, rất lâu sau đó, ngay lúc hắn đã trở nên không còn hy vọng La Tử Hàm đáp ứng thỉnh cầu của mình, thì La Tử Hàm nhẹ nhàng gật đầu, nói được, em sẽ làm bạn gái trong tâm trí của anh, Nhị Cầu anh nhất định phải đối xử tốt với em, không được như hôm nay, làm tổn thương em, khiến cho em phải khóc vì thương tâm, anh hiểu chưa? Đinh Nhị Cầu rất vui và cao hứng. Tử Hàm là người tốt nhất, anh yêu em, anh sẽ đối với em thật tốt đấy, không bao giờ chọc em tức giận nữa. Em về sau cũng đừng khóc nữa, làm anh rất đau lòng, từ hôm nay trở đi, em sẽ là bạn gái của anh rồi. La Tử Hàm tràn ngập tình yêu nhìn hắn, cô cúi người chuẩn bị kéo cái váy mặc vào người, hắn lưu luyến nhìn trên cơ thể cô thêm một lần nữa, đôi bầu vú to với hai đầu núm vú màu nâu đỏ sưng cứng trương phồng, hình như là lại đang bắt đầu muốn gì gì sữa ra, phía dưới cái quần lót che khuất ở bẹn đùi, chính giữa cái khe âm hộ đang cắn nuốt hỏm vào một đường thẳng của nếp vải quần lót. Mé trên nơi vị trí hạt le, nhô lên một chút u nhỏ như vẫn còn sung huyết ngượng ngùng ẩn nấp bên dưới cái quần lót mỏng. Sau khi cả hai chuẩn bị gọn gàng lại quần áo, La Tử Hàm ngỏ ý muốn Đinh Nhị Cầu cùng cô về lại nhà Nhị Đàn để thăm đứa bé con cô. Chương 55. Phần 55. Vừa vào trong nhà, Nhị Đàn thấy vợ mình đi cùng với Nhị Cầu, hắn ta liền chạy đến gõ một cái trên đỉnh đầu Nhị Cầu rồi gào to má nó, cậu biến lâu nay, giờ về định dụ dỗ vợ tớ hay sao mà đi chung vậy? Đinh Nhị Cầu vội vàng từ trong túi xuất ra sấp tiền, nghiêng ngả dí ra, Trần Nhị Đản lúc này mới buông tha cho hắn. Nhị Đản, đây là lễ gặp mặt cho con gái cậu, mau đưa tớ đi xem mặt đứa bé đi, xem thử nó có giống cậu không hay là giống ai khác. Đinh Nhị Cầu cười hi hi nói, nhưng dù là lời vô tình cũng làm La Tử Hàm đỏ mặt. Anh này, đúng là trong mồm chó không bao giờ nhả ra ngà voi được, nói cái gì bậy bạ không à. La Tử Hàm định dùng tay đánh nhẹ Đinh Nhị Cầu để trừng phạt hắn, nhưng vì có tật thì giật mình, nên lại cảm thấy không thích hợp, chồng mình đang đứng bên cạnh, làm như vậy thì giống như mình và Đinh Nhị Cầu liếc mắt đưa tình quá. Nằm trong tã lót cô bé rất dễ thương đẹp mặt, nhìn cô bé này kỹ thì thấy càng giống La Tử Hàm, cái miệng bé bé, cái mũi nhỏ nhắn, rất là đáng yêu. Nhị Cầu, cậu dù sao cũng có đi học, đứa bé này sinh ra đến giờ vẫn chưa có đặt tên, cậu giúp tớ đặt tên dùm với. Trần Nhị Đản nói, cái gì, đứa bé sinh ra trong thời gian dài như vậy, có cái tên cũng chưa đặt à? Đinh Nhị Cầu cảm thấy quả thật là bó tay với thằng Nhị Đản này, đã có đứa bé bảo bối, chào đời ra trong thời gian dài như vậy, làm sao mà vẫn chưa có tên, tạm thời nó cũng có cái tên, gọi là Suni, cái tên này thật sự là khó nghe muốn chết, nhưng cha chồng của em thì lại nói là tên xấu thì dễ nuôi, cho nên mọi người hiện tại cũng gọi con bé là Suni. La Tử Hàm chậm rãi nói xong, tự mình ôm lấy cô bé giơ lên trêu đùa. Vậy thì thế này, cậu họ Trần, vậy đặt tên cho cô bé là Trần Kiến Ngôn đi, đương nhiên, tớ chỉ là gợi ý thôi, còn đặt tên này hay không là do vợ chồng cậu. Đinh Nhị Cầu vội vàng tìm cho mình đường lui, miễn sao về sau, có gì vợ chồng Trần Nhị Đản đừng có đổ thừa trách nhiệm do mình là được rồi. Em thấy cái tên này tốt vô cùng, tốt lắm, từ giờ trở đi đừng có ai gọi là Xú Ni nữa là em vui rồi, chúng ta sẽ gọi đứa bé là Tiểu Ngôn. Thật ra cái tên này, Trần Nhị Đản nghe qua cũng chẳng hiểu có tốt xấu gì không, nhưng vì là Đinh Nhị Cầu đặt tên cho con mình nên La Tử Hàm rất thích. Bớ Nhị Đản, Đinh Nhị Cầu có ở nhà của cháu không? Ba người đang bàn luận về ý nghĩa cái tên, thì ngoài sân truyền tới tiếng người hỏi. Đinh Đại Khuê sao lại đến đây, quả là khó hiểu, ông ta có bao giờ thèm bước chân đến nhà mình, chắc là biết Nhị Cầu giờ làm chủ nhiệm đã trở về, mới đến đây tìm. Trần Nhị Đản mỉa mai, cũng không có lên tiếng trả lời. Nếu ông ta tìm tớ, thì tớ cũng ra gặp mặt một chút, hôm nay trở về nhà, tớ cũng muốn gặp mặt ông ta đấy, vừa rồi lãnh đạo trên thị trấn có nói là ông ta than phiền về công việc của tớ làm không công bằng với các thôn khác chỉ biết ưu tiên thôn lệ viên, để tớ cho ông ta một chút ít bài học cho chừa cái thói lẻo mép. Đinh Nhị Cầu vươn tay sờ lên đôi má bầu bỉnh của đứa bé rồi đi ra ngoài, nhưng Trần Nhị Đản thì cứ đứng im tại chỗ cũng không có nhúc nhích. La Tử Hàm nhìn thấy Đinh Nhị Cầu vừa bước ra ngoài. Cô liền nhấc chân đá cho Trần Nhị Đản một cước, thấp giọng nói anh ngốc quá, mau đi ra theo gặp trưởng thôn, đứa nhỏ còn chưa có hộ khẩu của em thì cũng không có ở đây, nhờ Nhị Cầu nói dùm một tiếng với trưởng thôn, nhanh đi. Trần Nhị Đản nghe La Tử Hàm nói, lật đật đứng lên chạy nhanh ra ngoài. Cậu, cháu đang muốn tìm cậu đây, đi đâu mà tới nơi này? Đinh Nhị Cầu như là nói mỉa với Đinh Đại Khuê, thật ra thì cùng là họ Đinh với nhau, bọn họ có quan hệ họ hàng xa. Nhưng vì trước đây Đinh Đại Khuê khinh thường gia đình Đinh Nhị Cầu nên ít khi qua lại, tựa như là người dưng nước lã, nên tuy rằng không nói ra gia đình Đinh Nhị Cầu cũng xem như là không có người họ hàng này. Bây giờ Đinh Nhị Cầu đã có vị thế nên hắn ung dung gọi Đinh Đại Khuê theo trật tự trong họ, mà không sợ ông ta coi thường khinh bỉ mình là thấy người sang bắt quàng làm họ. Đinh Đại Khuê khi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu gọi mình bằng cậu, ông ta rất muốn tát hắn, thằng cháu mất dạy này dám đến nhà mình, nhìn lén mợ của hắn tắm rửa, ông hận rằng không thể móc mắt của hắn được. Nhưng tình thế giờ đã đảo lộn trật tự, mới qua một thời gian, thằng này đã leo lên chức vụ chủ nhiệm khu vực chủ nhiệm liên thôn, coi như là chức vụ trên mình một cấp, thằng này thật sự là không thể xem thường, không biết là hắn ăn cứt chó gì mà gặp vận may đến như thế. Cậu nghe nói cháu hôm nay mới trở về nhà, có chút chuyện định bàn với cháu, vậy đến nhà cháu ăn cơm đi, mợ cháu ở nhà đều đã chuẩn bị thức ăn xong rồi. Trưởng thôn để khi khác đi, nhà cháu cũng chuẩn bị cơm ăn cho Nhị Cầu rồi. Từ phía sau Trần Nhị Đản bước ra nói. Đinh Đại Khuê nhìn thoáng qua Trần Nhị Đản, không nói gì chỉ trừng mắt một cái. Trần Nhị Đản đúng là một loại người vô dụng, vừa thấy Đinh Đại Khuê có hành động như vậy, Trần Nhị Đản sợ sệt im ri, không có dám nói thêm nữa lời, bởi vì vậy mà La Tử Hàm làm sao coi trọng hắn được. Thôi đi Nhị Đản, trưởng thôn tìm tớ bàn chuyện làm ăn, đợi lát nữa tớ về sẽ cùng cậu uống rượu sau. Đinh Nhị Cầu xoay mặt nói với Trần Nhị Đản. Đinh Nhị Cầu trong lời nói rất rõ ràng. Tôi và ông gặp nhau chỉ là bàn chuyện làm ăn chứ không có chuyện gì khác, lẽ ra dù sao Đinh Đại Khuê với Đinh Nhị Cầu cũng là quan hệ họ hàng, tình nghĩa họ hàng phai lạt từ khi Đinh Đại Khuê lên làm trưởng thôn, đồng thời Đinh Nhị Cầu cũng có nghe nói, lúc lũ lụt đất đá trôi trong thôn đã làm chết 11 người. Nhà nước cấp trợ cấp cho mỗi người bị chết là 1.500 đồng, nhưng Đinh Đại Khuê chỉ đưa cho Đinh Nhị Cầu 1.000 đồng, nói cách khác là tham ô tiền cha mẹ Đinh Nhị Cầu chết hết 2.000 đồng. Cho nên Đinh Nhị Cầu vẫn đối với Đinh Đại Khuê vẫn mang oán hận, nhưng lại không có chứng cứ nên chẳng làm gì được ông ta tại nhà của Đinh Đại Khuê. Vừa vào sân, thấy Trần Mỹ Lệ đang đứng ở bậc thềm chính trong nhà, Đinh Nhị Cầu liền lên tiếng: mợ, bữa nay đãi cháu ăn cái gì vậy? Hừm, có phải hay không ngửi được mùi mợ làm thức ăn ngon thì mới chịu tới đây? Đinh Nhị Cầu mắng thầm, còn bà nó, Trần Mỹ Lệ giữ thể diện cho chồng mình nên nói như vậy, rõ ràng là Đinh Đại Khuê mời mình đến, vậy mà dám nói là mình ngửi được mùi thức ăn nên tới, có ngửi mùi là ngửi mùi trên cơ thể của mợ đó. Đinh Nhị Cầu ánh mắt lại lén lút nhìn trộm trên thân thể Trần Mỹ Lệ, không khỏi lại nghĩ tới đêm đó hắn nhìn thấy một thân thể trắng bóng, còn có ở giữa hai chân một bộ lông đen thật dài đen nhánh đẫm nước, dính sát vào cái âm hộ cao hơn bình thường. Người đàn bà này, tuyệt đối đúng là một vưu vật hiếm có ở vùng nông thôn. Tuy rằng Đinh Đại Khuê mỗi khi nhớ tới Đinh Nhị Cầu rình trộm vợ mình tắm rửa, trong lòng vẫn rất tức giận, nhưng ông ta vẫn cố dằn xuống sự bực bội trong lòng mà tiếp chuyện cùng Đinh Nhị Cầu. Ông ta cũng có mục đích ý đồ của chính mình, một lý do rất là hợp lý. Cho tới thời điểm bây giờ, toàn bộ dân trong thôn Băng Từ Dục chỉ có một mình Đinh Nhị Cầu coi như là người cực kỳ có tương lai sau khi rời khỏi thôn đi ra ngoài làm việc. Cho nên hắn cảm thấy việc này phải cố gắng lợi dụng nắm lấy Đinh Nhị Cầu, với lại sau này nếu là xảy ra chuyện, thì vẫn còn có Đinh Nhị Cầu đứng ra phía trước đương đầu dùm cho mình. Ngồi xuống đây Nhị Cầu, uống chén rượu với cậu. Đinh Đại Khuê đem Đinh Nhị Cầu đi đến chỗ ngồi, rồi rót cho Đinh Nhị Cầu một chén rượu. Cậu không cần phải làm như vậy, có chuyện gì cậu cứ nói, dù gì chúng ta cũng là họ hàng, với lại còn ở chung một thôn đấy, đâu cần phải làm tiệc rượu đãi khách, khách sáo với cháu làm gì. Đinh Nhị Cầu cười cười nói. Cháu cứ uống đi, rồi cậu nói sau. Đinh Đại Khuê đưa chén rượu cho Đinh Nhị Cầu. Ha ha, xem ra việc này chắc quan trọng, bằng không thì dượng cũng sẽ không phải tính đến cách, trước tiên đem cháu chốc say, rồi mới nói sau, cháu nói vậy có đúng không mợ? Đinh Nhị Cầu nhìn Trần Mỹ Lệ ngồi ở cạnh đó nói, từ lúc biết Trần Mỹ Lệ là người thân thích của Lưu Hương Lê, hắn không dằn lòng được, đang ngầm so sánh Trần Mỹ Lệ và Lưu Hương Lê mỗi người mỗi vẻ. Lưu Hương Lê thì vì ảnh hưởng cuộc sống khó khăn của dân vùng núi nên hơi có tính hoang dã một ít, còn Trần Mỹ Lệ thì sống an nhàn sung sướng, lộ rõ ra nét người đàn bà thành thục đằm thắm. Nếu Đinh Nhị Cầu nhớ không lầm thì Trần Mỹ Lệ cũng đã tầm 39, 40 tuổi rồi. Quan sát kỹ một chút, trước mắt người mợ này, tuổi tác cũng đã trải qua 5 tháng rồi, nhưng trên cơ thể mợ căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, cho nên nhìn qua vẫn là mới có hơn 30 tuổi mà thôi. Mợ cao khoảng 1m65. Đôi mắt bồ câu thật to trong suốt như nước, lông mi thon dài đen bóng, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi kiều diễm mọng nước, khuôn mặt trái xoan mượt, mỗi khi mỉm cười cơ hồ không có bất kỳ vết nhăn tì vết nào, làn da tinh tế trắng nõn, thân thể đầy đặn cân xứng, đặc biệt mợ có đôi vú cao ngất. Cũng tương xứng với cái mợ u âm hộ vồng lên thật cao ở chính giữa hai chân mà lần nhìn trộm lần đó hắn đã may mắn được chiêm ngưỡng. Trần Mỹ Lệ lúc này đang mặc cái váy dài liền áo màu trắng điểm những bông hoa cúc vàng li ti với sắc mặt tĩnh lặng ung dung như hồ nước. Cái miệng hồng nhuận hơi vĩnh lên, làm cho người ta tự hận trong lòng là không thể chạy đến hôn lên một cái, phối hợp cả khuôn mặt Trần Mỹ Lệ nhìn lại, mềm mại đáng yêu hiện ra toàn bộ nét đẹp phong tình vạn trùng. Càng làm cho máu nóng trong người dâng lên khi Trần Mỹ hơi nhích thân trên, dùng đôi đũa gắp miếng thức ăn vào chén cho Đinh Nhị Cầu, thì bộ ngực mềm mại phập phồng hơi tựa sát vào cạnh chiếc bàn, đẹp không sao tả xiết, là lướt di động cao ngất hồn viên hai bầu vú lớn, bên dưới cái eo là cái mông tròn đẫy đà màu mỡ khêu gợi. À, có chuyện như thế này, cách đây mấy hôm, cậu có việc đi lên thị trấn gặp chủ tịch Khấu, muốn nhờ ông ta hỗ trợ cho vay một số tiền từ ủy ban thị trấn, nhưng ông ta lại nói bây giờ ông ta đang là chủ tịch thị trấn nên không tiện ra mặt, kỳ thật cậu cũng biết ông ta tìm cơ thoái thác, nhưng ai biểu người ta là lãnh đạo, nếu ông ta cự tuyệt, cậu cũng không dám nói gì nữa, nhưng ông ta hướng dẫn là có thể tìm cháu, để nhờ cháu suy nghĩ biện dùm cho. Vay tiền, vay để làm gì? Cậu nghe nói ở trên huyện đang thực hành một tiêu chuẩn khảo hạch mới, nếu trong thôn, trưởng thôn mà không tìm ra được dự án nào sinh lời kiếm tiền để làm ngân sách, thì lần bầu cử tiếp theo, chắc chắn sẽ không cho trưởng thôn đó ứng cử nhiệm kỳ tiếp theo. Hiện ở trong thôn sắp đến kỳ tuyển cử, thì chuyện gì xảy ra, chắc cháu cũng biết, cho nên mấy ngày nay cậu ăn không ngon, ngủ không yên à. Vậy cậu vay tiền muốn làm dự án gì? Cậu muốn lập dự án chăn nuôi heo, trong thôn có nhiều hộ đều muốn nuôi heo, chỉ là không có vốn. Chăn nuôi heo, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro, giá thị trường heo giống cứ trồi sụt bất thường, đó là chưa kể heo bị dịch bệnh thì có thể chết không ít, đến lúc đó cậu và dân trong thôn lấy tiền đâu mà trả. Cháu nói đến điều đó chỉ xảy ra trong trường hợp nuôi heo ở trong nhà thì mới bị dịch bệnh. Cậu dự định không nuôi trong nhà, phía sau thôn là nhiều đồi núi. Cậu sẽ tìm vài vị trí thích hợp trong khe núi, làm hàng rào vây lại ở trong núi nuôi. Loại giống nuôi là heo rừng thì không dễ dàng sinh bệnh. Lần trước có dịp cậu đi Nam Kinh, nơi đó thịt heo rừng bán rất có giá. Cháu xem thử chủ ý này của cậu như vậy có được không? Đây cũng thật là một biện pháp tốt, nhưng cậu ạ, khoản tiền này vay không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu đã tìm đến cháu thì cháu có thể giúp nhưng từ từ không có gấp gáp được đâu. Cậu có hỏi qua ngân hàng của huyện rồi, nếu như có người có uy tín đứng ra bảo đảm thì cũng có thể vay được, nhất là cán bộ công vụ nhà nước đảm bảo thì rất tốt. Cháu bây giờ đang là cán bộ công vụ nhà nước, nên cậu mới nhờ cháu giúp cho chuyện này. Vậy cậu định vay bao nhiêu? Cậu đã tính qua, ít nhất phải 20 vạn. Hừm, 20 vạn, cũng có thể được. Cháu đồng ý đứng ra bảo đảm cho cậu. Đinh Đại Khuê hả hê vui mừng. Đúng là thằng Đinh Nhị Cầu từ khi trong nhà xảy ra chuyện từ khi cha mẹ hắn mất, nên đầu óc trở nên khờ dại, chứ không thì cũng sẽ không đi trộm cắp, xin cơm, bây giờ đã dễ dàng bị mình dụ dỗ thuyết phục. Cậu định bán đứng cháu với giá trị 20 vạn sao? Đinh Nhị Cầu vừa ăn vừa nói một cách thản nhiên, trong lòng hắn thầm nghĩ, Đinh Đại Khuê thật đúng là xem mình như một thằng ngu. Nếu như là trước kia, Đinh Đại Khuê đã xuống nước nể mặt với hắn, thì hắn cũng phải nể lại mặt mũi của Đinh Đại Khuê. Không nhiều thì ít. Nhưng Đinh Nhị Cầu bây giờ đang tự học hàm thụ về pháp luật, nên hắn biết rõ khi đứng tên đảm bảo vay tiền với giấy trắng mực đen, thì khi có chuyện gì xảy ra, nếu Đinh Đại Khuê không chịu trả nợ vay, đến lúc đó số tiền đó chỉ có mình Đinh Nhị Cầu phải có trách nhiệm trả, khả năng là mình làm việc 10 năm cho nhà nước tiền lương cũng chưa đủ để trả nợ. Cậu, số tiền này khá lớn, hãy để cho cháu cẩn thận suy nghĩ lại, uống rượu tiếp đi. Đinh Nhị Cầu lập lờ nói. À Nhị Cầu. Trong nhà cháu hiện nay không có người ở, nếu cần dọn dẹp, may vá quần áo, khi nào cháu về chỉ cần lên tiếng, bất cứ lúc nào mợ cũng sẽ đến ngay nhà cháu giúp cho. Từ khi cháu lên thị trấn công tác, cậu của cháu thường xuyên nhắc nhở tới cháu, hối hận khi cháu còn ở trong thôn thì không có chiếu cố thật tốt cho cháu. Trần Mỹ Lệ vừa thấy chồng mình sắc mặt có chút khó coi, liền nói ngọt ngào còn gắp mấy đũa thức ăn cho Đinh Nhị Cầu, bất chợt có con muỗi cắn vào gót chân, hơi ngứa nên cô khom người cúi xuống gãi chân mình. Một đôi đồi núi với trung gian là cái khe sâu, bởi vì nguyên nhân chân Mỹ Lệ khom người, đôi bầu vú hình vị ớt nước rủ xuống, bên dưới cái áo ngực hơi lỏng, lộ ra ở chính giữa đầu núm vú nho nhỏ màu đỏ đậm, trái nho giống như một viên độc hoàn, ăn mòn một tia lý trí còn sót lại không nhiều lắm của Đinh Nhị Cầu. Mợ, cháu biết rồi, đây chính là mợ hứa đấy nhé, sau này có việc gì ở nhà, cháu sẽ nhờ mợ đến giúp. Ừ, mợ hứa chắc chắn có việc thì cháu cứ gọi mợ sẽ làm tất cả mọi chuyện cho. Còn chuyện của cậu, cháu cũng để tâm một chút, cậu cũng là có hảo tâm, muốn dẫn dắt dân trong thôn kiếm tiền, cháu cố giúp dùm cho cậu. Trần Mỹ Lệ mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt rất dễ làm người động tâm, nếu như là người khác, khả năng sẽ ngay lập tức đáp ứng ngay, nhưng Đinh Nhị Cầu thì không phải như thế, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh Trần Mỹ Lệ trần truồng với làn da trắng bóng nằm ở trên giường. Mợ à hãy yên tâm, cháu biết sẽ nên làm như thế nào, dù sao thì cháu cũng là người của thôn Bang Tử Dục. Không giúp người trong thôn thì cháu giúp ai, sau này cháu có chết thì vẫn phải quay trở về trong thôn chôn cất. Đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ cân nhắc việc này nên làm cái gì bây giờ để có thể giúp đỡ cái ghế trưởng thôn cho cậu. Đinh Đại Khuê thấy vợ mình trong tay bưng thêm chai rượu, liền đề nghị. Này Mỹ Lệ, Nhị Cầu sau này có thể giúp chúng ta một ân tình lớn như vậy, em cũng uống chút ít cho vui, mời Nhị Cầu một ly. Trần Mỹ Lệ cũng không do dự liền cười nhẹ gật đầu nói. Phải đấy. Nhị Cầu mợ đây mời cháu uống một chén. Đinh Đại Khuê không biết bởi vì quá mức hưng phấn, hay là có dự định tìm cách lợi dụng Đinh Nhị Cầu, cho nên mỗi lần cùng Đinh Nhị Cầu chạm chén rượu, là luôn luôn uống từng ngụm lớn, khi chai rượu thứ hai mở ra, hơn phân nửa đều là bị ông ta uống sạch, lúc này thấy hắn cũng có chút mơ mơ màng màng, Trần Mỹ Lệ tửu lượng không uống được bao nhiêu, nên cô uống không nhiều lắm, tâm trí vẫn coi như là thanh tỉnh. Đinh Nhị Cầu cùng Đinh Đại Khuê vừa uống rượu, vừa hàn huyên chút ít về công tác, quan hệ nhân sự. Trần Mỹ Lệ mắt thấy hai chai rượu đế đã cạn đáy, Đinh Đại Khuê ý thức không còn tỉnh táo, đầu lưỡi ông ta bắt đầu líu lại, Đinh Nhị Cầu mặc dù đầu óc cũng có chút mê muội choáng váng, thật ra hắn lúc này mặc dù đầu óc có chút hơi say, nhưng vẫn còn tỉnh táo, nhưng trước mặt Trần Mỹ Lệ, hắn lại cố ý giả bộ say mềm rất lợi hại. Lặng lẽ nhìn bên cạnh Đinh Đại Khuê say không biết trời đất gì nữa, Đinh Nhị Cầu trong lòng ý niệm dần dần nảy sinh tàn niệm. Hắn vẫn không quên được cơ thể của Trần Mỹ Lệ qua lần xem trộm cô tắm. Khi Trần Mỹ Lệ xuống bếp lấy chai nước quay lại, thì cô có chút nhíu mày, khi nhìn thấy hai người say gục đầu ghé nằm trên mặt bàn, thấy có chút hơi khó khăn, với Đinh Đại Khuê thì dễ xử lý, đem ông ta đưa vào phòng ngủ lên giường là được rồi, nhưng còn là Đinh Nhị Cầu thì sao? Cũng không thể lại để cho hắn ngủ phòng ngủ của mình. Trần Mỹ Lệ thở dài, nhìn Đinh Nhị Cầu, cô có chút không biết phải tính làm sao, rồi đứng dậy, dùng hết sức dìu Đinh Đại Khuê đi về phía phòng ngủ cùng mình. Không lâu lắm sau đó, Trần Mỹ Lệ bước ra, đem cửa phòng ngủ nhẹ đóng lại. Thấy Đinh Nhị Cầu vẫn nằm trên bàn, bàng quang cô thì hơi căng lên mắt tiểu, nên nghỉ thầm, đi tiểu cái đã, rồi qua nhà Trần Nhị Đãn nhờ hắn qua đây mang Nhị Cầu về nhà dùm. Đinh Nhị Cầu đang hơi híp mắt lại, thì trông thấy Trần Mỹ Lệ hướng phía nhà vệ sinh bên ngoài bước đi vội vã, chắc cô đang mắc tiểu nên hơi vội vã. Đinh Nhị Cầu vụng trộm hí mắt nhìn hướng Trần Mỹ Lệ bước vào nhà vệ sinh, trong đầu hắn bắt đầu có chút căng thẳng khác thường. Lén lút lấn mò đi từ phía sau lưng Trần Mỹ Lệ, thấy cửa phòng vệ sinh chỉ khép hờ, đèn sáng đã mở ra, Đinh Nhị Cầu rón rén chậm rãi hướng phía khe hở cánh cửa nhìn, trái tim bắt đầu nhảy lên đập thình thịch. Cảnh tượng làm cho Đinh Nhị Cầu chịu không nổi là Trần Mỹ Lệ đang kéo cái váy dài lên đến bên hông dùng túm lại, cúi người xuống lật đật kéo trễ cái quần lót trắng xuống dưới bắp đùi, toàn bộ màu đen rừng rậm lông âm hộ đều lú nhú lộ ra. Đinh Nhị Cầu hai mắt trừng trừng, nước miếng chảy nhiều ra, ngơ ngác nhìn, dục vọng trong lòng lại bùng nổ, trong quần dương vật lấy tốc độ nhanh như tia chớp đội to lên, hắn cảm giác được sự bành trướng như muốn nứt vỡ, vô cùng khó chịu. Trần Mỹ Lệ không hề biết đây là lần thứ hai Đinh Nhị Cầu nhìn trộm âm hộ của cô. Cô nhẹ nhàng từ từ ngồi chồm hổm xuống, cũng là chính là cái âm hộ đối mặt với Đinh Nhị Cầu, xè, xè, tiếng nước tiểu vang lên truyền đến, một dòng trong suốt nước từ chính giữa cái khe âm hộ phun ra, dội vào trên mặt đất giống như đánh vào bên trong tâm trí của Đinh Nhị Cầu, mặt hắn đã bắt đầu nóng rực lên, hơi thở trở nên đồn dập. Sau khi tiểu xong, Trần Mỹ Lệ nhẹ nhàng thở ra một hơi, không vội đứng dậy, mà là lấy ra cái khăn tay ở bên hông xuống. Sau đó cẩn thận lau xung quanh bên trong dọc hai bên mép lớn âm hộ những giọt nước tiểu còn vương vãi dinh trên cả tròm lông mờ ô, khi cái khăn trượt lên phía âm vật, thì cô cũng nhịn không được khẽ rên một tiếng nhỏ. Một tiếng khẽ rên của Trần Mỹ Lệ, giống như chim hoàng oanh hót vang, tâm trạng Đinh Nhị Cầu lúc này trói buộc của đạo đức và luật pháp nháy mắt bị đáng gãy. Hắn giờ đã là con trâu được bình thường đang động dục chỉ chờ có cơ hội là xông lên, kích thích làm Đinh Nhị Cầu khẽ lay động thân người chạm vào cánh cửa, Trần Mỹ Lệ liền giật mình tỉnh lại, la lên. Ai vậy? Trần Mỹ Lệ hai tay nắm cái quần lót nhanh chóng kéo lên đứng dậy, bước vội ló đầu ra cửa phòng vệ sinh, nhìn quanh không thấy rõ ai, rốt cuộc là cái gì đụng vào cánh cửa gây nên tiếng động. Cô ngẩm nghĩ mơ hồ suy đoán, lật đật chạy nhanh vào nhà tìm Đinh Nhị Cầu. Cái bàn giờ đã trống trơn không còn bóng dáng của hắn, nhìn quanh Trần Mỹ Lệ bỗng phát hiện trên bàn có tờ giấy nhỏ với vài dòng chữ nguệch ngoạc. 4 giờ sáng mai nhờ mợ đến nhà cháu, có việc cần nhờ mợ giúp. Khi nào xong việc thì cháu phải đi ngay về thôn Lệ Viên rồi. Mợ nhớ giữ lời hứa đấy. Ngoặc kép. Nằm ở nhà mình, Đinh Nhị Cầu trong lòng không cam chịu. Trước đây hắn cũng chỉ biết không rõ ràng lắm là mình thậm chí có sự ưa thích vợ của người khác. Từ khi gặp được Điền Ngạc Như, Dương Phụ Tê, Lý Phượng Ni, Lưu Hương Lê, La Tử Hàm, Trương Hinh Nhã, Vương Bạch Lệ, giờ thì Đinh Nhị Cầu trong lòng đã có thể khẳng định, mình quả thật là thích thú vợ người. Có phải là nội tâm mình quá mức đen tối sao? Đinh Nhị Cầu bắt đầu đem Trần Mỹ Lệ coi là mục tiêu mới, chỉ vừa trong tối nay khi Đinh Đại Khuê định giở trò lợi dụng hắn, lúc này hắn trong lòng cũng giằn xé khinh bỉ chính mình, cái loại này hành vi không đạo đức cứ muốn lên giường với vợ người khác, nhưng cái xã hội này hiện giờ có quá nhiều điều dung tục đê hèn, làm cho mọi người tư tưởng luôn cởi mở sống vội, chứ không có còn bảo thủ như trước nữa. Hiện nay tình một đêm, các loại hiện tượng phi công lái máy bay bà già, trời hậu môn, hai nam một nữ. Hai nữ một nam, nhìn mãi quen mắt. Trở thành một mốt thời thượng. Đinh Nhị Cầu cười không ra tiếng, khuôn mặt hắn che trong chăn biểu lộ rất tà ác. Đinh Nhị Cầu vẫn cho rằng nhân tính vốn là tà ác, nếu gặp cơ hội phát triển, đây có lẽ là đang vì mình yêu thích vợ người khác mà tìm lấy cớ. Nhưng có một thực tế là chân hắn đã đạp vào con đường làm quan này, cái con đường làm quan luôn luôn ở bên trong người lừa, ta gạt, ánh sáng và bóng tối đều song hành, bản thân tất cả đều phải tiếp nhận mới tồn tại được, cũng bởi vì chính cái đạo lý làm quan này. Mà hắn không còn cách nào khác là phải bán đứng linh hồn mình mà hùa theo, nếu không muốn bị hất văng ra khỏi guồng quay của thời đại. Đinh Nhị Cầu nằm trên giường, suy nghĩ một hồi thì đã ngủ quên không biết lúc nào. Chương 56. Phần 56. Đúng hẹn, 4 giờ sáng, cốc cốc cốc. 3 tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, liền đánh thức Đinh Nhị Cầu. Một đêm trôi qua, đối với một số người thì đó là khoảng thời gian đầy ác mộng âu lo, nhưng cuối cùng thì cũng đã là quá khứ rồi. Bầu trời sáng sớm sương mù vẫn còn bao phủ, chuẩn bị cho một ngày mới tràn đầy sức sống, Trước nhà Đinh Nhị Cầu, một người đàn bà xinh đẹp khoác cái áo choàng che kín cả mái tóc, ngây ngốc đứng im tại chỗ, cô như đang suy tư điều gì, một đôi tròng mắt mê người nhàn nhạt ưu sầu lúc ẩn lúc hiện, chân mỹ lệ lo lắng không phải là chuyện nếu Đinh Nhị Cầu không giúp đỡ Đinh Đại Khuê. Nhiệm kỳ bầu cử sắp tới ông ta không được làm trưởng thôn, mà cô chỉ e ngại Đinh Đại Khuê nếu rớt chức, thì về sau trở nên nhu nhược buông xuôi, cô rất hiểu rất rõ ca tính yếu ớt của chồng mình. Rốt cục vẫn phải đi vào nhà của Đinh Nhị Cầu. Khi hắn bước ra mở cửa, chân mỹ lệ chậm rãi đi tới, một hình dáng trẻ tuổi quen thuộc, mạnh mẽ ra đón tiếp cô. Đinh Nhị Cầu chằm chằm nhìn chân mỹ lệ, lời nói có vẻ thập phần thân thiết. Mợ, sắc mặt hình như không tốt lắm. Đại khái là ngủ không ngon giấc thật sao? Chân mỹ lệ cười mỉm một cách miễn cưỡng, cô thật sự không nghĩ sẽ cùng với thằng cháu họ Sa lưu manh này ở chung một chỗ, là một người đàn bà từng trải. Đêm qua khi xem qua tờ giấy thì chân mỹ lệ cũng hiểu được thằng cháu họ Sa này muốn làm gì rồi, nhưng vì tình thế bắt buộc nên đành nhắm mắt đưa chân. Ừ, cũng không có việc gì, mợ còn có việc ở nhà, cháu muốn nhờ giúp gì thì nói mau đi. Vâng, được rồi, cháu có một ít tiền cá nhân chừng 10 vạn để dành sau này cưới vợ, nên định gửi nhờ mợ giữ dùm, nếu cậu có kẹt thì cứ sử dụng trước, xem như là cháu cho vay, khi nào cháu cần thì trả lại cho cháu sau cũng được. Đinh Nhị Cầu nói xong xoay người lại bước vào trong phòng, rất bình tĩnh tựa như trước mặt chân mỹ lệ chào hỏi một câu nói đơn giản. Chân mỹ lệ ánh mắt đã đang dần dần giãn rộng mở ra, tựa như một người bị bỏ đói suốt 3 ngày không có ăn cơm, bỗng dưng chợt thấy ở đây sẽ có thức ăn đưa cho mình. Nếu là như vậy, mợ sẽ giúp cháu giữ tiền dùm cho. Chân mỹ lệ nói ra có vẻ thẳng thắn, lúc này đã không có điều gì có thể giúp cho chồng mình Đinh Đại Khuê ngoài khoản tiền vay trọng yếu rất gấp rút khi cuộc bầu cử sắp đến gần, mà Đinh Nhị Cầu lại tỏ ý đưa trước 10 vạn cho mình giữ, cứ cầm tiền trong tay trước đã rồi tính sau, nên chân mỹ lệ nở nụ cười, tuy rằng định nói tiếp theo vài câu lấy lòng Đinh Nhị Cầu nữa, nhưng khi cô nhìn thấy vẻ mặt của hắn, đã đưa cho chân mỹ lệ một đáp án. Chân mỹ lệ ngồi lẳng lặng xuống trên ghế, tâm trí vẫn là hoang mang rối loạn, dù đã đoán ra đáp án, nhưng trước khi Đinh Nhị Cầu nói thẳng ra lời thì tất cả cũng là ẩn số. Loại chuyện nhỏ này với cháu mà nói, cũng không khó lắm để có thể hoàn thành đấy, nhưng xem ra giúp cũng không phải là giúp cho dân trong thôn, mà là giúp cho cái ghế trưởng thôn của cậu sắp tới vững chắc. Ha ha, vậy giờ thì cháu muốn xem thành ý của mợ như thế nào đã. Đinh Nhị Cầu giống biến thành người khác vậy, ám hiệu của hắn lúc này đã như nói trắng ra rồi. Chân mỹ lệ nở nụ cười cứng ngắc, cô lại hối hận chính mình lại đi đến nhà của hắn. Cháu vẫn không có thay đổi ý định sao? Nói xong chân mỹ lệ đứng bước ra ngoài phòng, cô không muốn lãng phí thời gian nữa, Đinh Nhị Cầu lúc này lại gấp hơn, vội vàng đuổi theo, giọng nói thay đổi mềm mỏng, cháu không đúng rồi. Chuyện gì cũng có thể thương lượng, cháu chỉ muốn gạch nối. Cháu chỉ muốn có thể ôm mợ, hôn lên đôi môi mợ, không làm gì hơn nữa. Gạch nối. Chỉ một chút nho nhỏ yêu cầu, mợ lại nhẫn tâm nhìn cậu bị mất chức vì không có tiền, thì không cách nào phát triển dự án sao? Mợ nên suy tính lại một chút. Đinh Nhị Cầu cầu khẩn, lời nói của hắn làm cho người ta ghê tởm, bàn tay chân mỹ lệ đã cầm lấy chuôi cửa phòng, tùy lúc đều có thể rời đi, nhưng đôi chân cố tình như bị dính chặt vào trên nền nhà, chậm chạp vẫn chưa bước đi ra. Giờ phút này, trong lòng chân mỹ lệ vẫn rất rối loạn, không phải là cô rung động trước lời cầu xin của Đinh Nhị Cầu, trong đầu vẫn không quên được khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi của chồng mình Đinh Đại Khuê, cô đột nhiên cảm giác được, có lẽ tất cả bởi vì quá tham quyền hành chức vụ mà mọi chuyện trở nên không hề tốt đẹp chút nào. Đinh Nhị Cầu đã đứng ở chặn trước mặt chân mỹ lệ, nhìn vào thái độ hắn biết người đàn bà này đang do dự, nên tiếp tục nói. Cháu chỉ ôm mợ hôn lên miệng rồi thì xong mà. Như vậy có ý nghĩa sao? Chân mỹ lệ lên tiếng, nhưng lời nói đã dịu lại, chộp ngay thời cơ, Đinh Nhị Cầu không nói gì, bước lên một bước, một tay ôm eo chân mỹ lệ, cái miệng đói khát của hắn hôn lướt lên mặt bên tai, chóp mũi, đôi môi của cô. Tựa như một con sói rình mồi chờ đợi đã lâu, bỗng nhiên xuất hiện một chú dê con, cái miệng hắn cắn xé bốn phía trên làn da mặt trắng không tì vết của chân mỹ lệ. Chân mỹ lệ không có trốn tránh, không có kháng cự, cô chỉ đứng im lặng không nhúc nhích, cô nhẫn nhục chờ đợi, chờ cho cơn mưa rền gió dữ trôi qua, thì cầu vồng tươi sáng sẽ xuất hiện. Chân mỹ lệ giờ đã thông suốt trong tâm trí, cô cảm thấy, vì chồng mình trả giá chỉ một chút như thế này cũng đáng giá. Không thể tránh né một điều xác thực. Là ngay lúc Đinh Nhị Cầu lần lượt hôn lên trên khuôn mặt, chân mỹ lệ mím chặt đôi môi lại, ánh mắt mở to vô cảm, nhưng cơ thể của một người đàn bà đang độ chín muồi, suốt 6 tháng nay vì Đinh Đại Khuê hao tâm tổn trí âu lo từ khi nghe chuyện trên huyện thay đổi tiêu chuẩn khảo hạch mới đối với các trưởng thôn, nên ông ta mệt mỏi không có còn hứng thú sinh hoạt chuyện vợ chồng với cô, dạng đàn bà thiếu thốn tình dục, thân thể làm sao chịu được sự thèm khát âm thầm dày vò. Nên bản năng dục vọng liền xuất hiện có phản ứng. Dù chân Mỹ Lệ cố kềm nén lại phản ứng thay đổi của cơ thể, mới đầu còn rụt rè, dần dần trong nháy mắt, hai gò má của chân Mỹ Lệ đã hơi ửng hồng, bụng dưới như có từng cơn sóng quạt, hai đầu núm vú cũng bắt đầu săn cứng lại. Đinh Nhị Cầu bây giờ đã có nhiều kinh nghiệm tình trường, đương nhiên phát hiện chân Mỹ Lệ biểu hiện đã có biến hóa dù rất nhỏ, bàn tay còn lại chưa có dùng đến, nhanh chóng sờ soạng ở phía sau lưng của chân Mỹ Lệ, đồng thời bàn tay đang ôm lấy eo chân Mỹ Lệ cũng đã mò xuống hai bên mông đít dưới cái quần dài tham lam nắn bóp. Tất cả hành động của Đinh Nhị Cầu đều làm cho chân Mỹ Lệ trở nên ý thức được, thằng cháu họ Xa này sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, nhưng dục vọng vô sĩ lại đang vô ý thức lan tràn. Nên cô lập tức cũng cảm nhận được trong đũng quần hắn cái vật cứng to lớn dị thường đảng cả vào bụng dưới của cô, chân Mỹ Lệ ngay lúc vừa phát hiện, thì phía dưới cái khe hở âm hộ của mình, cửa miệng đã di dỉ hơi ươn ướt. Bên trong âm đạo lại đang muốn tiết ra dịch nhờn, nếu tiếp tục như vậy nữa, sẽ phát sinh cái gì? Tín hiệu cơn nứng cầm thú này đang bắt đầu muốn lên cơn kích phát cô rồi, xấu hổ chân Mỹ Lệ liều mạng giãy dụa tránh né. Trong lúc này, chân Mỹ Lệ vẫn như cũ, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đáy quần của mình đã bắt đầu ẩm ướt. Hai tròng mắt tà ác của Đinh Nhị Cầu bừng sáng lên, hắn rõ ràng đây là lúc dễ dàng chinh phục người phụ nữ nhất. Trước mặt bị gã cháu họ trẻ tuổi mãnh liệt thâm tình hôn hít, thân thể chân Mỹ Lệ đã ngược lại hơi buông lỏng, hưởng thụ chân an cũng tốt, là phát tiết cũng tốt. Ít nhất cô đã đầu hàng chậm rãi buông xuống cơ thể mình, khuôn mặt các cơ đã giãn ra không còn co cứng, đôi môi mỏng căng thẳng cũng hé mở, trong khoang miệng cô cảm nhận được lại đầu lưỡi lão luyện của hắn đang lục lọi bú mút, tâm trí hoàn toàn tan chảy, chân Mỹ Lệ say mê nhắm đôi mắt lại, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh chồng mình Đinh Đại Khuê. Trong lòng không tránh khỏi áy náy, nhưng cơn nứng của cô không còn khả năng tự kiềm chế, miệng cô thì nói, đừng, đừng, thả mợ ra, nhưng đôi bàn tay thì không tự giác ôm lấy sau lưng của Đinh Nhị Cầu. Tiếng hôn vang lên như củi khô bốc lửa, khoảng cách hơi thở đã trao đổi lẫn nhau rõ ràng, Đinh Nhị Cầu từng bước một tiến dần lên xâm phạm, động tác có chừng mực nắm chặt, làm cho người đàn bà này đang trong tình trạng khoái cảm trộm tình, càng lún sâu vào dục vọng thèm muốn, rất nhanh làm cho chân Mỹ Lệ trở tay không kịp. Đôi mắt của chân Mỹ Lệ đang ẩm ướt dần mờ đi với sự khát vọng dâm đãng, thì cô bỗng cảm thấy bộ ngực trống trái, cái áo đang mặc đã hoàn toàn thoát khỏi ra khỏi người, toàn bộ đều xóa tung rồi. Cảm giác mát lạnh lao thẳng đến trên đôi bầu vú, cô kêu lên á. Thì mọi chuyện đã trễ rồi. Cái vú cứ như không biết thẹn thùng, xấu hổ, chỉ trong nháy mắt đôi vú lớn đã toàn bộ thông suốt hướng ra hai bên vĩnh ra, trơn bóng đẫy đà bức người, đôi vú căng phồng như đang chất chứa đầy bầu sữa tươi, hai đầu núm vú sưng trứng căng ra như là nếu chạm vào thì dòng sữa ứ đọng sẵn sàng phun ra, cho nên khó trách chân Mỹ Lệ mặc bất cứ cái áo như thế nào, thì hai bên bầu vú cũng sừng sững nhô cao như muốn đâm thủng làn áo. Báu vật này hiển nhiên là tự nhiên có do trời sinh ra, may mắn vận vào cơ thể của chân Mỹ Lệ. Chân Mỹ Lệ thấy đầu mình choáng váng, đôi bầu vú này chỉ có thể ở trước mặt chồng Đại Khuê mới hiển lộ, không ngờ giờ đây thì thằng cháu họ Xa trẻ tuổi nhìn không sót chỗ nào, bàn tay cô gắng sức che lấp trước ngực, nhưng có vẻ ứng phó không nổi trước hai bầu vú to lại cứ muốn thoát ra trên những khe hở của ngón tay cô, một bên đầu núm vú cố tình say mê xương cứng trơn bóng đưa đầu núm ra trước miệng của Đinh Nhị Cầu mình đang làm cái gì đây ở tại nơi này với thằng cháu họ. Cô không dám mặt đối với vấn đề này. Giọng nói tựa như rên rỉ nhảy ra khỏi đầu lưỡi nói. Đừng, đừng như vậy, không thể đối với cậu của cháu như vậy. Không có chuyện gì, cậu sẽ không biết. Đinh Nhị Cầu thật sự nhịn không được, đột nhiên cúi đầu cắn một cái ở đầu núm vú, đột nhiên bị thốn đau bất ngờ chân Mỹ Lệ, á, la lớn lên một tiếng, sáng sớm trời chưa hừng đông, cảnh vật còn yên tĩnh, tiếng la gấp của cô vang vọng rõ ràng, hắn và chân Mỹ Lệ đều giật mình, chững lại trong một giây. Hắn bắt đầu lại cúi xuống, dùng đầu lưỡi tàn phá ngang dọc trên đôi bầu vú nhạy cảm của cô. Đầu núm vú dưới sự kích thích của Đinh Nhị Cầu, càng thêm gắng gượng săn cứng hết mức có thể. Hắn cố ý chỉa về phía đầu núm vú nhô cao ra cho chân Mỹ Lệ nhìn thấy. Cô xấu hổ thẹn đến muốn chui xuống đất, đôi gò má tràn đầy mây đỏ dáng chiều. Chân Mỹ Lệ hô hấp càng ngày càng nặng nề, gấp rút, hai cái đùi đẹp theo bản năng cọ động qua lại. Đinh Nhị Cầu biết mợ mình đã lên cơn nứng rồi. Bàn tay chân Mỹ Lệ bấu vào cánh tay hắn, trong lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh, thân thể bởi vì lo sợ mà không tự chủ được run rẩy, một đôi bầu vú cao ngất cũng khẽ lay động phập phồng theo lên. Chỉ nghe kẹt một tiếng, lưng quần căng giãn với cái thắt lưng, trong nháy mắt, chuyển hướng bị Đinh Nhị Cầu mở ra trượt xuống dưới mặt đầu gối, chân Mỹ Lệ càng hoảng, nhanh dùng hai tay đem cái quần dài giữ chặt lại, mà không hề ngờ rằng toàn bộ cái quần lót màu xanh nhạt hai bên mép viền quần không che hết che khuất hết đám lông lồn lô nhô lú ra bên ngoài. Đinh Nhị Cầu ngước đầu nhìn chân Mỹ Lệ, phát hiện trong ánh mắt của cô tràn đầy nỗi bất an kinh hoàng, một dáng dấp điềm đạm vô cùng đáng yêu. Chân Mỹ Lệ run rẩy cầu xin hắn hãy dừng lại để cô rời đi. Thấy dáng điệu mợ mình giờ rất đáng thương, Đinh Nhị Cầu càng thêm tính dục tăng vọt, nhưng hắn biết trong lòng chân Mỹ Lệ quả thật là rất sợ, chợt hơi mềm lòng, cho nên hắn nói khẽ với cô, nếu cho hắn hôn lên bên dưới, hắn hứa chắc chắn như đinh đóng cột sau đó sẽ buông ra để cho cô về. Chân Mỹ Lệ hết hồn nhìn hắn, trừng lên đôi mắt mờ sương lắc lắc đầu, kiên quyết từ chối, đúng ra, hắn cũng không có hy vọng mợ mình sẽ đáp ứng. Hắn thích đùa giỡn nhìn xem chân Mỹ Lệ lúng túng thẹn thùng đó cũng là một sự kích thích, chuyện mợ cự tuyệt đã nằm ở trong dự định của hắn. Chân Mỹ Lệ không đáp ứng cho hắn bú liếm, Đinh Nhị Cầu lại tiếp tục cò kè mặc cả nói. Không hôn mợ cũng được, vậy thì ngược lại mợ hôn bên dưới của cháu đi, hôn xong, mợ cứ bước đi ra về. Chân Mỹ Lệ không trả lời, nhưng nhìn sắc mặt so vừa rồi buông lỏng hơn chút, Đinh Nhị Cầu cảm thấy đây là một cơ hội, thấp giọng uy hiếp mợ mình, nếu cũng không đáp ứng. Hắn sẽ tiếp tục hôn đại lên thân thể của chân Mỹ Lệ, dù sao hắn cũng không sợ cậu Đinh Đại Khuê phát hiện, vừa nói, Đinh Nhị Cầu lại dùng đầu lưỡi kích thích đôi đầu núm vú của cô, cơ thể chân Mỹ Lệ lại thêm một trận run run, theo bản năng thả hai tay đang giữ cái quần ở nơi đầu gối, đưa tay lên bảo vệ bộ ngực của mình, cứ như vậy cái bụng dưới bằng phẳng liền lộ ra. Bàn tay hắn vuốt ve trên làn da cái bụng bóng loáng, ngón tay nhẹ nhàng nhu động chúng quanh lỗ rốn xinh xinh. Rồi chậm rãi rời xuống chạm vào cái âm hộ với gò mỡ căng phồng nhô cao dưới cái quần lót xanh nhạt ôm chặt bó sát. Rốt cục chân Mỹ Lệ không thể lay chuyển được ý định hắn, đành miễn cưỡng đáp ứng, nhỏ giọng nói. Mợ, chỉ hôn lên một chút, rồi sẽ lập tức đi ngay. Đinh Nhị Cầu liền vội vàng gật đầu, hưng phấn điều chỉnh tốt góc độ, kéo quần xuống, đem quần lót cởi đến đầu gối, một cây dương vật to lớn liền bắn ra bên ngoài, góc cạnh rõ ràng thật cao ngẩng đầu. Thỉnh thoảng còn có chút ít dịch nhờn tinh dịch theo từ lỗ tiểu rỉ rỉ ra. Chân Mỹ Lệ liếc mắt nhìn dương vật cháu mình một cái, cô kinh hãi tựa như bị điện giật, không khỏi xoay đầu hướng qua một bên, nhắm mắt lại thầm nghĩ, cái vật của thằng cháu này quá to lớn dị thường, sừng sững như cánh tay một đứa bé, nếu nó cắm vào bên trong hang động của mình thì chắc xé nát âm đạo của mình quá. Mồ hôi lạnh trên trán chân Mỹ Lệ chợt tươm ra, Đinh Nhị Cầu giữ chặt bàn tay nhỏ bé của mợ mình, đặt lên ở dương vật của hắn, mợ hơi có chút chần chờ. Do dự một chút mới cầm dương vật hắn. Gương mặt xinh đẹp của mợ do xấu hổ đỏ bừng như người uống rượu làm say lòng người. Dương vật bị bàn tay mợ ấm áp nắm chặt, một trận khó có thể nói nên lời khoái cảm không thành lời lập tức truyền khắp toàn thân Đinh Nhị Cầu, chợt lóe thẳng hướng lên trong đầu hắn. Chân Mỹ Lệ cúi đầu, định hôn lên dương vật của hắn, nhưng hắn ra dấu dừng lại, ý nói cô đem lớp da mỏng bao bọc đầu khắc lột ra về phía sau, để đầu khắc hoàn toàn lộ ra trên thân dương vật. Chân Mỹ Lệ nghe lời làm theo, nhẹ nhàng cầm dương vật của hắn, đẩy nhẹ lớp da bao đầu khớp về phía sau, cho đến đem hoàn toàn cái đầu khớp màu đỏ tím hung dữ lộ ra với giọt tinh dịch tiếp tục nhiều ra, một mùi tanh tưởi dâm dục thoang thoảng bay lên trên mũi. Chân Mỹ Lệ nhíu mày một cái, bờ môi ngậm lại, nhẹ nhàng hôn lên một chút ngay đầu lỗ tiểu, nơi đang có giọt tinh dịch tanh tanh của hắn, bờ môi của mợ vừa đụng vào làm cho thằng cháu hưng phấn cơ hồ dương vật cứ muốn nhảy dựng lên. Đinh Nhị Cầu cố nén hưng phấn nói với mợ mình hôn như thế này không tính đến, nếu chân chính hôn nhất định phải có đầu lưỡi tiếp xúc, lúc này chân Mỹ Lệ trong lòng đã không còn thời gian cò kè mặc cả chuyện hôn với hắn nữa, cô thầm nghĩ mau hôn cho xong rồi rời khỏi đây, cho nên cô mở bờ môi anh, phồng lên đôi gò má ngậm vào đầu khớp của hắn, sau đó dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên lỗ tiểu nhạy cảm dương vật, mùi khai khai, dịch tanh tanh, vị mặn mặn trộn lẫn từ trên dương vật Đinh Nhị Cầu thông qua cổ họng chân Mỹ Lệ sộc lên như kích thích khoang mũi của cô. Người mợ xinh đẹp đang dùng đôi môi anh khiêu gợi chứa chấp dương vật của Đinh Nhị Cầu, đầu khớp dương vật bị kích thích bên trong khoang miệng ấm áp của vợ cậu mình, nhúc nhích giật nảy lên, cơ hồ muốn bắn tinh xuất ra, nhưng đúng lúc này, chân Mỹ Lệ lại nhả ra đầu khớp dương vật, nhìn hắn, ý bảo đã hôn xong và cô muốn rời đi. Hắn cúi đầu hôn lên cái trán cô, lần này chân Mỹ Lệ không có tránh né, hắn lại khẽ hôn lên bờ môi của cô, trên làn môi mỏng của mợ hắn còn đọng lại mùi vị nước bọt của hắn cùng với hương vị tanh mặn dương vật. Đôi tay chân Mỹ Lệ vẫn đang chán ở trước ngực, che chở đôi bầu vú của mình, cái quần dài cô đã bị chân của Đinh Nhị Cầu âm thầm đè tuột xuống đến mắt cá chân, nhưng giờ hắn không nghĩ đến chuyện cưỡng bách mợ mình nữa, cũng quá đủ vô liêm sĩ phần nào trả mối hận với cậu mình trưởng thôn Đinh Đại Khuê rồi, luyến tiếc lần cuối hôn lên lưng cánh tay của cô, rồi ngược lên cái gáy cổ, miệng của hắn chạm đến làn da thì thân thể chân Mỹ Lệ chợt rung động bất thường, Cũng là vào lúc này hắn nhìn thấy cái quần lót xanh nhạt của cô từ nơi làn vải che đậy lên nơi phát xuất cửa miệng âm đạo. Một đốm loang dịch nhờn từ từ lan rộng to hơn đồng xu, lớp vải in lên hình thành màu xanh đậm do dịch nhờn thấm vào. Trần Mỹ Lệ không nói gì thêm nữa, trong lòng cô tựa hồ cũng không muốn cự tuyệt nữa, tuy rằng cô muốn đi khỏi căn nhà này, nhưng bước chân cất lên chẳng nổi, người mợ này tâm trí đang bị mâu thuẫn giằn xé, vì lúc này cơn nứng đã đạt tới đỉnh điểm rồi. Hắn ôm chặt Trần Mỹ Lệ, trong ngực gắt gao ép chặt bộ ngực sữa đầy đặn, miệng rộng tiếp tục hôn lên đôi môi mê người, bàn tay lại đưa đến bầu vú của cô sờ loạn. Đinh Nhị Cầu động tác càng ngày càng thô lỗ, mạnh bạo, bàn tay to không biết khi nào thì đưa vào nắm bắt dây lưng quần quần lót, hung hăng giật mạnh xuống. A! Một tiếng kêu thanh thúy vang ra khỏi cổ họng, Trần Mỹ Lệ thân mình nghiêng về trước sự thống khổ và dâm đãng đồng thời hòa chung ở trong ánh mắt. Cháu, muốn làm gì vậy? Quần lót của mợ rõ ràng đã ướt, nói cho cháu biết mợ với cậu đã bao nhiêu tháng rồi chưa có gần gũi. Này mắc mớ gì tới cháu? Không mắc mớ gì, thật sao? Cảnh xuân chợt tiết một khắc, không khí càng đục ngầu thừa nhận sự mờ ám rồi, đám lông đen nhánh trên cái mờ u âm hộ no đủ mượt mà phồng lên, giống như chờ mong được an ủi từ rất lâu rồi. Dần dần, đôi bắp đùi ở dưới cái mông trần như nhộng đã thả lỏng ra không còn kẹp chặt, hai mảnh thịt mông lớn bị đôi bàn tay Đinh Nhị Cầu banh ra, lỗ hậu môn thanh tú như đóa sen vừa hé nở trên mặt nước, nếp uốn khúc vòng quanh cơ thịt của nơi bài tiết lại tinh tế, mềm mại, e lệ cực kỳ, nhích xuống một đoạn ngắn cửa miệng âm đạo như há hốc miệng. Hai mảnh mép nhỏ đỏ chín tràn đầy lớp thịt non, ẩm ướt đính đầy dịch nhờn. Đàn bà cuối cùng vẫn là đàn bà, hai người môi trên lại ái ân mút bú lẫn nhau, đối với đôi bầu vú lại bắt đầu bận rộn như phồng to thêm, đầu vú săn cứng rất tốt vươn dựng đựng lên trên quầng vú nhỏ, bên dưới cửa miệng âm đạo, Trần Mỹ Lệ đã cảm nhận được độ ấm của những ngón tay Đinh Nhị Cầu, cô khó chịu vì ngón tay lại cố tình lại không chịu chen vào bên trong hang động khát khao, hai đầu ngón tay hắn cứ mê mãi qua lại ma sát trên hai mép nhỏ âm hộ. Bị kích thích rằn co kéo dài mà không chịu gãi đúng chỗ ngứa. Thế gian này có mấy người đàn bà nào có thể chịu được, Trần Mỹ Lệ cơn nứng ngứa ngáy muốn nổ tung, trong nội tâm cô âm thầm mắng mỏ bản thân mình giờ này tại sao lại ham muốn ngón tay Đinh Nhị Cầu nhanh chóng chen vào bên trong âm đạo. Trong khi vừa suy nghĩ thì vài giọt dịch nhờn từ giữa hai chân chậm rãi tuột xuống trên bắp đùi, Đinh Nhị Cầu không lãng phí thời gian nữa, lôi kéo cánh tay người mợ nữ một đường thẳng đến cạnh giường. Một tay hắn xoay người Trần Mỹ Lệ lại ấn lấy bắt cô khom người, xuống thân mình nghiêng về trước, hai tay cô vịn lấy thành giường, cái mông đít từ phía sau vẽn lên căng ra làn da sáng bóng vẽn lên. Trước mắt chính là cái mặt giường, Trần Mỹ Lệ lớn đến từng tuổi này rồi, cũng chưa từng có thử qua tư thế mất mặt như thế, nhưng thân thể hoàn toàn bởi vì phấn khích kích thích càng thêm hưng phấn, bờ mông vừa bị hắn dùng sức đôi tay đẩy ra, nếp uốn cơ vòng lồ hậu môn trực tiếp cảm nhận được một lớp xúc cảm ôn nhu mềm mại liếm quanh như muốn chen vào. Đó là đầu lưỡi của cháu mình. A, không được, nơi đó không được. A, lỗ hậu môn Trần Mỹ Lệ nhíu nhíu lại đẩy đầu lưỡi hắn ra không cho xâm nhập. Đó là nơi bộ vị rất xấu hổ của cô, cho dù ở trước mặt chồng mình cũng muốn giấu đi nơi ổ uế đó, huống chi là đưa cháu họ xa lạ này. Trần Mỹ Lệ phát ngượng rên rỉ như muốn khóc lên, ở chung với chồng nhiều năm như vậy, chồng cô Đinh Đại Khuê cũng chưa từng chạm đến hậu môn của mình. Nhưng bây giờ cái mông đít đang vĩnh lên hé lộ lỗ hậu môn cho một người đàn ông khác dùng đầu lưỡi liếm. Cái cảm giác là lạ, Trần Mỹ Lệ cũng không biết nên nói sao cho phải, vừa e sợ cái mùi hôi từ trong hậu môn mình ghê tởm xấu hổ bay ra, lại nhồn nhột ngưa ngáy theo tiết tấu cái lưỡi liếm đè tăng lên, cơn sướng khoái nhẹ nhẹ như từng cơn sóng biển, rồi lại bùng nổ giống như điện giật xuyên qua tim gan trào ra. Trần Mỹ Lệ vẫn có thể lắc cái mông đít mình để hậu môn thoát khỏi cái miệng hắn, lại say mê hưởng thụ thúc thủ vô sách, thân thể cơn khoái cảm khác thường tràn ngập. Dần dần Trần Mỹ Lệ hơi nâng cái mông đít mình, hai chân ngập ngừng dạng ra, phóng đãng tạo nên khe hở cái mông đít mở rộng thêm, như muốn ép sâu cái đầu lưỡi của thằng cháu họ có cơ hội chui sâu vào bên trong cơ vòng nếp gấp của lỗ hậu môn, khắp bên trong căn phòng tràn ngập hơi thở của con cái và con đực đang động tình tạo thành một âm thanh vô cùng dâm đãng. Tất cả những câu nói bây giờ đều có vẻ dư thừa, Đinh Nhị Cầu chính là như vậy, bá đạo biểu đạt dục vọng của mình, không từ nan bất cứ chỗ nào trên cơ thể của Trần Mỹ Lệ. Trong lúc cô đã hoàn toàn như sụp đổ trước cơn sướng khoái lạ lẫm vì được liếm vào hậu môn là một nơi cũng là nhạy cảm mà Trần Mỹ Lệ chưa từng phát hiện biết đến lâu nay, thì hắn đã đứng thẳng người rời xa cái hậu môn cô, đang thấm ướt dính đầy nước bọt hắn, thân thể Đinh Nhị Cầu dính sát trên tấm lưng trần trụi trắng mịn người mợ xinh đẹp. Mềm mỏng nói khẽ bên tai Trần Mỹ Lệ hãy cho cháu được một lần âu yếm mợ nhé, chỉ là âu yếm mà thôi. Trần Mỹ Lệ hai gò má đỏ sẫm, cắn môi dưới, hơi gật gật đầu. Theo dục vọng bản năng không chút nghĩ ngợi, nhận lời với đứa cháu họ của mình, một hồi bị Đinh Nhị Cầu khiêu khích, trêu chọc, người đàn bà xinh đẹp đã hoàn toàn đắm chìm trong vũng bùn của con cái khi lên cơn động dục, giờ thì đang mong đợi thằng cháu trai trẻ giữ lấy giải tỏa cho mình cơn hứng tình đang vùi dập bên trong cơ thể thành thục chín mọng này. Thân thể chân Mỹ Lệ vặn vẹo đã chứng minh không có lầm sự khát khao của cô, Đinh Nhị Cầu không để cho chân Mỹ Lệ đợi lâu, hắn cởi sạch quần áo mình trần như nhộng, dưới bụng, giày đặc đám lông đen hòa cùng với vật tượng trưng giống đực của hắn kiêu ngạo thẳng tắp đứng thẳng. Chân Mỹ Lệ hai vú trần trụi dồn dập phập phồng, quầng vú màu đỏ sẫm cũng đều đã sưng lên, hình như cũng chờ mong thằng cháu trẻ tuổi vuốt ve, thập phần lay động lòng người, đối mặt như vậy một khối tuyết trắng ngọc nhuận, trần như nhộng, hắn như thế nào ngăn chặn được dục vọng của mình, tính dục bên trong đang dày vò người mợ mê người mị thái, làm cho hắn tăng vọt sự ham muốn cuồng nhiệt nhiều hơn. Chậm rãi ép người xuống thân của chân Mỹ Lệ, người mợ hiển nhiên đã hãm sâu vũng bùn tình dục, hai gò má cô ửng hồng cơ hồ có thể ra máu. Đinh Nhị Cầu chính mình trong ngực trần trụi dán tại lên cái lưng trần truồng của chân Mỹ Lệ, thể người mợ chấn động, thân thể bóng loáng, rắn chắc, tràn đầy sức sống tuổi trẻ của thằng cháu họ kiên quyết áp chế, nháy mắt chinh phục cô, Đinh Nhị Cầu tiếp tục đem dương vật cứng rắn tràn đầy dục vọng dính sát chìa vào cái mông tròn chân Mỹ Lệ. Ánh mắt khép hờ, con mắt thủy uông uông, tràn đầy thâm tình, mông đít dán chặt dương vật của hắn, đang chậm rãi dãy giụa, toàn thân đều tản mát ra sức dụ dỗ không thể nào kháng cự, đúng vậy. Chân Mỹ Lệ chỉ là một người đàn bà đang cần hơi ấm đàn ông. Đinh Nhị Cầu lập tức vươn đầu hôn xuống miệng chân Mỹ Lệ, đầu lưỡi cô cũng rất linh hoạt, lập tức đưa vào trong miệng Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu nhất một tay ôm lấy eo thon của cô, một tay đã cầm nắm bầu vú ngạo nghễ ưỡn lên nắn bóp. Nhưng người đàn bà dung mạo hoàn mỹ như chân Mỹ Lệ ở vùng thôn quê không thấy nhiều, với khí chất rụt rè yêu nhã, còn là quan hệ là người mợ của mình, càng kích thích Đinh Nhị Cầu nắm giữ lấy dục vọng, chính là bởi vì như vậy. Cho nên hắn mới chịu nhẫn nhịn đem chân Mỹ Lệ từng bước một hướng dẫn người mợ xa vào cạm bẫy nhục dục, từ đó mới đạt tới mục đích hoàn toàn chinh phục cô. Đinh Nhị Cầu tâm trí vui sướng, bàn tay lần lượt vuốt ve xuống đến cái mông mẩy trần trụi không ngừng di động rồi lại bấu vào hai bên cái mông thịt héo giặt ra hai bên, vòng eo chân Mỹ Lệ hơi hơi giãy giụa, lắc lư khi hắn nhích cây dương vật vào khe đít của mình trượt dài lên xuống. Thân thể hắn, dục vọng của hắn, thân thể đẫy đà non mềm của người đàn bà. Nhạy cảm thiêu đốt dục vọng. Lưỡi chân Mỹ Lệ hòa với cổ cháu mình quấn quýt lấy nhau, miệng hắn mạnh mẽ mút lấy nước bọt của người mợ nuốt trôi sạch vào cổ họng giống như đó là quỳnh tương ngọc dịch. Chân Mỹ Lệ dưới thân thể hắn vặn vẹo cơ thể, bàn tay nóng bỏng của Đinh Nhị Cầu đã đè lên cái âm hộ nơi sở hữu bộ vị nhạy cảm của cô xoa nắn. Chân Mỹ Lệ hai bầu vú phập phồng, da thịt đã nóng lên như bị thiêu cháy, hắn lui về phía sau thân mình, nhìn thẳng chính giữa cái khe đít chân Mỹ Lệ khiêu gợi không thể tả. Nhanh chóng đem đầu gối mình chen vào giữa, tách ra hai chân của cô rộng ra. Chân Mỹ Lệ thẳng tắp hai bắp chân vô lực mở ra, hoàn toàn không đề phòng khu cấm địa ở chính giữa hai chân, chờ đợi thằng cháu mình chinh phục. Tay phải thuận thế mơn trớn cái mông theo chiều trượt xuống, từ phía sau, hai đầu ngón tay thải thâm nhập vào giữa hai chân chân Mỹ Lệ. Ô! Chân Mỹ Lệ rút ra đầu lưỡi từ trong miệng Đinh Nhị Cầu, rên lên, hai đầu ngón tay hắn đẩy ra hai mép nhỏ lầy lội, chân Mỹ Lệ mở rộng ra thêm đùi ngọc. Nghênh đón đứa cháu mình âu yếm khu vực cửa miệng âm đạo, tất cả sự rụt rè, tôn nghiêm, e lệ, giống như mặt trời đã khuất biến mất. Chân Mỹ Lệ nhắm chặt hai mắt, hai đóa mây đỏ xấu hổ lượn lờ trên đôi gò má, ngón giữa và ngón trỏ Đinh Nhị Cầu ngả ngớn khơi màu khều khều ra dịch nhờn, tiện tay vẽ loạn ngang dọc lên trên cái khe đít của cô. Từ giữa hai chân Mỹ Lệ không chịu nổi những đầu ngón tay hắn vỗ về chơi đùa đã ướt đẫm lầy lội, trên cơ thể cô đã tươm ra dày đặc mồ hôi phản xạ ánh sáng bóng nhảy trên làn da. Chân Mỹ Lệ bộ vị bí ẩn nhất với màu hồng trơn mềm hai bên mép nhỏ, đóa hoa ướt át ngay cửa miệng âm đạo khẽ run, tựa hồ muốn ra vẻ mời chào, hai đầu ngón tay Đinh Nhị Cầu khép lại lần mò tìm đến cửa hang đang hé mở, vừa tìm được vị trí, liền bất ngờ cắm vào, đảo lên, quá độc ác, mỗi lần cắm vào rút ra hai ngón tay đều đâm tận lực trên cánh tay gân mạch hằn giò lên. Hai mép nhỏ âm hộ bị đẩy lên lật ra bên ngoài cái khe giữa, chân Mỹ Lệ mất đi khống chế, từ nơi âm đạo tiếng vang ọc, ọc, vang dội. Đôi bầu vú run run theo nhịp điệu của cánh tay hắn đang va chạm cắm sâu vào trong âm đạo. Mợ có thoải mái không? Đinh Nhị Cầu miệng hỏi, cánh tay vẫn không ngừng dùng sức mạnh mang theo sát khí quấy phá bên trong âm đạo chân Mỹ Lệ. Chân Mỹ Lệ không nghĩ đến việc trả lời, trong giây phút này, cái bụng no đủ trắng nõn như căng cứng phồng lên giống như là muốn nổ tung rồi, đi theo tần suất điên cuồng của hai ngón tay, âm đạo càng siết chặt, bỗng nhiên. Từ sâu thẳm bên trong thành vách âm đạo ập đến một trận co rút, từng làn âm tinh cực mạnh phun ra, chân Mỹ Lệ cuối cùng chịu không nổi rồi, tiếng rên nín nhịn thật lâu từ trong yết hầu vang vọng thẳng ra khắp phòng. A, a, a, Bên ngoài cũng có thể dân thôn bắt đầu chuẩn bị đi làm việc, cục diện này thật là lúng túng. Đinh Nhị Cầu không có chuẩn bị đến tình huống Trần Mỹ Lệ phát ra tiếng rên như là hét to này, nhưng những cái ngón tay đã bị dịch nhờn làm ướt, hắn đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, liên tục cắm ngón tay vào âm đạo Trần Mỹ Lệ càng ác liệt hơn. Đối với Trần Mỹ Lệ mà nói, chẳng có điều gì bây giờ có thể dọa làm cô sợ nữa, dù khắc chế như thế nào đi nữa, âm tinh lần lượt phun ra khỏi cửa miệng âm đạo, đây là chiều phun hiếm gặp của người đàn bà, cô rên gì nói không mạch lạc. A, thoải mái, sướng, chết được. Nói, mợ có thích cháu làm như thế này không? Gạch nối, nói. A, Trần Mỹ Lệ lần đầu tiên có thể thưởng thức tư vị chiều phun khi cơn cực khoái đến mà chồng mình Đinh Đại Khuê trước giờ chưa tạo ra được, không nói, cháu sẽ ngừng lại. Mợ, thích. Nói tiếp, mợ, muốn cháu. A, nói tiếp đi. Mợ yêu cháu chết mất, a, a. Dịch nhờn trắng sữa âm tinh của Trần Mỹ Lệ không ngừng trào ra khỏi cửa miệng hang, hơn 20 giây từ cổ tử cung phun ra liên tục. Chiều phun duy trì hơn 20 giây. Quả là vưu vật trời ban cho Đinh Nhị Cầu, mãi đến lần gặp sau này, Đinh Nhị Cầu mới phát hiện ra vị trí hạt le của Trần Mỹ Lệ khác người, nằm lệch xuống thật sát lỗ tiểu, gần kề sát với cửa miệng âm đạo. Do vậy mỗi tác động từ ngay âm đạo đều tác động đến với âm vật mà không cần phải đụng trực tiếp ngay vào viên thịt nhỏ chất đầy những dây thần kinh nhạy cảm sướng khoái của người đàn bà. Cho nên đúng là âm hộ của Trần Mỹ Lệ chỉ cần làm một chỗ, sẽ có được hai nơi cùng một lúc thụ hưởng, nên mới dễ dàng tạo ra chiều phun từ cấu tạo đặc biệt trên cơ thể người mợ này. Đinh Nhị Cầu làm việc từ trước đến giờ chính là mạnh mẽ dứt khoát, ngay lúc người mợ thoải mái với cơn cực khoái hoàn toàn quên hết tất cả xung quanh. Dương vật khổng lồ đói khát khó nhịn đã chĩa vào ngay trên cửa miệng âm đạo Trần Mỹ Lệ. Mợ có muốn cảm giác chân thật hơn không? Trần Mỹ Lệ rên rỉ, dùng răng lắc đầu, đây là ranh giới rằn xé giây phút cuối cùng bên trong nội tâm của cô. Nhưng đang hưởng thụ như vậy, Trần Mỹ Lệ lại không thể cho phép cơ thể chất đầy dục vọng của mình thất vọng, Đinh Nhị Cầu mang đến cho mình cực độ cao trào khoái cảm đỉnh phong, may mà chỉ mới dùng tay, nếu Đinh Nhị Cầu sử dụng cây dương vật cứng rắn khổng lồ thì sẽ như thế nào nữa? Trần Mỹ Lệ trong đầu hiện lên một ý niệm cực độ hương diễm trong đầu, lập tức cơn nứng như bị hâm đốt, cả người lại nóng bừng bừng. Lúc này, Đinh Nhị Cầu đã quyết ý tận tình trà đạp một đóa hoa tươi đẹp đẽ của ông cậu đáng ghét Đinh Đại Khuê, hắn muốn thống khoái sực nuốt người mợ này một cách kỹ lưỡng, hưởng thụ cái thân thể mỏng chín của người đàn bà thành thục, cho đến ngày sau, mình vẫn còn có thể nhớ rõ từng chi tiết hình ảnh dâm dục của người mợ quằn quại dưới háng của cháu mình. Rên rỉ, vuốt ve, run run, thở dốc. Trần Mỹ Lệ không thốt ra lời, cô đã hoàn toàn bị hắn khống chế, gặm xương mới biết tủy trong xương liếm nó cũng ngon, dục vọng ở trong người Trần Mỹ Lệ như thủy triều quay cuồng lên xuống, thân thể của cô đã không còn thuộc về mình, dục tính như lên đênh trong hải dương bao la rộng lớn, trở nên vô cùng nhẹ nhàng, tựa cái lông chim, bình bồng bay theo ngọn gió, mợ có muốn cảm giác chân thật không? Thằng cháu tiếp tục mềm mỏng, trưng cầu ý kiến của mợ mình. Trong khi dương vật ghê tởm của hắn thường xuyên trêu chọc ngay trước cửa miệng âm đạo, đôi khi thọt thọt vào trước cửa lỗ hậu môn người mợ đáng thương đang ở tột đỉnh của cơn nứng ngứa ngáy từ bên trong cơ thể. Muốn chân thật cảm giác không? Hắn vẫn đang hỏi lại mợ mình. Trần Mỹ Lệ đã hoàn toàn đầu hàng, khát vọng một lần hoàn toàn phóng túng, hoàn toàn đắm chìm trong thủy triều dục vọng, cắn chặt bờ môi dưới máu, người mợ lại một lần nữa nhắm chặt đôi mắt gật đầu. Đúng vậy, phóng túng, triệt để phóng túng một lần, cái gì trách nhiệm, cái gì trinh tiết, tất cả mọi chuyện không cần phải để tâm nữa. Cái gì cũng không thèm nghĩ tới, cái gì cũng không quản. Đinh Nhị Cầu hơi cong cong cái eo, tay cầm cây dương vật thẳng tắp như sắt cây côn, đứng từ phía sau, sáp nhập đâm vài chính giữa hai chân Trần Mỹ Lệ. Á, dương vật cháu thật thô, thật lớn, dương vật chồng mình Đinh Đại Khuê nếu bây giờ đem ra so sánh thì của ông ta thật là bé nhỏ đến tội nghiệp, đầu khớp như quả trứng gà nhỏ lóe ra màu đỏ tím, thân dương vật lớn tầm cánh tay đứa trẻ mập mạp, giữ tợn hướng về phía miệng âm đạo ưỡn lên. Bọt dịch nhờn lập tức trào ra dính đầy trên hai mép nhỏ. Đã xong rồi, cái khu vực âm đạo huyền bí chỉ để cho chồng mình thâm nhập, cứ như vậy giờ đây đã há miệng mở cửa đón nhận dương vật người đàn ông khác xâm chiếm rồi. Nước mắt lại từng giọt tuôn ra thấm ướt khóe mắt, Trần Mỹ Lệ không phân biệt rõ đó là xuất phát từ lương tâm bứt rứt, hay là do thân thể nhận được cơn sướng làm thấm ướt đôi mi, cô cũng không biết cây côn thịt to lớn nóng bỏng của cháu mình rốt cuộc có được chiều dài bao nhiêu, chỉ cảm thấy bên trong âm đạo, vách thành thịt non bị căng đầy thốn đau. Cái bụng tê nhức, giống như đầu khớp xuyên qua đến tận trung tâm giữa bụng. Đây là thời gian Đinh Nhị Cầu chờ đợi rất lâu rồi, từ sâu thẳm bên trong thâm tâm từ lúc vào cái đêm hắn nhìn trộm Trần Mỹ Lệ tắm, thì đầu óc như muốn phát rồ khi thấy cái âm hộ của cô nhô thật cao, tuy rằng vẫn ẩn núp dưới đám lông đen nhánh dính nước sát vào giữa háng. Không để cho Chân Mỹ Lệ có cơ hội kịp thở, hắn đã hung hăng cắm mạnh dương vật vào âm đạo cô, bất kể là Chân Mỹ Lệ chịu đựng được hay là chịu không nổi, mỗi lần đều kéo ra dương vật một đoạn rất dài, lại nặng nề hả hê kịch liệt đâm vào, trong khoảnh khắc, căn nhà hẻo lánh đã vang dội lên. Phạch, phạch, phạch. Cặp bắp đùi Chân Mỹ Lệ cùng cái mông thịt đồng loạt đang run rẩy, vì bảo trì cân bằng tư thế, Đinh Nhị Cầu hai tay giữ lấy cái mông Chân Mỹ Lệ, hai chân khuỵu xuống đè thấp nhấp vào, tựa như trong phim sex Âu Mỹ, nhân vật nam tàn bạo mạnh mẽ đối đãi với nhân vật nữ, hắn đang điên cuồng như là muốn làm cho mợ mình chết đi mới thỏa mãn vậy. Hung hãn sức bật va chạm giữa hai bộ phận sinh dục như thế, Chân Mỹ Lệ lúc này đã rên rỉ thật thảm thiết, là kẻ đê tiện cũng tốt, là dâm dãng cũng tốt, điều cô bây giờ chỉ có thể làm được là mím môi, che giấu không để cho tiếng rên của mình thành tiếng gào thét, sợ bị người bên ngoài nghe thấy, sâu trong âm đạo bị ma sát sự tê dại thẳng trào đến tử cung, kèm theo âm vật mẫn cảm từng trận áp bách đụng chạm, cơn sướng khoái ý liên tục lại truyền hướng đến lỗ hậu môn. Vì giữ cho tư thế vững vàng, đầu gối của Chân Mỹ Lệ chuyển hướng quỳ sát xuống đên gần bắp chân, đầu gục cúi xuống sát đất, cái mông đít cô sức vĩnh lên thật cao, lỗ hậu môn vì vậy cũng không khép kín lại được, hơi hé mở ra phong cảnh như lúc người giãn mắc cầu, từng nếp gấp khúc màu hồng đỏ như muốn lật ra bên ngoài ngay chính giữa khe đít thâm sâu, trong đôi mắt Chân Mỹ Lệ cũng đã sấm chớp rền vang mịt mù hơi nước. Dương vật như piston đút vào nhưng không theo quy tắc nhanh chậm, hai mép nhỏ sung huyết đều đã lật ra bên ngoài như nụ hoa nở. Bỗng nhiên, Chân Mỹ Lệ từ cổ họng như vỡ ra giọng rên rỉ với âm cao vút chồng ơi, em có, lỗi với, chấm ANS rồi. Á, chết, mất, a, a. Một làn chất lỏng từ sâu bên trong âm đạo bừng lên, phụt ra bên ngoài cửa miệng âm đạo văng tung tóe ướt đẫm đến tận hai hòn giái của Đinh Nhị Cầu. Lại cơn cực khoái đến mức chiều phun, trước sau từ khi đâm dương vật vào âm đạo chưa tới 5 phút, Chân Mỹ Lệ âm tinh lại tràn ngập ngoài dự liệu của Đinh Nhị Cầu. Không biết làm sao cơn cực khoái của cô lại đến chớp nhoáng như vậy, là do khúc dạo đầu rất đầy đủ. Nên không chịu nổi cơn sướng, khi được dương vật chen vào bên trong âm đạo. Hay là chẳng lẽ giống như lời nói dung tục truyền lại, đàn bà chỉ khi giao cấu với người đàn ông khác ngoại trừ chồng mình, khoái cảm mới sẽ đạt tới cực hạn cao nhất. A, Chân Mỹ Lệ trong giai đoạn cực khoái chớp nhoáng này rên to một tiếng, dương vật nóng bỏng của đứa cháu họ đã đâm sát vào chạm đến tận cổ tử tung. Bên trong âm đạo dịch nhơn ướt nhẹp như gặp phải cây gậy sắt bị đốt đỏ cắm vào vậy, tê dại sướng khoái cho nháy mắt truyền khắp tứ chi, làm cho Chân Mỹ Lệ cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Đinh Nhị Cầu xoay người ngồi xuống, ôm lấy Chân Mỹ Lệ trần trụi sụi lơ mềm nhũn như bùn, thân thể của cô khuỵu xuống cuộn cong lại, nép vào ở trong ngực của hắn. Hai tay Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng giơ lên, đem Chân Mỹ Lệ cả người đặt nằm ở trên giường, Chân Mỹ Lệ phát ra một tiếng thở dài, thân thể tuyết trắng trần truồng nằm ngửa ngang dọc trước mắt Đinh Nhị Cầu. Phơi bày toàn bộ nhìn qua không sót chỗ nào. Cơn cực khoái đến lần đầu còn chưa có kịp thối lui, cơn cực khoái sau ngay sau đó lại tới, nghe qua thì rất dữ dội, nói ra thì như vậy, nhưng thật ra âm đạo vẫn có thể tiếp tục giao cấu như cũ không có thay đổi gì nhiều cả, đó là thiên tính trời sinh cho cái quyền đặc hữu dành riêng cho phụ nữ. Chân Mỹ Lệ đã thể hiện đầy đủ, càng chứng minh cho một câu nói đàn ông không có chút lưu manh, thì phụ nữ không thương. Cho nên cũng khó trách Lý Tông Thụy trước khi bị bắt giam. Lại có cơ hội tự mình quay chụp được nhiều cảnh giao cấu với rất nhiều cô gái đẹp với hình ảnh rất là kích thích, khiêu gợi, cũng không thể đổ hết tội cho đàn ông xấu xa, chỉ có thể nói, cũng có phần tại thân thể người phụ nữ không làm chủ được bản năng của mình. Hắn biết Chân Mỹ Lệ đã là bị hắn chinh phục, cô chẳng còn dáng điệu căng thẳng âu lo nữa, lúc này dáng nằm rất quen thuộc, đó là điệu bộ của người đàn bà dâm đãng rồi. Vì vậy hắn dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai liền bò lên, sau đó tách ra hai cái hai đùi tuyết trắng của Chân Mỹ Lệ. Dùng tư thế quỳ ngồi đem cây dương vật cực đại còn dính tràn đầy dịch nhờn Chân Mỹ Lệ cắm vào cái miệng âm đạo đang còn ướt đẫm âm khí. Ồ, sảng khoái. Đinh Nhị Cầu sướng quá liền kêu lên, nơi riêng tư âm đạo của Chân Mỹ Lệ thực sự là lúc cắm vào làm cho Đinh Nhị Cầu kinh hỉ. Cô đã là người đàn bà thành thục chứ không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với đàn ông. Nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn cảm thấy cái hang động nước của cô giống như là trong tiểu thuyết miêu tả âm đạo chặt khít của cô gái còn trinh vậy. Đinh Nhị Cầu đến bây giờ vẫn chưa hưởng thụ qua cô gái trinh trắng nào cả. Khi dương vật chọc vào ở bên trong âm đạo rõ ràng có cảm giác bị siết chặt, đồng thời chính là loại ấm áp trơn nhất làm hắn cảm thấy rất là hưng phấn. Bắt đầu thoáng một phát chọc vào, lại rút ra, hưởng thụ bên trong thành thịt non chặt khít ấm áp đẫm nước, về sau đoán chừng là cái âm đạo kia càng ngày càng ngứa vì nó cứ hẩy lên như muốn lẹ hơn, vì vậy động tác hắn cũng càng lúc càng nhanh, tấn công mạnh mẽ đều là những lần công kích hết sức, khi rút dương vật ra hắn cũng chú ý đến thời điểm chỉ để cái đầu khớp của mình còn kẹt tại ngay cửa miệng âm đạo. như vậy thì hai bên nếp gấp thịt mép nhỏ âm hộ đều mang lật ra, kèm theo là dịch nhờn màu nhũ bạch. Đương nhiên rút lúc đi ra thì phải chú ý cho chuẩn, muốn đạt được mức độ cao nhất rút dương vật ra mà không tuột khỏi cửa miệng âm đạo, đây là một việc cần có kỹ thuật, nếu kỹ thuật không tốt dương vật sẽ trơn tuột ra ngoài, như vậy có thể làm người phụ nữ khó chịu, dù sao chỗ đó của người phụ nữ, một khi bị lấp đầy thì không muốn lại đột nhiên ở giữa chừng trống không, vì sẽ có một loại cảm giác mất mát đấy. May mắn là Đinh Nhị Cầu rất có năng khiếu về chuyện này, vì khi hắn nhặt được quyển sách, Nhị Thập Bát Chiêu Thức, thuật phòng the, khi cùng nhau dọn căn phòng trống với Triệu Hinh Nhã, những lúc rảnh rỗi một mình, hắn nghiên cứu rất lý lưỡng những lời hướng dẫn trong đó để áp dụng thực tế sau này. Chỉ còn quyển Bách Khoa Bác Học, Sơn Hải Kinh, hắn chỉ có chú ý đến phần hướng dẫn những cách massage bấm huyệt, tự tạo ra nguồn điện năng tự nhiên trong cơ thể, giúp cho con người sảng khoái, đả thông huyết mạch xóa tan những nhức mỏi trong người. Nhưng vì lời lẽ sách xưa khá thâm sâu, nên hắn chưa có thời gian nghiên cứu tìm hiểu. Rút dương vật ra là một tư thế cần đến kỹ thuật, nhưng cắm dương vật vào thì không có cần bất kỳ kỹ thuật nào cả, chỉ cần đơn giản ba chữ nhanh, chuẩn, mạnh. Ôn nhu, phải hiểu được ý là thương hương tiếc ngọc, nâng niu người phụ nữ, nhưng trong khi giao cấu lại là một loại thái độ ngược lại, bởi vì phụ nữ khi ở trên giường đều là hy vọng cái kia dương vật, đạt được sự tấn công mạnh mẽ nhất thì sự kích thích mới đã, vậy thì chỉ có cách là dùng lực mạnh điên cuồng chọc vào âm đạo. Khí ấy mới làm cho người phụ nữ cảm giác được cái loại sung sướng khoái cảm thấm sâu vào tận bên trong xương tủy. Cho nên một người đàn ông nếu như muốn cho một người phụ nữ đối với chính mình nhớ mãi không quên, nhất định phải nhớ kỹ, chỉ cần có cơ hội cùng nhau trên giường, nhất định phải điên cuồng làm người phụ nữ ấy, như vậy người phụ nữ ấy nhất định sẽ hưởng thụ được nhiều lần cơn sướng khoái. Một khi người phụ nữ thể nghiệm được cái loại cảm giác sướng đã này, bị dương vật làm cho choáng váng như ngất đi, làm sao người phụ nữ không khắc sâu vào trong đầu. Sau đó người phụ nữ sẽ tìm biện pháp cho người đàn ông hết lần này đến lần khác, cứ đến mà điên cuồng chơi mình. Đúng ra cái này gọi là nữ nhân tính. Bởi vậy Đinh Nhị Cầu mỗi một lần dương vật chọc vào âm đạo đều dữ dội như gió bão mưa rền, hai phần da thịt nặng nề đánh vào nhau, phát ra tiếng, phạch, phạch, vang vọng, hai chứng giái thì va vào phần đáy chậu của chân Mỹ Lệ. Bởi vì Đinh Nhị Cầu dùng sức quá mạnh, mỗi chọc vào, thân thể chân Mỹ Lệ bị đẩy lên vài phân, cũng may là hắn dù thân thể mãnh liệt chọc vào cô. Hai bàn tay vẫn nắm giữ đôi bầu vú lớn, nhờ vậy mới không để cho thân thể của chân Mỹ Lệ từ trên giường rơi xuống. A, a, a. Chân Mỹ Lệ tiếng rên thêm lớn dồn dập, đó là do thân thể và tâm lý cực độ sung sướng nên không kềm chế được phát ra, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên nếm được cái âm hộ người đàn bà mà Đinh Nhị Cầu khát khao từ lâu, nên trong lòng cũng rất kích động, vì vậy Đinh Nhị Cầu cũng đã rất nhanh cảm giác được là muốn bắn tinh. Nhưng bởi vì hôm nay chân Mỹ Lệ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với cây dương vật ngoài chồng mình ra, cho nên Đinh Nhị Cầu cũng không muốn sớm như vậy liền xuất tinh. Khi bình thường Đinh Nhị Cầu đều có thể giao cấu khá bền bỉ, thì đâu có lý do gì lần đầu tiên gần gũi với chân Mỹ Lệ mà không lưu lại được tiếc nuối cho người mợ này. Đối với một người đàn bà mà nói, sướng nhất là lần đầu tiên, cho nên nhất định phải làm cho chân Mỹ Lệ đạt được cảm giác khoái cảm nhất mới thỏa lòng. Người phụ nữ có được sự sung sướng hạnh phúc nhất là từ chuyện giao hợp. Bất kể là người phụ nữ ít nói, hay dịu dàng cỡ nào khi đến với chuyện giao cấu đều có thể trở thành dâm đãng. Đây là do đặc tính cấu tạo sinh lý quyết định, thông thường chỉ có người đàn ông có một chút dã man cùng tàn bạo chà đạp mới có thể làm cho người phụ nữ triệt để bị kích thích bản năng nguyên thủy phóng xuất hết ra. Vì muốn cho chân Mỹ Lệ có một sự khoái hoạt, sẽ nhớ mãi đến lần gặp gỡ đầu tiên này, cho nên Đinh Nhị Cầu không thể sớm như vậy mà xuất tinh. Người phụ nữ không chỉ mong muốn người đàn ông khi chơi mình dã man bạo lực một chút, để mang đến cho mình mãnh liệt kích thích, mà còn hy vọng sự kích thích có thể kéo dài thêm giây phút, tốt nhất là mỗi lần giao cấu, đạt được thu hoạch cơn cực khoái nhiều hơn một lần. Đinh Nhị Cầu mỉm cười, xem trên vẻ mặt chân Mỹ Lệ biểu lộ sự mê say, hắn đã biết rõ chân Mỹ Lệ đã là rất thỏa mãn của lần gặp gỡ đầu tiên gần gũi với hắn rồi. Còn có một điều Đinh Nhị Cầu chính mình hài lòng nhất là đã thành công khống chế không có xuất tinh, điều này chứng tỏ hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu, phát huy trọn vẹn năng lực có thể đánh trường kỳ kháng chiến. Đương nhiên nếu muốn đánh lâu dài, thì phải tìm cách hạ nhiệt xuống, giảm thấp lại độ mẫn cảm của dương vật, vì vậy Đinh Nhị Cầu chậm lại từ từ đem dương vật rút ra khỏi âm đạo của chân Mỹ Lệ, đang thụ hưởng cơn sướng, hiển nhiên cô cũng cảm thấy bên trong âm đạo thoáng cai trống rỗng, chẳng lẽ Đinh Nhị Cầu muốn xuất tinh nên rút ra bên ngoài. Vì chân Mỹ Lệ sau khi trải qua cơn cực khoái, đến bây giờ cơn nứng mới chân chính vừa quay trở lại, nên cô có một chút nho nhỏ thất lạc, thật không ngờ Đinh Nhị Cầu lại xuất tinh. Chân Mỹ Lệ mở ra đôi mắt ươn ướt mê hoặc nhìn xuống dương vật Đinh Nhị Cầu, thầm vui mừng khi thấy nó vẫn còn kiên quyết dựng đứng. Ngay lúc chân Mỹ Lệ nghi hoặc nhìn dương vật Đinh Nhị Cầu thì hắn thay đổi động tác đem hai chân của chân Mỹ Lệ xê dịch ra, tay nắm đôi chân của cô gác lên bả vai của hắn. Với hình thể như thế này, cái gò mu âm hộ đã phồng cao sẵn của chân Mỹ Lệ lại được nâng thêm lên hết mức. Bắp đùi mở rộng nên cái cửa miệng âm đạo hé lộ ra cái lỗ hơi tròn đầy dịch nhờn phập phồng nhúc nhích khép mở theo hơi thở của chân Mỹ Lệ, đúng ngay vị trí dương vật đinh nhị cầu, đương nhiên cái vật cương cứng cũng liền ngay chính giữa hai chân cô nhanh chóng cắm vào. A, a, a. Lần này dương vật vừa cắm vào, chân Mỹ Lệ liền phát ra một rên rỉ, đây cũng là một loại tư thế phi thường kích thích, đinh nhị cầu hai cái tay ôm hai bên cặp đùi tuyết trắng đùi dùng sức, đẩy cái đầu khớp cắm vào, hai người nơi bộ phận sinh dục chặt chẽ kết hợp lại. Cùng nhau mang cho song phương nhiều kích thích, mỗi lần theo hắn co người lại rồi đẩy tới, cái bụng dưới hắn liền rất tự nhiên ma sát ngay trên hạt le đang sung huyết nhô lên trên cái âm hộ, cho nên mang đến cho cô cảm giác khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Đinh nhị cầu một hồi đâm vào rút ra một trận tơi bời, rất nhanh chân Mỹ Lệ đang rên rỉ, đột nhiên thân thì lại một trận run rẩy, bụng dưới như căng phồng lên, hai tay dướn xuống dùng móng tay bấu chặt lấy cặp đùi đinh nhị cầu, âm đạo như co giật xiết lại đầu khớp hắn. Cửa cổ tử cung lại mở chốt phun ra làn âm tinh bắn thẳng vào đầu khớp đinh nhị cầu, kích thích làm cây dương vật nảy lên giật mạnh, lần này cơn cực khoái đến cô đã thỏa mãn, ngay khoảng khắc này với cảm giác của người đàn bà từng trải, cô theo bản năng thốt lên. Nhớ đừng, xuất ở bên trong. Sau đó với vẻ mặt hốt hoảng, toàn thân sụi lơ nằm tại chỗ không nhúc nhích, đinh nhị cầu biết rõ chẳng qua là phản ứng tự nhiên của chân Mỹ Lệ. Lúc này đinh nhị cầu rút dương vật ra, chân Mỹ Lệ đã không còn sức phản ứng gì nữa. Bởi vì cô cơ hồ là sắp ngất, cả người như là một đống bùn nhão nằm thờ hồn hền, bất quá khiến cho đinh nhị cầu cao hứng là một lần nữa làm cho chân Mỹ Lệ lại xuất hiện biểu lộ cơn cực khoái đến, ý đồ kềm nén xuất tinh của hắn vẫn bị chính hắn không chế được, nhưng cũng đã là đã kéo căng đến ranh giới cực hạn rồi. Vì vậy hắn cũng không có vội đối với chân Mỹ Lệ ngay lập tức áp dụng hành động kế tiếp, mà để cho thân thể tuyết trắng đầy đặn thịt của chân Mỹ Lệ co quắp nằm im trên giường. Hắn đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh xối lên dương vật. Đinh nhị cầu cảm thấy rõ ràng dương vật mát lạnh, cảm giác muốn xuất tinh bớt đi rất nhiều, xem ra hiệu quả này cũng không tệ lắm, bởi vì hắn đã xem qua quyển, nhị thập bát chiêu thức, thuật phòng the, có hướng dẫn, đàn ông nếu muốn có thể kéo dài cuộc giao cấu, thì phải tìm cách tức thời giảm xuống chính mình độ hưng phấn của dương vật, ví dụ như biến hóa tư thế cơ thể, trong lúc thay đổi tư thế biến hóa đồng thời cũng phải rút dương vật ra. Để có cơ hội nghỉ ngơi một chút, mà xối nước lạnh lên dương vật cũng là một phương pháp vật lý khá tốt. Chương 57. Phần 57. Mặc dù đã hạ bớt cơn sướng, nhưng đinh nhị cầu đồ vật lại như cũ là cứng rắn, tràn đầy sức chiến đấu, vào giờ phút này toàn thân chân Mỹ Lệ vẫn còn trạng thái sụi lơ, cô mặc dù biết đinh nhị cầu đã quay trở lại, cũng không có buồn mở mắt ra xem. Đến khi đinh nhị cầu hai cái tay kéo chân Mỹ Lệ xoay úp người lại xuống giường, kéo cái mông lớn tròn vo của vỉnh lên, cô mới miễn cưỡng phối hợp với hắn, bởi vì cô thật sự là đã không có khí lực. Cho nên phần lớn là dựa vào đinh nhị cầu đang bày binh bố trận tư thế của mình, hai cái chân mợ cong lên, quỳ ra trên giường đi. Đinh nhị cầu đem chân Mỹ Lệ cúi người hướng xuống, sau đó lại mang hai đầu gối quỳ trên giường, cái đầu của cô vô lực rủ xuống ở trên thành giường, liền xếp thành một cái tư thế phi thường dâm đãng, cái mông đít thật cao mân mê, hai đùi tách quỳ xuống tách ra, từ phía sau có thể trông thấy cái lỗ hậu môn chung quanh có lưa thưa mấy cọng lông đen mọc quanh. Nhìn xuống chút nữa, có thể trông thấy cái cửa miệng âm đạo nhầy nhụa dịch nhờn vẫn chưa chịu khép kín lại. Vẫn theo sở thích khác người của mình, đinh nhị cầu đưa cái đầu sát vào lỗ hậu môn của chân Mỹ Lệ ngửi lấy, cái mùi tự nhiên hơi hôi từ cái lỗ bài tiết thoang thoảng bay ra nhưng đã bị cái mùi ngây ngấy dịch nhờn chảy ra đang đọng quanh hậu môn lấn át. Hắn dịch chuyển cái mũi xuống phía thấp hơn, từ bên trong âm đạo cái mùi âm tinh của người đàn bà thành thục xuất ra vẫn còn lắng đọng thật nồng nặc nhiều hơn bình thường. Xích lên tí xíu thì cái lỗ tiểu đã bị va chạm nên có chút sưng nở. Thấy rõ một cái lỗ tròn nhỏ hẹp dùng để xì ra nước mỗi khi bàng quang căng cứng. Đương nhiên là trong lúc giao cấu, có một ít nước tiểu di dì ra, nên cái mùi khai khai mặn mặn không ngừng lan tỏa ra. Ui, cái mùi bên dưới của mợ khêu gợi quá. Đinh nhị cầu hưng phấn than thầm, vừa vỗ lên cái mông tuyết trắng tròn xoe chân Mỹ Lệ vài cái. Ừ, chân Mỹ Lệ kêu lên, đồng thời thân thể trầm xuống để cho cái mông đít càng vĩnh lên cao thêm, cô quay đầu lại nhìn đinh nhị cầu thoáng qua. Ánh mắt rất là dâm đãng đong đầy biết bao sự cổ vũ ở bên trong. Thời gian trước đó một tiếng đồng hồ tại nhà Trần Nhị Đản. Đứa bé tham lam bú sạch sữa từ hai bầu vú của La Tử Hàm, nhìn trên bầu vú đang bị cái miệng bé nhỏ ngậm vào, cô lại liên tưởng đến ngày hôm qua khi đinh nhị cầu đè cô ra, tay hắn thì vừa nắn bóp bầu vú, miệng thì le lưỡi ra liếm mút cũng vét sạch dòng sữa, giống như bây giờ, vừa nghĩ đến điều đó thì cô chợt thấy dưới háng mình hình như từ từ ấm ấm lên. Cơn ngứa từ dưới háng làm cô hơi khó chịu nên ngồi bật dậy trên thành giường, hai chân thòng xuống đất, đứa bé con dường như chưa được no nên vẫn miệt mài ngậm đầu núm vú. Mút vào vắt kiệt những giọt sữa cuối cùng. Cái miệng bé con đã biến thành miệng đinh nhị cầu, từ giữa hai chân đã hơi ẩm ướt khó chịu, tự nhiên cô vắt hai chân mình chéo lại với nhau. Hai bên đầu núm vú vẫn còn hơi phồng lên do đứa bé đang bú, bất chợt đã dần dần không phải là phồng nữa, mà là đã sưng cứng vĩnh to thêm ra, toàn thân chợt nổi da gà, một luồng điên te dại chạy dọc theo cột sống La Tử Hàm, bất giác cô siết chặt lại hai bắp đùi của mình. Khẽ rên nhỏ khi cô có cảm giác các cơ thịt đang cả vào nhau ở dưới cái khe giữa âm hộ, khẽ ấn đầu đứa bé con vào núm vú của mình, cô bắt đầu thả lỏng hai bắp đùi ra rồi lại siết chặt vào nhau ma sát, cứ tiếp tục như thế vì cơn ngứa ngáy từ trong âm đạo đang lan tràn ra khắp nơi dưới háng. Cơn ngứa vẫn không bớt mà tăng nhanh hơn. Cái mông đít của La Tử Hàm giờ đã di chuyển, cái thành giường nhô cao khỏi vạt giường tầm 3 phân, cô hơi nghiêng người, đặt ngay dưới mông đít mình, lên trên cái thành giường hơi nhô cao đó. Chầm mình xuống kết hợp vừa siết hai bắp đùi lại tiếp tục ma sát, với hình ảnh cây dương vật khổng lồ của đinh nhị cầu đang đâm thọc vào bên trong âm đạo mình. Cái miệng đứa bé con bình thường bú vú thì không sao, giờ phút này tự nhiên lại làm cho đầu núm vú của mẹ của nó phập phồng tê dại, khoái cảm từ hai nơi đang đánh úp lại theo sự chủ động nhanh chậm của La Tử Hàm tác động vào gãi ngứa bên dưới âm hộ của mình, nên rất nhanh. Không quá 5 phút sau. Nhị cầu. Hai bắp đùi La Tử Hàm siết thật chặt quấn lại với nhau. Cái mông đít trầm xuống mạnh mẽ ịn vào trên thành giường, bên trong âm đạo con rút từng cơn xì ra âm khí, tuôn trào thấm ra bên ngoài cái quần lót, dính luôn vào cái quần ria đang mặt một đốm loang dưới đũng quần, mồ hôi từ háng cô cũng đã tươm ra dinh dính, một sự nghịch lý. Sữa bên trên hai bầu vú đã khô cạn, sữa bên dưới háng thì lại bắt đầu chảy ra. La Tử Hàm chưa kịp qua cơn cảm giác sướng khoái mơ màng thì cánh cửa phòng bật mở, Trần Nhị Đàn chạy vội vào như cơn gió lốc, tay cầm mấy cái bánh bao. Giò quẫy cùng bịch sữa đậu nành nói Tử Hàm. Hôm nay có tiền của nhị cầu đưa, giờ anh phải quá giang xe của Tiểu Ngưu lên thị trấn mua mấy con heo giống về nuôi. Nhị cầu có nói sáng nay sẽ đi sớm về lại trên thôn Lê Viên, em mang thức ăn sáng này qua cho nhị cầu, nhanh lên chứ không hắn phải nhịn đói mà đi. Nói xong không chờ La Tử Hàm trả lời, Nhị Đản xà tới hôn lên trên mắt đứa bé vẫn còn đang ngậm núm vú mẹ, rồi tiện đường hắn đưa miệng xuống ngay cái rún xinh xinh của La Tử Hàm với vạt áo đang mở rộng ra hôn lên một cái rồi chạy mất. Diễn tiến quá nhanh làm La Tử Hàm ớ người ra ngây dại không kịp phản ứng gì cả thì Nhị Đản đã mất hút rồi. Dùng tay vuốt vuốt trên ngực vì vừa rồi La Tử Hàm vô cùng kinh hãi, nguyên nhân là dưới háng cô, cái âm đạo vừa tươm ra nước nhờn lầy lội, cô biết riêng bản thân mình, có cái mùi rất nồng ngây ngây hơi tanh của âm tinh, hình như quá đậm hơn so với những người đàn bà khác, đang lan tỏa bốc lên. Cũng may là Trần Nhị Đàn. Chứ nếu là cái mũi cho của Đinh Nhị Cầu thì hắn đã phát hiện ra sự bất thường này rồi. Trong thời gian này thì Đinh Nhị Cầu đang cúi đầu say mê, chuẩn bị kê cái mũi cho dưới cái khe đít của Trần Mỹ Lệ mà chuẩn bị. Trần Mỹ Lệ bị mê hoặc đang quỳ bò trên giường thì Đinh Nhị Cầu lại đem hai cái đùi của cô bắt đầu tách ra. Ô! Trần Mỹ Lệ lập tức liền phát ra tiếng kêu, nguyên là Đinh Nhị Cầu cúi người khuỵu xuống về phía sau mông đít của cô, liền đem đầu lưỡi của liếm quanh cái lỗ hậu môn của Trần Mỹ Lệ. Một người phụ nữ bình thường nếu như không có dịp đi Sapa với màn sauna, sẽ tuyệt đối rất ít dịp được hưởng thụ loại phục vụ này. Không có mấy người đàn ông sẽ tùy tiện quỳ xuống như con chó đi thè lưỡi ra liếm lỗ hậu môn của người phụ nữ đấy. Bởi vì đàn ông trời sinh bản tình thường có sĩ diện, dù cho có ý nghĩ là thích bú liếm hậu môn của người phụ nữ, cũng sẽ không dễ dàng làm được. Huống chi vị trí hậu môn là dùng để bài tiết phế vật, nhớ tới những phế vật kia, sẽ khiến người buồn nôn đấy, còn muốn đi thè lưỡi ra liếm. Nghĩ đến chuyện này là làm cho người ta sợ. Hậu môn của Trần Mỹ Lệ cũng xem như rất nhạy cảm, bị Đinh Nhị Cầu một thè lưỡi ra liếm liền nhúc nhích lay động, cô cũng là không tự chủ được liền kêu lên tiếng rên. Đinh Nhị Cầu lúc này cũng không để ý tới bản thân, bởi vì đã có dịch nhờn từ âm đạo chảy xuống bôi trơn trước đó, tăng thêm bản thân Trần Mỹ Lệ cái mông đít đang vĩnh cao, cho nên cái lỗ hậu môn bình thường khép lại thật chặt, nhưng lúc này rõ ràng đã mở ra một lỗ hồng tròn nhỏ. Nhìn về phía trên với vài sợi lông đen mọc lưa thưa chúng quanh cũng rất khiêu gợi, Đinh Nhị Cầu đầu lưỡi linh hoạt liếm láp lên trên lỗ hậu môn một vòng nếp gấp của thịt non của Trần Mỹ Lệ, khi bắt gặp trong lúc này ở giữa hậu môn lộ ra một cái lỗ nhỏ. Vì vậy liền thè lưỡi ra len vào chính giữa trung tâm, rất nhanh sẽ thành công đưa được đầu lưỡi của mình chen vào mé bên trong trong hướng của trực tràng, nhẹ nhàng đảo quanh cái đầu lưỡi lòng vòng. Nhột. Trần Mỹ Lệ vô bị kích động với cảm giác lạ. Thật sự cái loại đầu trực tràng bị một đầu lưỡi ấm áp quấy đến quấy đi, cảm giác thật sự là quá mới mẻ kích thích, lại để cho cô nhịn không được kêu lên, bên trong âm đạo cũng bắt đầu ảnh hưởng đến khoái cảm, ngay cửa hang động, lỗ âm đạo cũng nhíu nhíu lại theo cảm giác của lỗ hậu môn. đầu lưỡi chiều dài dù sao cũng có hạn, Đinh Nhị Cầu xoay tròn cái lưỡi sau khi bờ môi của mình cũng đã hoàn toàn dán lên trên cái khe đít của chân Mỹ Lệ, nếu muốn tiếp tục len thêm đầu lưỡi vào thì đúng là mơ tưởng, vì vậy hắn cuốn đầu lưỡi rút ra, cái kia lỗ hậu môn hình thành một cái lỗ tròn nhỏ hơi mở ra, hắn đã đình chỉ dùng đầu lưỡi, bởi vì mục đích của hắn là muốn dùng dương vật chọc vào bên trong cái âm đạo dứt điểm lần này để còn lên đường đi sớm. Chân Mỹ Lệ đang hưởng thụ đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu mang đến khoái cảm, dù sao chỉ có lúc này đây, mới lần đầu tiên hưởng thụ sự kích thích mới lạ tràn trề từ lỗ hậu môn bị thè lưỡi chọc vào liếm, cô cũng cảm giác được chính mình giây phút này quá hạnh phúc. Đang lúc chân Mỹ Lệ vừa xúc động, vừa hưởng thụ đầu lưỡi kia xâm nhập trực tràng gây nên khoái cảm, thì Đinh Nhị Cầu lại đình chỉ động tác, đem đầu lưỡi của mình rút ra, hắn lấy tay nhẹ nhàng xoa nắn hậu môn chân Mỹ Lệ, sau đó quỳ thẳng lên, đem hai chân của chân Mỹ Lệ dọn xong tư thế quỳ bò dâm đãng xong. Đinh Nhị Cầu cưỡi đến sau lưng cô, sau đó hai tay nắm chặt của bờ eo, cái mông của hắn đột nhiên nhỏm lên về phía sau, nặng nặng đâm vào cửa miệng âm đạo. Trong ngắn ngủi thời gian này, thì La Tử Hàm vừa mang thức ăn đến, cô chợt nghe có tiếng động khác thường từ trong căn phòng ngủ của Đinh Nhị Cầu, linh tính của người đàn bà từng trải hòa nhịp với sự nhanh nhạy của con nhà võ. Cô nhẹ nhàng như con mèo len lén nhìn qua khe cửa sổ, mắt liếc rình coi thì thấy Đinh Nhị Cầu kia bắt đầu dùng dương vật thật mạnh sáp nhập vào âm đạo của một người phụ nữ. Cửa miệng âm đạo lại bị cái côn thịt cứng rắn rộng vào tạo ra sớ thịt run run. A, chân Mỹ Lệ bất thình lình bị kích thích nhịn không được lớn tiếng rên rỉ một chút. Còn La Tử Hàm thì vội bịt miệng của mình để không thốt ra tiếng kêu thảng thốt. Khuôn mặt chân Mỹ Lệ hơi nghiêng qua khi phát ra tiếng rên, thoáng qua La Tử Hàm đã nhận biết ra là người đàn bà nào rồi. Không xa lạ đối với cô, chính là vợ trưởng thôn Đinh Đại Khuê, cũng là người mợ họ của Đinh Nhị Cầu. Khi hắn nhấp mạnh dương vật vài cái vào trong âm đạo, chân Mỹ Lệ uyển chuyển rên rỉ như phiêu tán ở bên trong phòng, cô không nói gì nữa, mặc kệ Đinh Nhị Cầu dùng dương vật cứng rắn cuồng loạn, trộn lẫn vào cái hang động ẩm ướt của mình lần tiếp theo. Hừ, tại sao bọn họ lại ở đây? Mình đã ngầm đồng ý làm bạn gái của hắn, chưa gì hết, nhanh như vậy đã có người đàn bà khác rồi. Hừ, hừ, hắn sẽ còn có bao nhiêu bạn gái nữa đây, rõ ràng là tham lam muốn có nhiều người sao? La Tử Hàm ở trong lòng không ngừng mắng. Bây giờ cô nhất định cho là hắn cố ý sắp đặt để hại cô phải làm kẻ ngoại tình đấy, hắn còn có mặt mũi tiếp tục nói cô là bạn gái sao? Hắn còn có mặt mũi gặp mình sao? La Tử Hàm thở một hơi thật dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục hí mắt liếc nhìn bọn họ ở trên giường. Đinh Nhị Cầu cứ như vậy quỳ ở trên giường, co duỗi lấy dương vật, đút vào bên trong âm đạo chân Mỹ Lệ thật sự quá cường hãn, sức mạnh 10 phần triển khai rất nhanh, biến thành chân Mỹ Lệ tiếng rên càng lúc càng lớn. Kích thích hắn đút dương vật vào cái hang, độ mạnh càng thêm liều mạng. Theo dương vật Đinh Nhị Cầu rút ra đút vào, mỗi lần hắn rút dương vật ra thì đều mang khỏi miệng âm đạo không ít dịch nhờn, khi hắn đút dương vật vào lại phát ra tiếng phạch phạch. Hòa lẫn tiếng ọc ọc của dịch nhờn bên trong âm đạo chân Mỹ Lệ. La Tử Hàm thậm chí có chút thống hận chân Mỹ Lệ sao lại mẫn cảm đến thế, khi Đinh Nhị Cầu dương vật một ra một vào, cũng đã làm cho âm đạo của chân Mỹ Lệ phân bổ ra số lớn dịch nhầy rồi. Lại càng làm cho Đinh Nhị Cầu thuận lợi tiến xuất xuất bên trong âm đạo. Đinh Nhị Cầu có thời gian để cho dương vật nghỉ ngơi, nên động tác của hắn vẫn như trước rất là có lực, tiếng thở dốc cũng nghe không có nhiều lắm, mà chân Mỹ Lệ thì sớm đã bị Đinh Nhị Cầu làm cho thần hồn tan nát, tiếng rên rỉ đã kéo dài một mảnh, cơ hông và cơ lưng đều như muốn gấp khúc, hai bắp chân đã vung vẫy ở giữa không trung liên tục run run, thậm chí ngay cả bên dưới khe hở âm hộ cũng bị sự va chạm mạnh của hắn, có chút hiện ra màu sắc hồng đỏ sưng sưng. Trời ạ! Nếu cứ tiếp tục như vậy, bên dưới của chân Mỹ Lệ có thể hay không bị hắn làm phá hư không? La Tử Hàm ở trong lòng tựa hồ cũng có loại này ý tưởng hoang đường, nhìn thấy Đinh Nhị Cầu thời gian dài tiết tấu đâm thọc, bên dưới háng của cô cũng tự nhiên nóng lên tựa hồ như bị dương vật Đinh Nhị Cầu đâm vào giống vậy. Đinh Nhị Cầu cứ như vậy nhanh chóng đút vào rất nhiều lần, chân Mỹ Lệ bắt đầu vặn vẹo hai cái đùi ngọc không ngoài mục đích, cả sát qua lại cái âm hộ sát hơn với cây dương vật của Đinh Nhị Cầu, rất nhanh. Cặp đùi chân Mỹ Lệ đang cạ vào da thịt của Đinh Nhị Cầu, hiện ra đỏ tươi trên làn da trắng ở hai bên bắp đùi, đây là hiện tượng chân Mỹ Lệ sắp đến cơn cực khoái nữa rồi. Chân Mỹ Lệ đã chịu hết nỗi, dịch nhờn từ miệng âm đạo không ngừng trào ra sau mỗi lần rút dương vật của Đinh Nhị Cầu nhiều giọt xuống giường, giờ đã làm ẩm ướt một mảnh, chân Mỹ Lệ tiếng rên đã có chút mang theo tiếng nức nở. Trời ơi! Kèm theo tiếng rên, thân người của chân Mỹ Lệ đã sụi lơ rồi, cứ như vậy ngã úp xuống giường. Làm dương vật Đinh Nhị Cầu bất ngờ bị tuột ra. Đinh Nhị Cầu thì vẫn không có ý tứ gì dừng lại, hắn luồn hai tay xuống dưới, dùng sức nâng cái mông chân Mỹ Lệ lên thật cao, lại một lần nữa dương vật đâm sâu thật mạnh vào âm đạo. Theo từ góc độ La Từ Hàm nhìn thấy, Đinh Nhị Cầu mỗi một lần dương vật đâm lút hết thân dài vào âm đạo chân mỹ lệ, sát gốc không thấy có bất kỳ chỗ nào còn, toàn bộ dương vật to lớn đều có thể hoàn toàn cắm đi vào, lúc này hai bên mép nhỏ âm hộ chân mỹ lệ cũng hơi bị cuốn lật vào bên trong cửa miệng âm đạo. Dần dần chân mỹ lệ cả người cũng bỗng nhiên nổi lên rất nhiều da gà, mồ hôi toàn bộ trên cơ thể tươm ra óng ánh trên nên da trắng như tuyết, cảnh tượng dâm loạn khiến cho La Tử Hàm huyết mạch sôi sục lên. Không biết từ lúc nào một bàn tay của La Tử Hàm đã luồn vào sâu dưới háng mình văn vê trà sát hạt le đã sung huyết căng phồng trên âm hộ, bên dưới âm đạo, nhờ nhấp dịch nhờn tươm ra, thấm ướt cái quần lót mới thay, khi bước chân qua nhà Đinh Nhị Cầu, bầu vú đã cạn sữa khi vừa cho con bú xong, giờ lại bất chợt xương cứng thốn đau, hai đầu núm vú săn chắc nhô lên lại di dì từng giọt sữa ra, một tay còn lại của La Tử Hàm đang nắn bóp thật mạnh trên đôi bầu vú, không biết là cô nặn sữa ra để giải tỏa cơn thốn đau của bầu vú. Hay cô nắn bóp để tăng thêm sự khoái cảm để cùng cộng hưởng với cái âm đạo đang lên cơn nứng dồn dập theo từng cú nhấp của dương vật Đinh Nhị Cầu. Dương vật Đinh Nhị Cầu cứ như cũ, cấp tốc ra vào bên trong âm đạo chân mỹ lệ theo tiếng rên rỉ cao dần lên thì đã có thể biết được chân mỹ lệ đang được cơn khoái cảm dâng tràn liên tục rồi. Nhị Cầu, mợ, a, chết mất. Chân mỹ lệ giọng nói đã khàn khàn, hai cánh tay cô với lại phía sau ôm lấy cái lưng của Đinh Nhị Cầu, dùng sức bấu lại. Những đầu móng tay của chân mỹ lệ thật sâu hãm vào trong da thịt của hắn, chân mỹ lệ đã lại sắp tới cơn cực khoái rồi, hai cái bắp đùi lại một lần nữa co rút bên hông Đinh Nhị Cầu ma sát, Đinh Nhị Cầu cũng muốn đạt tới khoái hoạt đỉnh phong, hắn tăng tốc dương vật rút ra đút vào trở nên càng nhanh, La Tử Hàm hí mắt nhìn thấy tựa hồ dương vật hắn do hưng phấn nên cứng to hơn thêm vài phần. Âm đạo của chân mỹ lệ cũng bị hắn đút dương vật vào với cú nước rút cuối cùng thật tàn bạo khiến cái âm hộ bị sưng to thêm rồi. Đinh Nhị Cầu khoái hoạt sung sướng thét lên một tiếng. Mợ ơi, chấm than. Những lần gần gũi sau này, chân mỹ lệ đều nhớ lại tiếng kêu của Đinh Nhị Cầu lúc này, một tiếng kêu hân hoan vui sướng bộc phát từ miệng của gã đàn ông trai trẻ. Tiếng kêu Đinh Nhị Cầu và tiếng rên chân mỹ lệ, đan quyện lãng vãng cùng nhau một chỗ, rung động lòng người, tuyệt vời thanh âm của sự hòa hợp tính dục. Chân mỹ lệ thân mình giãy giụa, lắc lư, tiếng thở dốc của chân mỹ lệ làm cho Đinh Nhị Cầu điên cuồng hơn. A, mợ, muốn. Chân mỹ lệ kêu to, cả người lắc lư uốn éo lay động không dừng, La Tử Hàm nhìn thấy chung quanh cửa miệng âm đạo chân mỹ lệ bắt đầu từng hồi co rút xiết lại, Đinh Nhị Cầu cũng kiên trì không nổi, chân mỹ lệ cơn cực khoái lại đến, tác động đến bộ phận sinh dục của cô run rẩy, làm cho sự hưng phấn kích thích của hắn càng cao hơn, hắn cố tiếp tục dùng dương vật ở bên trong âm đạo quấy thêm vài cái, rồi nhấn thật sâu vào hạ thể giữ chặt, cả người hắn cũng run hẩy vào từng cái một. Từng cái một, xuất bắn thẳng từng làn tinh dịch sâu tận bên trong cổ tử cung. Ngay sau đó chân mỹ lệ cũng cảm giác được dương vật Đinh Nhị Cầu cắm sâu vào bên trong cơ thể cô, giống núi lửa dâng trào phun ra cuồn cuộn nóng rực dòng chảy nham thạch. Trong lúc từng làn tinh dịch không ngừng chút vào bên trong cái hang động sâu thả mâm đạo sâu thẳm bị vách thành thịt non với vô vàn nếp gấp bóp chặt co rút đầu khớp dương vật lại, giống như muốn hút hết vào trong cổ tử cung của mình, không để dư thừa một giọt tinh dịch nào. Từng hơi thở hổn hển, chân mỹ lệ sung sướng nhắm chặt hai mắt lại. Cơn cực khoái sau cùng kéo dài thật lâu, âm tinh phun trào sủi bọt, như chai sâm banh bật nút dùng trong tiệc cưới, cứ mãi trào dâng ra khỏi cổ chai vậy. La Tử Hàm có thể tưởng tượng ra biết bao nhiêu là tinh dịch theo lồ tiểu của đầu khớp hắn, chút xuống đến trong tử cung chân mỹ lệ qua mỗi lần run hẩy mạnh dương vật. Khi Đinh Nhị Cầu rút cây dương vật bằng cánh tay trẻ con từ trong cơ thể chân mỹ lệ lui ra, một dòng dịch nhờn màu trắng pha trộn hỗn hợp tinh dịch và âm tinh. Như con suối nhỏ từ cửa miệng âm đạo với hai bên mép nhỏ xương đỏ đang mở rộng tuôn ra, thì La Tử Hàm cũng cảm giác được ở bên trong âm đạo chính mình có lực run rẩy co rút, trong chớp mắt một loại mãnh liệt tê dại từ nơi riêng tư tràn ra khắp toàn thân, âm khí rỉ ra dính dưới đáy quần lót lại một lần nữa thu hoạch ướt đầm. Chân mỹ lệ trong thời gian một tiếng đồng hồ ngắn ngủn, một cơ thế mềm mại xinh đẹp bị Đinh Nhị Cầu điên cuồng hung ác nghiền ép chơi đùa, đã có bốn cơn cực khoái ập đến. Cho nên cũng hiểu được là bên trong âm đạo của chân mỹ lệ trải qua biết bao lần bị kích thích nạt ép để âm khí trào ra đến bốn lượt, bởi vì như thế nên chân mỹ lệ được thỏa mãn cực độ với những cơn sướng khoái, đồng thời lúc này cô cũng cảm thấy cơ thể mỏi mệt mềm nhũn tựa như là vắt kiệt hết sức vậy. Qua hơn nửa tiếng sau, bọn họ mới từ trong sự kích tình tỉnh táo trở lại, La Tử Hàm cũng đã dùng rằng khó chịu, nhưng rồi cũng đành phải nhẹ nhàng rời khỏi nhà của Đinh Nhị Cầu. Bây giờ mợ phải về nhà. Chân mỹ lệ vẫn còn uể oải mệt nhọc nói, cũng chẳng buồn nhắc đến số tiền mà Đinh Nhị Cầu nói, thân thể mệt nhoài, hiện giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà, để quên đi câu chuyện hoang đường sáng sớm nay. Đinh Nhị Cầu dù là có tật háo sắc nhưng hắn vẫn rất có nguyên tắc của mình, nhất là một khi từ trong thâm tâm, hắn đã muốn người mợ tuyệt vời này sẽ là người đàn bà của hắn. Hắn chỉ có ý nghĩ là sẽ giúp cho Trần Mỹ Lệ chứ không hề vì lợi dụng được cô, rồi sẽ quên đi những gì đã hứa. Chờ cháu một chút, cháu muốn hỏi mợ thêm một chút tình hình trong thôn để còn tính cách. Đinh Nhị Cầu thật sự là chẳng muốn trò chuyện điều gì với Đinh Đại Khuê cả, nhưng bây giờ vì Trần Mỹ Lệ đã hy sinh để tìm cách trợ giúp cho chồng mình, nếu hắn có giúp thì chính là giúp cho Trần Mỹ Lệ, còn Đinh Đại Khuê chẳng qua chỉ là được hưởng lợi lây mà thôi. Qua lời của Trần Mỹ Lệ thì trong thôn nhiều người vẫn lén lút lên núi chặt cây của Lâm Trường Bán, để kiếm sống qua ngày, hiện tại trong cơ quan lâm nghiệp vẫn chưa cải cách nên vẫn chưa có hoàn toàn triển khai vấn đề gì liên quan đến cây rừng với dân miền núi. Nếu là Trần Mỹ Lệ nói thật như vậy, hắn suy nghĩ có thể tìm cách lập dự án như Đinh Đại Khuê nói, nhưng phải kết hợp tìm đến Lâm Trường để bàn phương án hợp tác giao cho dân trong thôn nhận thầu khai thác và trồng lại rừng, sau đó từ trên khe núi, nuôi thêm gà vịt thỏ heo, cũng chưa hẳn giúp cho dân làm giàu. Mà có thể tạo cho họ có công ăn việc làm và thu nhập, nếu phương án khả thi, đương nhiên cái chức trưởng thôn không có ai khác ngoài Đinh Đại Khuê. Sự tình không phải là dễ dàng, có thể phải chờ một thời gian, không phải là chuyện tài chính, mà là phương án phải tính kỹ càng mới được. Cháu sẽ suy nghĩ tới việc khi nào có tín hiệu tốt sẽ báo cho mợ biết, còn số tiền cháu nói gửi mợ, vài bữa nữa cháu rút tiền sẽ chuyển qua cho mợ. Trời sắp sáng tỏ, mợ phải trở về. À, nếu có về thôn Lệ Viên, nói mợ gửi lời thăm Lưu Hương Lê. Nhắn với cô ấy khi nào có dịp, mợ sẽ đến thăm. Nói xong Trần Mỹ Lệ đứng dậy về nhà, bỏ lại Đinh Nhị Cầu đứng nhìn theo ngơ ngác, có thật thì giật mình, vừa nghe Trần Mỹ Lệ nhắc đến Lưu Hương Lê, thì hắn giật mình hoảng hồn, rồi mới chợt nhớ ra bọn họ là chị em bạn gì với nhau. Sau khi Trần Mỹ Lệ rời khỏi, Đinh Nhị Cầu bấm điện thoại gọi cho Dương Phụng Tê, bên đầu điện thoại kia, Dương Phụng Tê giọng nói nghe qua có vẻ uể oải, hình như là tinh thần không tốt lắm. Mới sáng sớm như thế này. Gọi điện thoại cho chị có chuyện gì không? Ha ha, nhớ chị nên gọi, hôm qua về thăm nhà, sáng sớm thức dậy thấy chung quanh nhà trống trải cô quạnh quá, nên nhớ tới chị, nếu có chị ở đây, chắc chắn là không buồn như vậy. Hì hì, một là em đến chỗ chị ở, hai là em cứ ôm căn nhà cô quạnh ở quê mà nằm ngủ, chỗ ở của em, cho dù chị có chết cũng sẽ không đến đấy đâu. Có thời gian rảnh không, đến Thượng Hải một chuyến chơi đi, chị có mấy người bạn sẽ làm mai cho em. Chị đổi nghề làm bà mai mối được rồi đó, có phải cảm thấy lúc gần gũi với em, vô cùng thỏa mãn sung sướng, nên mới muốn chia sẻ em với vài người bạn thân của chị cho em vậy. Chỉ cần em không ngại, thì chị sẵn sàng, trong số những người bạn này, ai cũng có trong tay nắm giữ tiền, nếu em muốn tiền đẻ ra tiền, đây không phải cũng là một kiểu hợp lý để đầu tư sao, cho nên chị sẽ giới thiệu các người phụ nữ đó cho em hì hì. Tại vì chuyện khai thác quặng đất hiếm rare earth kiếm tiền có lẽ sẽ gặp vô vàn khó khăn rồi. Dương Phụng Tê thấp giọng nói. Đinh Nhị Cầu nghe qua trong lòng cũng nặng nề lo lắng, biết là đã xảy ra chuyện không hay. Sao vậy, ở trên không cấp giấy phép khai thác sao? Chuyện này giờ đã thành vấn đề khó giải quyết, bên bộ khoáng sản đã phê duyệt rồi, nhưng không biết ai đem chuyện này đâm thọt lên đến bên trên trung ương. Hiện tại nhà nước đang khống chế trữ lượng đất hiếm rare earth rất nghiêm ngặt, với lại mẫu kiểm tra đo lường từ bên địa chất, ở trung ương cũng đã có được, quặng đất hiếm rare earth ở thị trấn Lâm Sơn địa phương của em. Hình như là phù hợp đối với sản phẩm chế tạo bên quân đội rất tốt, cho nên chính phủ yêu cầu chúng ta không được tinh luyện nguyên chất, mà phải pha trộn thêm các hợp chất khác vào, mà nếu như vậy, phí tổn sẽ gia tăng cao, trước mắt chưa gì, đã có vài công ty đầu tư đã rút lui rồi, chị đã phái người đi cùng phó chủ tịch thành phố Bạch Sơn đi Bắc Kinh tìm mối quan hệ xã hội rồi, nhưng chị e ngại là chỉ tốn tiền mà hiệu quả không cao lắm. Nếu nói như vậy, trong thời gian gần là chưa khai thác được rồi phải không? Sự thật tình huống là như vậy, có gì không, chuyện này có làm liên lụy đến em sao? Không có, vẫn chưa ảnh hưởng tới mức độ đó, vừa rồi có địa phương muốn vay vốn nhưng cần phải có em làm cán bộ nhà nước bảo đảm thì họa may mới vay được. Nhưng chị cũng biết, nếu muốn vay tiền ngân hàng nhà nước, lúc nào cũng phải có tài sản thế chấp, hoặc là người trong cơ quan chính quyền bảo lãnh, như vậy ngân hàng lúc nào cũng nắm đằng chui rồi. Vì vậy chỉ khổ cho những người chân chính muốn vay ngân hàng nhà nước thì rất khó, không vay vốn được, nhất là những người nông dân. Vậy ý của em là chỉ có nhiều tiềm lực tài chính mà chưa có nơi đầu tư, chi bằng về nội địa mở thêm một chi nhánh công ty tài chính cho vay tiền dạng đầu tư vừa và nhỏ, như vậy cũng coi như đó là con đường hợp pháp để đầu tư, vừa kiếm tiễn lãi, vừa giúp được cho những người dân cần vay vốn làm ăn. Mở công ty tài chính cho vay tiền, dạng cho vay đầu tư vừa và nhỏ cũng không phải là chuyện xa lạ thời buổi bây giờ, tại Thượng Hải, hoặc các khu công nghiệp mới, đều có những công ty tài chính cho vay như thế, và lần lần đã biến tướng thành công ty cho vay nặng lãi. Bộ em không sợ, khi chị mở công ty ở nơi đó thì cũng giống như vậy sao? Làm như vậy không được, tại tỉnh nào cũng đều có sở tài chính nhà nước quản lý cho nên sẽ có biện pháp, chỉ cứ dựa theo luật lệ pháp luật mà làm. Chính phủ sở dĩ cho phép có các công ty tài chính tồn tại, mục đích là thỏa mãn yêu cầu mượn nợ của thành phần làm ăn đầu tư, buôn bán vừa và nhỏ, mà nếu chị đổi thành công ty cho vay nặng lãi như thế thì tuyệt đối không được. Vậy nếu chị cho các địa phương như là các thôn vay, rồi thu nợ không được thì làm sao bây giờ? Em đi thu cho chị à? Hì hì, chỉ cần là các khoản vay đó, được sự qua tay thẩm định của em, thì cam đoan sẽ hồi lại số tiền vay đó cho chị, được chưa? Hừ, đánh đố với chị à? Giờ thì chị mới phát hiện thêm ra, trước kia em là kẻ tham tiền, nhưng hiện tại đã biến thành một tên mê quyền lực rồi, thông qua việc này có phải là có quan hệ đến chuyện em lên chức hả? Chị nói em mê quyền lực, đúng đó. Chị cứ suy ngẫm lại đi, hiện giờ chị quản lý được bao nhiêu người? Còn em hiện tại dù chưa là cả, nhưng cũng đang quản lý trên vạn người rồi, cho nên chị suy tính lại một chút đi. Chị thì không cần phải quản lý nhiều người như vậy làm gì. Hừ, chị trong lòng thì nghĩ. Chỉ cần quản lý được một mình em, để em phục vụ chị thỏa mãn sung sướng là được rồi, hừ, hừ. Giọng nói lúc này của Dương Phụng tê dâm đãng lợi hại, Đinh Nhị Cầu ở bên này đầu dây điện thoại, Dương Vật có chút cầm giữ không được rồi. Chương 58. Phần 58. Vừa nhìn được thấy đường, Đinh Nhị Cầu đã chạy về thôn Lê Viên, khi đi đến vực núi Lão Ưng, thì mọi người đang tập trung tại đây, nơi đây cũng là khúc đường khó nhai nhất trong việc mở con đường thông đến quốc lộ 220. Bởi vì ở đoạn này, muốn tìm một con đường mòn nhỏ cũng chẳng có, tất cả đều phải khai phá làm mới hoàn toàn. Đinh Nhị Cầu đang đứng trên chỗ cao cùng với Lưu Hương Lê, xa xa nhìn những người đặt thuốc nổ đang chuyển chất nổ vào vị trí. Từ trên đỉnh núi, bọn họ đang lơ lửng treo thân mình trên những sợi dây thường ở giữa không trung, gió núi thốc mạnh từng cơn thổi vào bọn họ lắc lư qua lại, rất giống những công nhân vệ sinh ở trong thành thị lau chùi những tấm kính cửa sổ ở các tòa nhà cao tầng đu dây điêu luyện như người nhện. Đoạn này đặt chất nổ vô cùng khó khăn, trước kia đã cho nổ vài phát, nhưng toàn là đá hoa cương rất cứng rắn, khó mà khoét sâu vào trong, cho nên việc thực hiện rất là chậm. À, còn chuyện trên chân em đã xử lý xong chưa? Lưu Hương Lê nhỏ giọng hỏi. Vâng, cũng xem như là xử lý tạm xong, trong lòng em lo lắng nên lật đật trở lại xem tình hình mở đường một chút. Chỗ này cũng chẳng có gì để mà quan sát, chị chỉ luôn lo lắng mấy người đặt thuốc nổ, nếu vạn nhất xảy ra chuyện không may, thì không biết làm sao. Chị nói làm em mới nhớ, chúng ta phải thành lập gấp công ty xây dựng thôn Lê Viên, để có lý do hợp pháp ký kết hợp đồng lao động cho mấy người chuyên đặt thuốc nổ, trước mắt ghi tượng trưng tiền lương cơ bản trên hợp đồng, quan trọng nhất là có thể cho mấy người này động bảo hiểm tai nạn lao động, vạn nhất xảy ra sự cố tai nạn, còn có thể lấy tiền bảo hiểm tai nạn giúp người nhà của họ xoay sở, để tránh tình trạng bi kịch người lao động chính mất đi, người nhà ở lại mẹ quá con côi, khó khăn càng thập phần khó khăn. Số tiền bảo hiểm tai nạn cũng khá lớn đấy. Đinh Nhị Cầu đứng nhìn những người xung quanh đều đang tập trung tinh thần nhìn xem những người đang đặt chất nổ trên vách đá. Đinh Nhị Cầu bất chợt đưa tay sờ soạng trên cái mông đít của Lưu Hương Lê, làm cô hoảng sợ, vội vàng nhảy thoát ra phía ngoài, sợ thằng Nhị Cầu háo sắc chuyên làm ẩu này, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, đối với mình sờ soạng quấy dày bậy bạ thì chết. Một lát sau, tất cả các vị trí đã đặt xong thuốc nổ, mọi người tiến đều lui về phía sau, thì Lưu Tam ưỡn ngực chạy tới trước mặt Đinh Nhị Cầu. Chủ nhiệm Đinh, hôm nay xin chủ nhiệm đóng kíp thuốc nổ đầu tiên, mọi người muốn lấy may mắn từ tay chủ nhiệm, hy vọng kỳ này chúng ta sẽ xử lý tốt được khe núi Lão Ưng này. Ái ra tôi cũng không phải là người chuyên nghiệp sử dụng thuốc nổ, không được đâu, tôi cảm thấy việc này, hãy tìm người chuyên đặt thuốc nổ thì tốt hơn. Ha ha, chủ nhiệm Đinh, việc đóng kíp nổ này rất đơn giản, chỉ cần nhấn cái nút này, sau đó thuốc nổ sẽ bị kích nổ, rất dễ dàng. Hít, thằng Lưu Tam này muốn lấy lòng Đinh Nhị Cầu không đúng cách. Nhưng không có biện pháp từ chối, Đinh Nhị Cầu nhìn Lưu Hương Lê, rồi đành tiến đến nơi đặt nút đóng kíp thuốc nổ. Lưu Hương Lê không nói gì cả, nhưng trong ánh mắt rất quan tâm thân thiết đến hắn, Đinh Nhị Cầu vẫn là nhìn thấy rất rõ ràng. Tất cả mọi người lui ra lại về phía sau trong ngách núi, tầm nhìn bị che khuất không thấy được hướng vực núi Lão Ưng để phòng ngừa bị đá lở văng trúng. Đinh Nhị Cầu thì đành phải đi đến mặt sau tảng đá, nơi đặt kíp nổ với dây cháy chậm, hướng về phía trước là vực núi, chừng hơn 100 mét. Hắn hy vọng chắc là không có vấn đề, với lại cái nút kíp nổ này, đặt ở mặt sau tảng đá to, cũng không lo lắng lắm về việc đá vụn bắn chúng. Hiện giờ bắt đầu chưa? Đinh Nhị Cầu hỏi người phụ trách đặt chất nổ, người đàn ông này chính là Lý Đại Pháo, chồng của chủ nhiệm hội phụ nữ Đàm Quế Hoa, lúc này chỉ còn có mình cô là lo lắng Lý Đại Pháo cho nên liều mạng đi theo sát chồng mình với Đinh Nhị Cầu, ai ngăn cản cô cũng không được. Có thể được, nhưng hãy chờ thêm chút, để cho tôi đi kiểm tra lại 18 vị trí đặt thuốc nổ một lần cuối cho chắc ăn. Nói xong Lý Đại Pháo vội vã tiến thẳng về phía trước. Lúc này Đàm Quế Hoa không nói gì, chỉ lặng lặng ánh mắt nhìn dõi theo bóng dáng của Lý Đại Pháo. Đợt đánh thuốc nổ lần này đối với cô rất quan trọng, nếu thành công, thì cô còn có thể hy vọng, sau khi Đinh Nhị Cầu thành lập công ty xây dựng cho thôn Lê Viên, cô sẽ nhờ hắn giúp đỡ cho Lý Đại Pháo làm đội trưởng đội đánh thuốc nổ phá đá để được có công việc gần quê nhà. Tại vì lâu nay Lý Đại Pháo cứ lang thang trôi giạt đi làm thuê khắp nơi, ít khi có được ở nhà, năm nay cô đã 38 tuổi mà vẫn chưa có đứa con nào. Có nghe qua lời đồn đại trong thôn là do Lý Đại Pháo có lần bị thương do đặt thuốc nổ, bị mảnh đá vụn văng trúng vào gữa háng, phải phẫu thuật cắt bỏ hết một nửa thân dương vật nên khó mà có con được. Thực hư chỉ là lời đồn chưa có kiểm chứng vì đợt bị thương lần đó, trong lúc Lý Đại Pháo đi làm rất xa. Chỉ biết Lý Đại Pháo khi quay trở về quê nhà phải dưỡng bệnh hết một thời gian dài rồi mới đi làm lại. Đinh Nhị Cầu vì lý do an toàn bản thân mình, nên ngồi quỳ núp dưới tảng đá to, tay vịn lên cái nút màu đỏ của hộp kíp nổ đặt chìm ở dưới đất, chỉ chờ khi nào Lý Đại Pháo ra hiệu lệnh thì sẽ bấm nút phát nổ đầu tiên. Lúc này thì Đàm Quế Hoa thì đứng ở trước mặt Đinh Nhị Cầu, bên hông tảng đá, nhưng vì mé trên cao, bị tán cây rủ xuống che khuất tầm nhìn, nên cô hơi khom lưng cúi thấp người, cái mông đít hơi cong lên. Một tay che trên trán, để tránh ánh nắng mặt trời rọi vào mặt, một tay bám lấy tảng đá quan sát theo hướng đi của chồng mình, vì trong lòng căng thẳng, nên cô hầu như không quan tâm chú ý đến Đinh Nhị Cầu đang ở phía sau của mình. Đang ngồi quỳ chờ đợi ở phía sau, vị trí hơi xách qua bên phải Đàm Quế Hoa một chút, trong lúc lơ đễnh, ánh mắt vô tình nhìn sang hướng về phía sau lưng của Đàm Quế Hoa, dưới ánh mặt trời chiếu xạ trước mặt, cơ hồ không mở mắt ra được vì chói, từ nơi đường viền áo ngực của Đàm Quế Hoa, đã bị mồ hôi làm ướt một mảnh lớn. Làm hằn nổi lên rõ ràng cả hai cái móc khóa giữ lại áo ngực từ phía sau lưng, từ phía dưới quần cũng đầm mồ hôi giống như trên áo, dán sát trên cái mông đít của cô là hình đường viền của cái quần lót in đậm màu hơn vì nước mồ hôi. Khiến cho quần áo của Đàm Quế Hoa từ đằng sau, hình dáng như ẩn như trước mặt của hiện Đinh Nhị Cầu, thậm chí có thể xuyên thấu qua dưới nách cô với cánh tay áo ngắn hơi rộng, nhìn thấy cả chùm lông nách lưa thưa nhưng với màu đen nhánh nguyên thủy, không hề nhổ cắt của Đàm Quế Hoa. Đương nhiên, y phục như thế dĩ nhiên là khiến cho cái mông đẫy đà trong lúc cô hai chân cử động qua lại, hình thành một cái rãnh sâu tại khe đít, hai cái mông thịt càng thêm xông ra nguy hiểm chết người, dưới sự phụ trợ của cái quần lót, như cắn sâu thêm vào bên trong khe đít, cái rãnh đít kia thoạt nhìn càng thêm thâm thúy. Vừa thấy phần mông dưới Đàm Quế Hoa này, Đinh Nhị Cầu trong lòng không khỏi áy náy nhảy dựng, tim đập bịch bịch, vì ánh mắt của hắn đang dễ dàng nhìn xuyên thấu qua chính giữa hai chân bên trong cái váy màu xanh đậm của Đàm Quế Hoa. Hình dáng cái âm hộ bè ra cỡ một bàn tay úp ngược lại từ ngay chính giữa trung tâm xuất phát cái khe mờ ảo kéo dài đến gần vị trí của nơi hậu môn. Đáng tiếc là, ánh mắt của Đinh Nhị Cầu, tuy rằng nhìn thấy chính giữa háng Đàm Quế Hoa rất rõ ràng, chỉ cần đến gần hơn về phía trước tầm 1 mét, là có thể nhìn đến tình huống chân thật của cái mông đít và cái âm hộ của người đàn bà xinh đẹp này, quả thật không thua kém chủ nhiệm Lưu Hương Lê là bao, nhưng khoảng cách 1 mét này, Đinh Nhị Cầu không có cách nào vượt qua. Cảnh tượng luyến tiếc như vậy. Nhưng Đinh Nhị Cầu lại cảm thấy, tuy rằng bị khoảng cách một thước ngăn trở, khiến cho chính mình nhìn không thấy được chân thật phong cảnh ở giữa hai chân của Đàm Quế Hoa, nhưng lại mang đến cho hắn nhiều hơn về trí tưởng tượng, cảm giác hưng phấn kích thích muốn chinh phục tìm hiểu, so ra vẫn hơn nếu như trực tiếp nhìn thấy phong cảnh trần trụi ở giữa háng cô ngay lúc này. Đinh Nhị Cầu còn có thể mơ hồ ngửi được, đang có một mùi nhàn nhạt từ chính giữa háng của Đàm Quế Hoa phát tán ra, bay vào đến trong lỗ mũi của hắn, cái mùi vị âm hộ pha trộn với mùi mồ hôi khi hít vào. Thẳng thắn mà nói là nồng nồng không tốt lắm, nhưng đối với Đinh Nhị Cầu khi người thấy, lại thập phần kích thích thần kinh, hắn tựa hồ trở nên có chút gấp gáp không thể chờ đợi được nữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp của người đàn bà, trong nháy mắt làn da đã là một màu hồng nhuận, mồ hôi lấm tấm tươm ra trên trán của Đàm Quế Hoa, khiến cho người đàn bà thành thục tản mát ra một dáng điệu liêu nhân phong tình khác người. Nhìn xéo qua bên hông Đàm Quế Hoa, đôi bầu vú đầy đặn rắn chắc đẫy đà, đang bị cái áo nịt ngực bao vây bó chặt. Cũng đang theo hơi thở của cô mà nhấp nhô phập phồng, nổi lên hàng loạt những cơn sóng sữa, Đinh Nhị Cầu không kiềm hãm được âm thầm nuốt nước bọt một cái. Bỗng từ xa xa, Lý Đại Pháo đang quay trở về nói lớn. Chủ nhiệm Đinh, tôi đếm từ 1 đến 3, sau đó rất nhanh đè cái nút xuống là được rồi, mọi thứ đều tốt lắm, không thành vấn đề. Đinh Nhị Cầu lúc này trong lòng lại lo lắng, lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh xoay mặt ở ngoài xa, rồi sau tiếng đếm của Lý Đại Pháo, dùng sức đè mạnh cái nút xuống. 3 giây sau, từ trên ngọn núi truyền đến từng đợt tiếng gầm rú nổ vang thật to với loại thuốc nổ cực mạnh, bụi mù tràn ngập khắp nơi, đã nhìn thấy rất nhiều mảnh vỡ của đá từ vực núi Lão Sơn lăn xuống trên vách núi, rơi cả vào phía dưới trong sơn cốc, phát ra hàng loạt tiếng vang chấn động từ phía dưới ngách núi cũng nghe tiếng mọi người đang hoan hô. Nhưng Lý Đại Pháo vẫn đang cẩn thận tính toán. Làm sao vậy? Đinh Nhị Cầu nhìn ngơ ngác nhìn Lý Đại Pháo hỏi. Không có việc gì, chủ nhiệm Đinh, tất cả 18 vị trí đặt thuốc nổ đều đã nổ, tôi có lắng nghe qua, tổng cộng là 18 vang, không có sai sót. Lý Đại Pháo cao hứng nói, mọi người từ phía dưới đang ùa chạy lên, mang theo đầy đủ các dụng cụ làm đường, bỗng từ trong túi quần của Đinh Nhị Cầu điện thoại di động vang lên, vừa thấy là số của Hoắc Lã Mậu gọi đến. Đồn trưởng có việc gì không? Cũng không có gì, chỉ là có một chuyện nhỏ, tôi thấy cũng nên cho cậu biết sơ qua một chút, Vương Lão Hồ có thể nhận án tử hình đã chuyển đến thành phố Bạch Sơn rồi. Cái gì? Kiểm sát ở huyện Hải Dương trải qua hội thẩm, nhận thấy vụ án này có vẻ nghiêm trọng, Vương Lão Hồ có thể sẽ bị phán xử tử hình. Ở huyện Hải Dương, bên kiểm sát đã hết thời hạn thẩm tra xử lý, cho nên đưa qua tòa án thành phố Bạch Sơn, nhưng Vương Lão Hồ đến tận bây giờ cũng một mực khai rằng, nói là nghe xong lời nói của cậu mới đi giết Trần Tiêu Tử đấy, cậu phải có chuẩn bị tư tưởng, không chừng bên kiểm sát thành phố Bạch Sơn sẽ chiếu cố tìm cậu xác minh tình huống một lần nữa đó. Hoặc đồn trưởng, vụ án này em cảm thấy rất đơn giản, hắn nói là nghe xong lời nói của em mới đi làm, điều này có thể tin được sao? Vương Lão Hồ là một người trưởng thành, bộ không có phán đoán được hành động của mình sao? Nếu dễ tin như vậy, ví dụ em kêu hắn đi ăn phân, hắn có đi hay không? Xét cho cùng, chuyện này là hắn tự làm, bất cứ hắn nói điều gì, cũng không thể thay đổi chuyện hắn giết người đó là sự thật. Ha ha, thằng nhóc này, đúng là làm cán bộ chính quyền cơ sở nên có khác, lúc này ăn nói xưng hô, anh, em ngọt ngào quá nhỉ. Hiện đang làm gì đó? Dạ, em đang ở trong núi sửa đường, nơi này tín hiệu điện thoại không tốt. Sau khi trở về nhà, em sẽ gọi lại cho anh. Vương Lão Hồ có thể bị phán án tử hình, đây là kết quả tốt nhất, đúng là trời đất không dung tha kẻ xấu. Đinh Nhị Cầu trong lòng như chút được gánh nặng, giống như là đã vứt được cục đá to xuống khe suối vậy. Vương Lão Hồ, người đừng hòng mong sống sót trở về, khi nghĩ đến điều này, chính hắn trong tâm trí cũng thấy mình tạo ra chuyện cũng hơi quá tay. Vương Lão Hồ tuy rằng lưu manh, nhưng không đáng phải chết, nhưng khi nghĩ đến Lý Phượng Ni và căn nhà của cha cô bị đốt cháy rụi. Trong lòng của Đinh Nhị Cầu lại cứng rắn hẳn lên. Có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều chạy đến vực núi Lão Ưng để xem thuốc nổ phá đá nhiều như thế nào. Chỉ có Lưu Hương Lê là vẫn chậm rãi không đi. Cô vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu khi nghe điện thoại xong, nét mặt có vẻ không vui. Không có việc gì đâu, chúng ta đến xem thuốc nổ vừa rồi phá đá như thế nào đây. Chủ nhiệm Đinh, lần này nổ phá đá rất tốt lắm. Anh đến xem đây nè, nơi đây phá được một khu vực đá to. Vậy là có thể xây dựng làm được nền đường rồi. Lưu Tam vẻ mặt mừng rỡ chỉ vào khu vực khá rộng vừa mới khai phá đá nói. Như thế này vẫn chưa được đâu, mới phá được có vài mét, tính từ miệng vực núi ra đến ven đường bên kia, phải phá tối thiểu là phải 5 mét, tại vì ở đây có một khúc quanh rất khúc khuỷu, xe chạy ở đầu này, rất khó phát hiện xe ở đầu bên kia đối diện, rất nguy hiểm, phải đặt thêm thuốc nổ mở rộng ra, nếu không làm vậy, chỗ này tương lai nhất định sẽ thường xuyên phát sinh tai nạn giao thông. Cậu báo cho nhóm đặt thuốc nổ, chỗ này cứ dùng nhiều chất nổ, không có gì mà phải tiếc, có đều là phải chú ý an toàn. Đã muốn sửa con đường thật tốt, thì phải chịu khó vất vả một lần, chứ nếu sau này xảy ra chuyện, thì mới sửa lại thì không còn kịp nữa. Đinh Nhị Cầu dùng chân bước đo độ rộng con đường dự kiến, dứt khoát chỗ này phải mở rộng thêm ra. Vâng, vậy thì tôi đi sắp xếp lại nhóm đặt thuốc nổ. Lưu Tam gật đầu đi rồi chạy đi. Nhìn xem ở đằng kia là cái gì vậy? Đinh Nhị Cầu đưa ngón tay chỉ từ xa xa trên đỉnh núi, có hai cái bóng đen đang di chuyển. Ở đâu, à hình như là bóng người thì phải, tại sao nơi hoang vắng này lại có người? Lưu Hương Lê giơ tay lên trên trán che chắn ánh sáng đang chói trước mắt, nhìn kỹ rồi nói. Cho vài người đi đến chỗ đó, nói cho bọn họ biết, chỗ này đang đặt thuốc nổ phá đá rất nguy hiểm, bảo bọn họ tránh xa một chút cho an toàn tính mạng. Trong lúc Đinh Nhị Cầu đang nói, thì hai người kia thản nhiên đi về hướng của hắn rồi. Nhìn khu vực vừa mới giật xong thuốc nổ đá vỡ ngổn ngang, hơn trăm người đang sử dụng các loại công cụ phối hợp cùng hai chiếc xe nâng dọn dẹp đá lớn đưa vào trong hốc núi. Đinh Nhị Cầu trong lòng tránh không khỏi cảm thán, chỉ cần làm chút việc tốt cho dân chúng, thì dân chúng cũng sẽ đáp trả lại lòng tốt của mình. Phải biết rằng, hơn 100 người dân đang sửa đường ở đây, mỗi người đều phải tự túc mang theo khô mắm để ăn, một phân tiền công đều cũng không có, nhưng tất cả mọi người vẫn làm một cách tự giác tràn đầy nhiệt huyết. Bởi vì những người dân này đều biết, sửa xong con đường này, là có thể trực tiếp thông ra bên ngoài, kết nối với đường quốc lộ, đến lúc đó toàn bộ thôn Lê Viên không còn bị cô lập với thế giới bên ngoài nữa rồi. Lâu nay bởi vì bị cô lập do đường xá giao thông không tốt, bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Này chàng trai trẻ, ở đây cháu là người chịu trách nhiệm quản lý phải không? Không lâu lắm, vài người dân được phái đi gặp hai người từ xa đã dẫn bọn họ tới rồi, nhưng đáng kinh ngạc là hai người này, trong tay có một khẩu súng săn, trang phục không giống như là những người địa phương khu vực lân cận, hai người đang mang theo ba lô, trên người mặc bộ quân phục dã chiến của bên quân đội, nếu không phải là quân nhân thì giống như là diễn viên đóng phim về đề tài chiến tranh vậy. Vâng, đúng vậy, còn các chú là hai người bọn họ, một hơn 50 tuổi, một tầm hơn 30 tuổi. À, bọn chú đến dãy núi này săn thú, nhưng không may bị lạc đường, nghe có tiếng thuốc nổ vang vọng, nên lần mò nhắm theo hướng này đi tới, khi nào mọi người rời núi, có thể dẫn bọn chú đi ra ngoài được không vậy? Chúng cháu còn phải nổ thêm một loạt thuốc nổ nữa mới xong việc, chú nếu mệt, cứ ngồi nghỉ trước, đợi một lát nhé. Đinh Nhị Cầu đã từng được huấn luyện tập huấn tại trường cảnh sát, nhưng đa số là dùng súng ngắn, trong khi hai người này thì cầm súng săn, hắn lần đầu tiên mới nhìn thấy loại súng này. Bọn họ thu hoạch săn được thú cũng không ít, mỗi người trên vai đều vác cái túi căng phồng, từ trong túi có vết máu chảy ra, xem ra là thú hoang các loại bị bắn hạ. Làm con đường này, có phải là của nhà nước sửa cho dân phải không? Người đàn ông lớn tuổi hơn chậm rãi hỏi. Vâng, cũng coi như là nhà nước sửa, tại vì nhà nước hỗ trợ một phần tài chính, nhưng nhân lực thì chính là những người dân trong thôn phải gánh vác. Những người này đều là làm không tính công. Người đàn ông trẻ tuổi có vẻ không tin hỏi lại. Đúng vậy, đúng ra cũng không coi là làm miễn phí, dân làng đây làm là vì chính trong thôn mình sửa đường, cũng là làm con đường để mang lại lợi ích cho chính gia đình của bọn họ. Vậy con đường này sau khi làm xong sẽ đi đến đâu? Nếu tính từ đoạn vực núi Lão Ưng này, khoảng cách tính theo đường chim bay đại khái tầm 5 cây là thông ra đến quốc lộ 220 rồi. Mục tiêu của chúng tôi là làm con đường tiếp giáp giao nhau với quốc lộ 220, xua khi hoàn thành thì việc giao thông đi đến tỉnh thành rất là gần. Ồ! Phía trước chính là quốc lộ 220 rồi hả? 5 cây thì không tính là xa, sớm biết vậy, chúng ta trực tiếp đi ra ngoài quốc lộ đón xe thì nhanh rồi. Ha ha, Trọng Hải, bộ cháu không có nghe rõ, chàng trai trẻ này nói, là khoảng cách tính theo đường chim bay, còn nếu đi tìm đường quanh co như chúng mình, thì không biết gần xa như thế nào đâu. Người đàn ông lớn tuổi hơn phân tích. Đinh Nhị Cầu thì có linh cảm, hai người này không phải là người dân bình thường, đặc biệt là người lớn tuổi hơn. Trên người ông ta có một loại khí chất của người có quyền chức, dù nói chuyện nhẹ nhàng cũng lộ ra vẻ oai phong, khiến người đối diện phải e dè sợ hãi, nếu không phải là cán bộ cấp cao, thì cũng phải là người được xã hội trọng vọng với thần thái uy nghiêm như thế này, không chạy đâu được. Bọn họ đang trò chuyện không đầu không đuôi, từ phía trước mặt, nhóm người đặt thuốc nổ đang đục những lỗ trên đá, để nhét thuốc nổ vào, chuẩn bị cho đợt phá đá tiếp theo. Từ phía sau, bất chợt Lưu Hương Lê mặt tái xanh chạy tới, Đinh Nhị Cầu trong lòng trầm xuống. Giật thót mình, lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Chủ nhiệm Đinh, không xong rồi, cảnh sát từ thị trấn đến vào trong thôn bắt người rồi. Bắt người, sao vậy? Từ từ nói chậm lại, đừng nóng vội. Cũng là bởi vì chuyện kế hoạch hóa gia đình, thôn Lê Viên có mấy đôi vợ chồng muốn sinh thêm đứa con thứ hai, vì luật pháp không cho, nên trốn tránh đến xứ khác sinh con, trong nhà chỉ để lại người già thân thuộc, đồn cảnh sát cho người tới muốn bắt những người già còn ở lại nhà. Để bức bách mấy đôi vợ chồng làm vỡ chương trình kế hoạch hóa gia đình trở về, chủ nhiệm mau chạy về xem tình hình một chút đi, tất cả mọi người đang ở trong đây làm việc, trong thôn chỉ còn lại người già và con nít. Cũng vì lý do quy định mỗi nhà chỉ có một con, nên hầu hết phụ nữ ở trong đất nước đều phải nằm lòng các phương án tránh thai, dù là bằng phương pháp dân gian hay là hiện đại, chỉ trừ những người đàn bà cố tình có con thì không nói, vì thế mà Đinh Nhị Cầu tha hồ vi vu mà không lo lắng lắm. Ừ, chấm mau trở về thôn đi nhanh. Đinh Nhị Cầu không kịp nói lời từ biệt với hai người đi săn lạc đường, vội vã chuẩn bị chạy đi. Có cần gọi thêm mấy người đi cùng? Lưu Hương Lê hỏi. Gọi người làm gì, chúng ta đâu phải đi đánh nhau, chỉ cần em và chị cùng trở về thôn thì được rồi. Nhìn theo bóng dáng hai người vội vàng rời đi, hai người săn thú như trao đổi qua ánh mắt, lặng yên đứng dậy, theo hướng của Đinh Nhị Cầu và Lưu Hương Lê hướng về thôn Lê Viên bước tới. Chương trình kế hoạch hóa gia đình ở dưới các cơ sở địa phương làm không tốt lắm, cho nên không phân biệt phải trái, xuống bắt người già gây áp lực, đây cũng là hành động bất đắc dĩ để đối phó không hay lắm. Người trẻ tuổi hơn nói, kế hoạch hóa gia đình là quốc sách của chính phủ, nhưng mỗi địa phương đều có đặc thù riêng cũng khó giải quyết, chính quyền không cho sinh, người dân vụng trộm, lén lút sinh, cứ tiếp tục như vậy thì đứa bé sẽ không có được hộ khẩu, người dân chờ một thời gian xin nhập thêm hộ khẩu, chỉ cần đưa trước một khoản tiền phạt là xong việc. Công tác kế hoạch hóa ra vận động trước cho người dân hiểu thì lại không có làm, loại tình huống này không phải là không có, mà còn là rất nhiều. Xem ra gã trai trẻ này ở trong thôn đang làm chủ nhiệm gì đó, chỉ là chức vụ nhỏ bé trong thôn, hắn ta làm sao dám đối đầu cùng đồn cảnh sát thị trấn, dù sao kế hoạch hóa gia đình cũng là một quy định của nhà nước. Chúng ta đi theo, xem thử ra sao, mặc dù có hắn là chủ nhiệm thôn quay về, nhưng chắc cũng chẳng dám nói gì đâu. Còn cách ủy ban thôn khá xa, đã nhìn thấy trước cửa tòa nhà chiếc xe tải của cảnh sát thị trấn, đứng cạnh bên chiếc xe tải có vài người đang đứng hút thuốc lá, những người này Đinh Nhị Cầu đều biết mặt, Trương Cường là người dẫn đầu. Gần kề bên cạnh có ba ông cụ, và hai bà cụ rất lớn tuổi. Này anh Cường, anh đổi nghề qua làm bên ủy ban kế hoạch hóa gia đình khi nào vậy hả? Đinh Nhị Cầu bước tới chào hỏi Trương Cường cũng không quên châm chọc một phát. Việc này cậu đừng tìm tôi kiếm chuyện, cảnh sát thị trấn hôm nay tới chỉ là phụ trợ, cậu nhìn kỹ đi, nhân vật chính là chủ nhiệm của ủy ban kế hoạch hóa gia đình, bọn ta đến đây chỉ là đi kèm theo mà thôi, những chuyện khác phát sinh thì mặc kệ, cậu nếu cảm thấy khó xử, thì tránh chuyện này qua một bên đi, dù sao đây là chuyện bên kế hoạch hóa gia đình của thôn, cậu là chủ nhiệm liên thôn, cũng đâu có liên quan trách nhiệm gì bao nhiêu đâu. Còn bà nó, anh nhìn lại phía sau lưng tôi đi, đó là chủ nhiệm thôn Lê Viên. Tình hình bây giờ như thế này mà tôi lại tránh né, về sau ở tại thôn Lê Viên này, tôi nói thì còn có ai thèm nghe, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch hóa gia đình là ai vậy? Tôi không có quen biết ai bên ủy ban này cả. Chủ nhiệm là họ Đàm, tên Khánh Hổ, nhân tiện tôi cho cậu biết, họ Đàm đó không dễ chọc đâu, dù cậu là thân thích của chủ tịch thị trấn Khấu, nhưng người chống sau lưng họ Đàm là Bí Thư Điền, cho nên việc này cậu tốt nhất là đừng có nhúng tay vào, miễn cho hai vị lãnh đạo lại đối chọi với nhau. Trương Cường thấp giọng nói. Trong lúc Đinh Nhị Cầu đang hỏi thăm Trương Cường, khoảng thời gian đó thì Đàm Khánh Hổ với mấy người trong ủy ban kế hoạch hóa gia đình đã đem hai bà cụ kéo tới. Hai cụ già rất lớn tuổi, chân thấp chân cao loạng choạng bước đi, có cảm tưởng thì lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Đàm Khánh Hổ đúng là thứ thượng đội hạ đạp, nhờ cảnh sát cùng đi, chỉ để bắt người già lớn tuổi sức khỏe yếu ớt đến thế. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến lúc đó có chuyện lớn xảy ra ảnh hưởng đến mạng người, thì cuối cùng ai sẽ nhận lãnh trách nhiệm? Chủ nhiệm Đàm, hôm nay có việc gì mà rồng đến nhà tôm, vào tận thôn Lê Viên chỉ đạo công tác vậy? Đinh Nhị Cầu nghiêm mặt tiến lên hỏi. Nhưng Đàm Khánh Hổ chỉ liếc mắt nhìn qua Đinh Nhị Cầu một cái, không thèm trả lời, cứ việc đi thẳng tới, tên này ỷ vào chỗ dựa là bí thư thị trấn Điền Gia Lượng, cho nên chẳng thèm để Đinh Nhị Cầu vào mắt mình, cũng do đặc thù nên bên ủy ban kế hoạch hóa gia đình cũng là một ngành ít ai dám đụng đến, cho nên thường ngày Đàm Khánh Hổ luôn luôn là mắt cao hơn đầu, trong tâm trí của hắn. Chỉ có một mình bí thư Điền Gia Lượng là số một hơn hắn mà thôi. Đinh Nhị Cầu giận tím mặt vì thái độ ngông nghênh của Đàm Khánh Hổ, nếu là như thế, hắn sẽ chơi đến cùng. Trương Cường, bắt được người rồi, mang lên trên xe đi, mẹ nó, vẫn chạy mất một người, ông không tin là từ giờ đến tối không bắt lại được. Đàm Khánh Hổ khi giao người cho Trương Cường, hắn rất tức giận, nguyên nhân là Trương Cường chỉ làm cho có, không chịu phối hợp, nếu còn sót một người mà đám cảnh sát này không bắt lại được. Khi trở về mình sẽ mách với bí thư Điền, đám lính cảnh sát của Hoắc Lã Mậu càng ngày càng không ra gì rồi. Chậm lại cái đã, chủ nhiệm Đàm, ông muốn gì, dám đến địa phương của tôi bắt người trước mặt, hãy cho tôi biết vì sao mà bắt người. Thậm chí tôi chào hỏi, ông cũng không thèm trả lời, tự nhiên ông đem ông bà của người ta bắt đi, nếu con cháu bọn họ trở về, tôi sẽ ăn nói làm sao đây. Đinh Nhị Cầu tiến lên từng bước, ngăn cản đám cảnh sát của Trương Cường đang giữ người lại. Cậu là ai? Dựa vào cái gì mà tôi phải giải thích cho cậu, tôi đang thi hành nhiệm vụ, cậu nếu biết điều thì tránh đi sang một bên. Tôi là chủ nhiệm liên thôn ở khu vực này, vậy ông suy nghĩ lại đi, có cần giải thích thích cho tôi biết không? Vì sao bắt người, bộ thấy các ông bà cụ lớn tuổi quá rồi, nên mang đi kiểm tra sức khỏe sinh sản à? Đinh Nhị Cầu trong lòng bực bội, thằng này thật sự là không coi ai ra gì rồi, chỉ là nhờ dựa lưng vào bí thư Điền Gia Lượng. Hừ, xem ra việc này cũng có dịp để mà mình lợi dụng cho hắn một bài học để biết thế nào là lễ độ, bỗng nhiên hùng hổ lỗ mãng tới bắt người, có lẽ là còn có bóng dáng Điền Gia Lượng nhúng tay vào, Đinh Nhị Cầu cũng không biết từ lúc nào, trong đầu luôn suy luận những tình huống, âm mưu rồi sâu chuỗi liên kết lại tìm đáp án cuối cùng, để đối phó. Cậu là chủ nhiệm liên thôn à? Hừ, tôi đang làm nhiệm vụ không cần phải giải thích, nếu là có điều gì bất mãn, thì hãy gặp bí thư Điền nói đi, kế hoạch hóa gia đình là quốc sách, hiểu chưa thằng nhóc? Vậy mà còn bày đặt làm chủ nhiệm khu vực liên thôn nữa chứ. Đàm Khánh Hổ vẫn xem thường Đinh Nhị Cầu chỉ nhìn bằng nửa con mắt, tuy rằng hắn cũng có nghe nói qua thằng nhóc này cũng có thủ đoạn, nhưng vẫn không có chú ý để tới ở trong lòng. Đinh Nhị Cầu lặng lẽ lấy điện thoại ra, quay lưng lại, âm thầm gọi điện thoại điều động người tập trung đến. Chủ nhiệm Đàm, ông làm ở bên Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình, đây là công việc của ông, tôi có thể hiểu được, nhưng ông phải chú ý đến oan có đầu, nợ có chủ, ông đem các cụ già bắt lại, bọn họ tuổi đều lớn như vậy, nếu nhỡ xảy ra chuyện gì, ai sẽ nhận trách nhiệm này đây? Cậu không cần nói với tôi về trách nhiệm, sẵn đây cho cậu biết, đây là bí thư Điền ra lệnh, không chỉ là bắt người ở thôn Lê Viên, còn có ở các thôn khác nữa, tôi đã nhận quyết định rồi, nếu muốn các ông bà lão này được tha về nhà, cũng dễ dàng thôi, cứ gọi con dâu hoặc con gái vi phạm về quy định kế hoạch hóa gia đình trở về chịu tội, bằng không bây giờ là bắt người thân bên nhà chồng, bước tiếp theo sẽ bắt cha mẹ ruột ở nhà. Đàm Khánh Hổ vẻ mặt lạnh như băng nói. Chủ nhiệm Đàm, ông nói là do bí thư Điền Gia Lượng ra lệnh cho ông đi bắt những cụ già làm con tin, tôi thấy khó tin quá, bí thư Điền sáng suốt sẽ không ra một mệnh lệnh như vậy đâu. Đinh Nhị Cầu cố ý giả bộ làm ra vẻ không tin để câu thời gian. Tin hay không là tùy cậu, Trương Cường, dẫn người lên xe mang về. Có trở ngại, không đi kịp rồi chủ nhiệm Đàm. Trương Cường hô lớn. Chỉ trong chốc lát, bốn phương tám hướng tụ lại đây không ít người, phụ nữ nhiều đàn ông ít, nhưng có đôi khi, phụ nữ càng không dễ chọc vào, một khi họ thật sự nổi giận. Tất cả mọi người bao vây chiếc xe tải cảnh sát lại, có những người còn muốn lật cái xe tải này, gặp phải chiếc xe đã lâu năm cũ kỹ không có thu sửa, lắc lư ọp ẹp như lá cái cây đang đứng trước cơn giông bão. Nhưng chính là vì đám đông nhốn nháo lộn xộn như vậy, Đàm Khánh Hổ thừa cơ vẫn kéo theo ba cụ ông lên xe riêng của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình chạy mất, cũng may là hai bà cụ thể chất suy nhược vẫn còn ở lại chưa bị bắt đi. Chủ nhiệm Đinh vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Hương Lê vừa rồi cũng đã vừa thấy chiếc xe của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình nổ máy chạy, cô cũng định hô lên cho mọi người chặn đứng chiếc xe này lại, nhưng cô e ngại làm như vậy rất có thể sẽ có cuộc xung đột không cần thiết xảy ra giữa dân chúng và chính quyền. Không có việc gì, mọi chuyện để em lo, mấy cụ ông bị bắt, sức khỏe cũng chưa đến nỗi nào, hiện tại sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng ta bây giờ cũng ngăn không được mấy người bên Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình đâu, Đàm Khánh Hổ tên khốn kiếp này, hãy đợi đấy. Chương 59. Phần 59. Khi hai người đi săn thú tới Ủy ban thôn, thì chuyện phát sinh sớm đã hạ màn chấm dứt, Đàm Khánh Hổ đã bắt ba cụ ông, chạy xe đi mất rồi. Xem ra chúng ta đã không kịp xem náo nhiệt. Người lớn tuổi nói. Vâng, nhưng cháu cũng đã nói trước rồi, việc này không ai dám ra mặt đâu. Người trẻ tuổi hơn đáp lời. Trong lúc này Đinh Nhị Cầu nhìn thấy hai cụ bà đang ngồi tại chỗ với vẻ mặt còn kinh hoàng, hắn bước đến, nâng đứng dậy một cụ bà đang ngồi ở bậc thềm của Ủy ban thôn, dìu qua tảng đá lớn gần đấy ngồi xuống. Bà ơi, không sao đâu, để cháu nói với dân thôn nhờ bọn họ đưa bà về nhà. Không có việc gì, tự bà có thể đi được rồi. Bà cụ khi nói, trong miệng chỉ còn là nướu, chỉ còn sót lại có một cái răng mà thôi. Đinh Nhị Cầu gật gật đầu, quay trở lại nói với Lưu Hương Lê. Chị cho người đi hỏi thăm người nhà của ba cụ ông, xem ai có tiền sử bệnh hoạn như cái gì là cao huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh ở động mạch vành v.v. Hỏi cho rõ ràng, em ở đây chờ tin tức, xong rồi em sẽ lên thị trấn tìm cách, rồi các cụ ông xảy ra chuyện gì, chúng ta không nhận nổi trách nhiệm này đâu, bọn này đúng là thi hành luật pháp một cách dã man. Lời nói sau cùng, Đinh Nhị Cầu giọng nói rất khẽ, ngay cả cách đó không xa, hai người đàn ông săn thú cũng chẳng có nghe rõ hắn nói gì. Được rồi, chị lập tức đi hỏi người nhà các cụ ông ngay. Lưu Hương Lê nói xong liền xoay người rời đi. Hai người nếu không vội về nhà, hôm nay cứ ở làm khách trong thôn nhé, cháu sẽ sắp xếp hai người chỗ ở, rồi ngày mai hãy đi. Đinh Nhị Cầu quay mặt qua cười ha ha nói với người đàn ông lớn tuổi, hắn thấy hai người dáng dấp không tầm thường. Nên không muốn bỏ qua mối quan hệ kết giao, ngày sau nếu lỡ gặp lại thì dễ nói chuyện hơn, nhưng hôm nay thì không được rồi, Đinh Nhị Cầu ngay bây giờ, phải đến đồn cảnh sát thị trấn gặp Trương Cường nói rõ ràng tình huống chuyện nghiêm trọng này, vì có khả năng tất cả mọi người đều bị liên lụy nếu chuyện không hay xảy ra. Nếu em còn đang bận việc, tự chúng ta từ từ đi ra ngoài cũng được. Người đàn ông trẻ tuổi nói, chuyện hôm nay xảy ra thật sự là e ngại, xin lỗi vì không đón tiếp khách từ xa đến thôn được. Đợi lát nữa chủ nhiệm thôn đến sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho chú và anh, dân vùng núi còn nghèo, điều kiện thấp kém, mong hai người thông cảm. Đinh Nhị Cầu nói. Chỉ chốc lát Lưu Hương Lê quay trở lại, cầm trong tay một tờ giấy. Đây là bệnh sử của các cụ ông, thường xuyên phải sử dụng thuốc uống mỗi ngày, ngày hôm nay cũng chưa có kịp uống thuốc. Được rồi, không sao đâu, ai bắt người đi, thì phải mua thuốc cho các cụ. À, hai người này là khách của em, đêm nay sẽ ở lại trong thôn. Nhờ chị cho người an bài chỗ ở giùm em. Đinh Nhị Cầu dặn dò với Lưu Hương Lê, sau đó lên tiếng chào với hai người đàn ông lạc đường, hắn mượn xe máy trong thôn chạy đi. Hai vị xưng hô như thế nào? Tôi là chủ nhiệm thôn Lưu Hương Lê. Thì ra cô là chủ nhiệm thôn, vậy chàng trai trẻ kia làm gì? Người lớn tuổi có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn là chủ nhiệm Đinh, là chủ nhiệm của liên thôn ở khu vực xung quanh đây, hai vị tới ủy ban thôn ngồi nghỉ ngơi trước đi, chờ lát nữa mấy người sửa đường trở về, tôi sẽ nhờ bọn họ sắp xếp nơi ăn nghỉ cho hai vị. Lưu Hương Lê đi trước dẫn đường vào ủy ban thôn nói. Lúc bấy giờ Đinh Nhị Cầu đang dò dẫm bước chậm từng bước, khi đi qua các đoạn hiểm yếu nguy hiểm của con đường, đều là xuống xe dắt bộ cho an toàn, cho nên khi đến đồn cảnh sát thị trấn, đã là buổi chiều, sắp đến giờ tan tầm rồi, cũng may là hắn kịp nhìn thấy cái xe tải cảnh sát, cùng với cái xe của ủy ban kế hoạch hóa gia đình vừa chạy đến đâu trước cổng đồn. Thằng Đinh Nhị Cầu này, thật đúng là, hắn bám theo cũng tới kịp rồi, chủ nhiệm Đàm, ông cũng nên cẩn thận, thằng này cũng không dễ chọc vào đâu. Trương Cường nhìn thấy Đinh Nhị Cầu một thân đầy bụi đất, cưỡi xe máy đang phóng thẳng tới từ đằng sau kiếm chiếu hậu nói. Lại là thằng nhóc này à? Đàm Khánh Hổ thì không phát hiện ra Đinh Nhị Cầu, đến khi mở cửa xe thấy Đinh Nhị Cầu lúc, cũng nổi máu giận lên, nếu không tại thằng nhóc này xúi dục dân chúng, chuyện hôm nay sẽ không bị động như thế này, chẳng những không có bắt được đủ người, còn suýt chút nữa không thoát thân ra được khỏi thôn. Hừ, cậu thật sự là âm hồn bất tán à, cứ ngồi chờ xem, rồi sẽ bị cách chức ngay bây giờ đây. Đàm Khánh Hổ thật sự là một tên ngu ngốc không biết phân biệt phải trái, mọi người làm đều là vì công tác của mình, mỗi người nhịn một chút thì đâu có việc gì xảy ra, tất cả đều là đồng chí với nhau, anh có công tác của anh, người khác thì có công tác người khác, bộ chỉ có một mình Đàm Khánh Hổ là có công tác sao? Chủ nhiệm Đàm, có cách chức tôi hay không cách chức, ông chưa có đủ tư cách nói, khi nào ông ngồi vào chiếc ghế của bí thư Điền đi rồi hãy nói, lúc đó tôi sẽ không có ý kiến, nhưng tờ giấy này ông phải cầm xem qua, rồi hẵng nói tiếp. Nói xong Đinh Nhị Cầu đem tờ giấy đưa cho Trương Cường xem trước. Trương Cường vừa mở ra thì thấy, tên tuổi, bệnh sử, đang uống thuốc hàng ngày là loại gì, chữ viết rất rõ ràng. Nhị Cầu, đây là ý gì? Anh Cường, tôi đã từng làm cảnh sát, cũng là anh em với anh, không dối gạt gì anh, đây là tình huống bệnh tật của các cụ ông này phải dùng thuốc uống hàng ngày, nếu không có thuốc thì rất nguy hiểm, các loại bệnh tật đều là có thật, các anh từ lúc bắt người, cho đến thời điểm bây giờ các cụ ông chưa có uống một viên thuốc nào. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, sắp xếp tốt cho ba cụ ông này, lo thuốc men cho đầy đủ, chứ nếu không, đến lúc xảy ra chuyện, anh đi theo thì thế nào cũng bị liên lụy dính vào. Các bệnh này đều là thật sự. Trương Cường có chút không tin. Không tin phải không, tôi sẽ chứng minh cho anh biết, ai là lý. Đinh Nhị Cầu đứng tại chỗ, gọi tên của một cụ ông đến, để cho Trương Cường hỏi sơ qua một chút bệnh tình có khớp với tờ giấy viết hay không. Được rồi, tôi tin cậu, rất cảm ơn nhiều. Trương Cường nói xong, cầm tờ giấy kia đi tìm Đàm Khánh Hổ, đương nhiên bây giờ hắn không muốn đem mấy cụ ông này cũng chính là mấy quả mìn hẹn giờ, đặt ở trong đồn cảnh sát, Hoắc Lã Mậu đã có mệnh lệnh trước đó là cảnh sát đi theo chỉ có tác dụng uy hiếp, tuyệt đối không cùng tham dự bắt người, nhưng cũng không nói gì đến liên quan trách nhiệm, xem ra nếu có gì xảy ra, thì chỉ chính một mình là chịu trách nhiệm vụ này rồi, thật là không ổn. Chủ nhiệm Đàm, hôm nay hỗ trợ với ông bắt người, đồn cảnh sát không có làm giấy tờ quyết định giam người. Vì thế không thể giữ bọn họ ở lại trong đồn cảnh sát được, ông xem lại đi, muốn đưa bọn họ đi đâu thì tùy ông. Nói xong, trong tay đưa tờ giấy bệnh sử các cụ ông cho Đàm Khánh Hổ. Đây là cái gì? Đây là tiền sử bệnh tình của các cụ ông, đồn cảnh sát chúng tôi, không có điều kiện thuốc men chữa bệnh, cho nên tốt nhất là ông mang bọn họ đưa đến ủy ban kế hoạch hóa gia đình của ông giữ lại đi, tại nơi đó có rất nhiều phòng rộng lớn trống trải, tại đồn cảnh sát hiện giờ nơi này cũng quá chật chội rồi. Trương Cường. Đây là ý gì, nhốt bọn họ vào ủy ban kế hoạch hóa gia đình, nếu nhỡ bọn họ chạy thoát thì làm sao bây giờ? Chạy thoát, ha ha. Trương Cường thấy tức cười, mấy cụ ông này, người trẻ tuổi nhất cũng có hơn 60 tuổi rồi, còn có thể sức lực chạy trốn thoát nơi đâu. Đinh Nhị Cầu đứng ở một bên, lòng đầy hứng thú nhìn xem hai người đang đùn đẩy chuyện nhốt người, bỗng nhiên có linh cảm khác thường, chột dạ liền xoay người nhìn lại phía sau, thì thấy ở trong cửa sổ văn phòng hộ tịch. Đứng sau khung cửa sổ một người đàn bà tươi rói, mặc bộ đồ cảnh phục, không có mang mũ kepi, hai tay vịn ở gấu váy quần, khi thấy Đinh Nhị Cầu quay nhìn, cô nâng bàn tay, thoáng cái kéo cái váy lên cao, lộ ra cái quần lót màu hồng trắng mỏng manh, rồi nhanh chóng thả cái váy xuống, ẩn hiện bên trong cái quần lót là một đám lông đen nhánh tùm đang khoe sắc. Người đàn bà xinh đẹp khêu gợi này không phải là Điền Ngạc Như thì còn ai khác nữa đây. Dù nói như thế nào đi nữa, Trương Cường vẫn khăng khăng không chịu giam người, cuối cùng Đàm Khánh Hổ phải gọi điện thoại cho đồn trưởng Hoắc Lã Mậu, nhưng không biết Hoắc Lã Mậu trong điện thoại trả lời gì đó. Đàm Khánh Hổ giận dữ thở phì phò cúp điện thoại, tự mình mang theo ba cụ ông mang về ủy ban kế hoạch hóa gia đình giam giữ. Chủ nhiệm Đàm, ông rất dành việc hầu hạ phục vụ, nếu các cụ ông có việc gì xảy ra, ông cũng khó mà giải thích với dân chúng thôn Lê Viên à nha. Đinh Nhị Cầu cười khanh khách sau lưng Đàm Khánh Hổ, tuy rằng Đàm Khánh Hổ không quay đầu lại, nhưng cũng nhận ra được, thằng này đang là chọc tức mình. Thôi được rồi, Nhị Cầu, cậu quậy phá hắn ta, sau này cũng khó mà yên thân được với hắn, nhưng nói gì thì nói, tôi cũng muốn cảm ơn cậu, ba cụ ông này, thật sự nếu nhốt tại đồn cảnh sát, ai có thời gian đâu mà hầu hạ bọn họ. Trương Cường nói lời cảm tạ chân tình xuất phát từ trong lòng. Có chút chuyện nhỏ này mà cảm ơn cái gì, tôi chẳng qua là cảm thấy Đàm Khánh Hổ làm như vậy không đúng, kế hoạch hóa gia đình là quốc sách, ai cũng biết công việc này thực hiện không tốt làm, nhưng Đàm Khánh Hổ lại làm việc theo phương thức quá cực đoan, không thể bắt tội liên đới đến người khác trong khi họ không phạm tội, bây giờ là xã hội pháp trị, làm gì cũng phải theo pháp luật chứ đâu phải là ý quyền rồi làm càn. Đinh Nhị Cầu đưa cho Trương Cường một điếu thuốc nói. Cậu học hàm thụ theo ngành luật thật là không sai, bây giờ sao đây? Tối nay uống vài chén rượu chứ? Để hôm khác đi, đêm nay tôi còn có việc, vẫn còn lo lắng cho mấy cụ ông này, nếu không may mấy ông cụ có xảy ra chuyện gì, thì cũng kẹt lắm, tôi phải đi tìm chủ tịch thị trấn Khâu báo cáo một chút, để tránh cho đến lúc đó bị động. À, đồn trưởng Hoắc không có ở nhà sao? Ông ta đi lên công an huyện rồi, báo cáo tình hình công tác với các lãnh đạo trên đó. Ồ, vậy sao? Có biết khi nào ông ấy quay trở lại không? Tôi còn có chuyện muốn gặp đồn trưởng. Có khả năng là không về lại ngay đâu. Gần đây đồn trưởng Hoắc thường xuyên lên huyện tìm mối quan hệ sắp xếp, với hy vọng được điều đến đồn cảnh sát ở trên thành phố. Hình như mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Vậy sao? Nếu thế thì sau khi ông ấy rời đi, chắc anh sẽ lên thay thế làm đồn trưởng cảnh sát ở đây chứ? Hừm, lên cái con khỉ, chính trị viên ở đồn này chờ làm đồn trưởng 5-6 năm rồi. Nhất định là lãnh đạo trước tiên sẽ nghĩ đến ông ấy. Trương Cường nói với gương mặt buồn bã, cô độc, mình là một cảnh sát đường đường tốt nghiệp tại học viện cảnh sát, nhưng cả ngày chỉ biết vùi đầu làm việc ở trong đồn công an thị trấn sơ xác này, thật sự là không có cam lòng, nhưng không có cách nào, không có vấn đề gì có thể thay đổi được cả. Vậy cũng chưa chắc, anh xuất thân tứ trường chính quy, vẫn còn có hy vọng anh ạ. Nếu muốn hoạt động tìm mối quan hệ lo lót với cấp trên, tôi hiện cũng có một số tiền chưa dùng tới. Anh cứ cầm lấy mà dùng để bôi trơn trong những lúc quan trọng quyết định. Đinh Nhị Cầu nói khẽ với Trương Cường. Ha ha, dù công việc sau này như thế nào chăng nữa, chỉ với câu nói vừa rồi của cậu, cũng coi như không có uổng phí tôi giúp đỡ cho cậu trước đây. Biến đi, anh giúp cho tôi hồi nào, còn không phải là đồn trưởng Hoắc mang tôi về đây ha ha. Đinh Nhị Cầu, cậu thật là không có lương tâm, hừ tôi cũng không nhiều lời với cậu nữa, đi nhanh đến gặp chủ tịch Khấu đi. Rồi. Có việc gì sẽ nói chuyện với anh sau nhé. Đinh Nhị Cầu vẫy vẫy tay đi rồi, Trương Cường vẫn không có chú ý tới, Đinh Nhị Cầu âm thầm ra ám hiệu, ai cũng không có thấy đứng phía sau cửa sổ là Điền Ngạc như vợ của đồn trưởng Hoắc. Chỉ chốc lát sau, Đinh Nhị Cầu nhận được một tin nhắn từ Điền Ngạc như. Đêm nay, về nhà mẹ ruột. 6 chữ này đã nói rõ hết thảy mọi chuyện, đúng ra phải là, đêm nay, có giao cấu với chị không? Thì mới đúng. Hoắc Lữ Mậu thì không thể nào ngờ rằng, vợ mình Điền Ngạc Như mỗi lần về nhà của mẹ, đều là để được giao cấu với trai trẻ, căn nhà mẹ đẻ đã bị Điền Ngạc Như biến thành nơi hoan lạc an toàn nhất, Hoắc Lã Mậu có thể sẽ được điều đi lên thành phố, không biết Điền Ngạc Như có thể cũng được điều đi theo chồng hay không. Nghĩ đến đây, Đinh Nhị Cầu trong lòng giống như sợ mất vật quý của mình vậy, tuy rằng đối với Điền Ngạc Như tình cảm vẫn chưa đến mức sâu nặng gì lắm, nhưng được ăn vụng với vợ thủ trưởng của mình, khiến cho hắn cảm thấy kích thích hưng phấn, đôi khi cũng muốn ngừng lại. Nhưng mà không được, đây là một loại kích thích nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm thuộc dạng lén lút như thế này, lại làm bùng nổ bộc phát dục vọng trong người, càng nguy hiểm thì càng kích thích, càng là kích thích thì càng không bỏ xuống được. Như là một vòng tròn lần quẩn ác tính, hắn biết rất rõ ràng quan hệ với đàn bà có chồng, nhất là người vợ của lãnh đạo mình, thì vô cùng hiểm nguy, mất mạng dễ dàng như chơi, nhưng lại vẫn không khống chế được dục vọng đam mê của bản thân mình. Nếu như nói lúc mới bắt đầu khi quan hệ với người đàn bà có chồng, Đinh Nhị Cầu vẫn còn có chút sĩ diện cảm thấy mất mặt, ăn năn tội lỗi. Nhưng bây giờ thì trong lòng của hắn đã không còn có chút nào là áy náy cắn rứt lương tâm nữa, chứng tỏ một tín hiệu rất là nguy hiểm, điều này chứng minh sự kích thích chinh phục của dục vọng hắn, đã chiến thắng nội tâm mấu chốt về đạo đức ở trong lòng. Trong lúc tin nhắn của Điền Ngạc Như phát đến cho Đinh Nhị Cầu đồng thời cũng nhắn tin một lượt cho Hoắc Lữ Mậu biết, lúc này ông ta đang trên đường đi tới nhà của trưởng công an huyện, khi xem thấy tin nhắn, đã trả lời lại cho cô, ừ, biết rồi. Nhận được tin nhắn trả lời từ chồng mình, Điền Ngạc Như lập tức như bay đến nhà mẹ của mình, thêm một giây nữa, cũng không chờ đợi được. Lúc 11 giờ đêm, ngựa quen đường cũ, Đinh Nhị Cầu đến nhà của họ Điền, cửa lớn không có khóa, Đinh Nhị Cầu đem xe máy dựng ở ngoài đường, che chắn chiếc xe khuất lại, sau đó mới lặng lẽ âm thầm vào trong nhà, cảm giác như là lại đi ăn trộm vậy. Hừ, làm gì đến giờ mới đến, chị chờ em hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Đinh Nhị Cầu vừa mò vào cửa, đã bị Điền Ngạc Như ôm chặt, theo biểu hiện của cô, thì cũng nhận ra, là đã chờ đợi thời gian rất lâu rồi, khuôn mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp, bộ dáng động tình đã lên cơn nứng dữ dội rồi. Điền Ngạc Như ở nhà chỉ mặc một cái áo ngủ màu đen rộng thùng thình, giữa rãnh sâu hai vú dưới áo ngủ mơ hồ có thể thấy được, cô vội vàng đưa hắn vào trong riêng của mình. Hôn chị mau lên. Cô nhắm hai mắt lại, vươn bờ môi mỏng ra, chờ đợi hắn nhấm nháp. Nhị Cầu thô bạo cắn môi của cô, Điền Ngạc Như tự hồ rất thích động tác lỗ mãng của hắn, liền đem đầu lưỡi của mình nhét vào trong miệng của hắn, đầu lưỡi của bọn họ quấn quýt mút liếm lẫn nhau nước bọt, như là mỗi đôi uyên ương đói khát đã lâu, điên cuồng tham lam muốn nuốt chửng đối phương, thật lâu sau đó, khi không còn thở được, đầu lưỡi của bọn họ mới tách rời ra. Nhị Cầu sau đó nhẹ nhàng mà đem Điền Ngạc Như đặt lên trên giường nhẹ nhàng, giống như sợ làm cô rất bể vậy, Điền Ngạc Như hai tay của vẫn như cũ, cứ ôm cổ hắn chặt lại, đột nhiên dùng tay đem đầu của hắn nhấn chính giữa khe suối của đôi bầu vú, làm cho hắn có một loại cảm giác khoái hoạt hít thở không thông, thân thể của Điền Ngạc Như có một loại nhàn nhạt mùi mồ hôi, mùi này hắn không thể dùng lời nói mà hình dung được, đây là một loại mùi có hương vị khiêu khích thiêu đốt dục vọng của hắn, bàn tay hắn cầm một bầu vú. Sau đó đưa vào bên trong miệng mình, lúc này bàn tay còn lại thì dùng nắn bóp bầu vú núi cao còn lại, nhục cảm co giãn mềm mại trên thân thể của Điền Ngạc Như truyền xuống hạ thể của hắn, làm dương vật của hắn nhanh chóng bành trướng sinh trưởng. Hắn biết, Điền Ngạc Như mỗi lần trước khi giao hợp, khi sử dụng sức lực đúng lúc mạnh mẽ, thì sẽ ngay lập tức kích khởi dục vọng rất cao của cô. Lúc này hai bầu vú Điền Ngạc Như bị Đinh Nhị Cầu làm cho sóc nảy như một mảnh mênh mông từng cơn sóng lớn của da thịt, cô thở hào hển, thân thể bắt đầu vặn vẹo, hai tay bấu vào trong tóc của hắn, dùng sức ấn xuống thêm vào trong ngực mình. Lưu manh, đem cái đó của em cho chị. Nhị Cầu lần thứ hai nghe được Điền Ngạc Như nói như vậy lời thô tục rồi, trong lúc ân ái. Lời nói thô tục cũng là chất xúc tác tính dục, nó có thể nháy mắt tiêu trừ chướng ngại tâm lý, đem tình dục nhấc lên một góc độ cao mới. Điền Ngạc Như đột nhiên thoát ra, ngồi dậy, lật Đinh Nhị Cầu nằm ngửa dưới mặt giường, tiếp theo cô tách ra hai chân, dạng chân qua trên khuôn mặt hắn, rồi chùi xuống ngồi trên bụng, lưng quay về phía đôi mắt dâm đãng của Đinh Nhị Cầu, sau đó chậm rãi đem áo ngủ cởi ra. Đinh Nhị Cầu phát hiện, người đàn bà này, thậm chí ngay cả quần lót cũng không có mặc. Một chùm lông tùm tươi tốt làm cho hắn phát cuồng, cứ như vậy không hề che giấu hiện ra ở trước mắt hắn khi cô tách chân xoay qua trên mặt hắn, bởi vì hắn vẫn còn đang thưởng thức bằng ánh mắt, nên vẫn chưa có đem tay vươn vào nơi động đào nguyên thần bí của cô, cho nên vẫn chưa biết được bên trong cái khe âm hộ hiện giờ ra sao, hắn chỉ mơ hồ cảm giác khi Điền Ngạc Như ngồi xuống trên bụng mình, tựa hồ có chất lỏng gì đó hơi thấm ướt cái áo sơ mi của hắn. Hắn chợt hiểu được, Điền Ngạc Như cơn nứng đã không có thể khống chế được. Dịch nhờn từ trong âm đạo đã rỉ ra thấm vào. Điền Ngạc Như vuốt ve hai bắp đùi hắn, sau đó thân mình từ từ cúi xuống phía dưới háng hắn, thân thể cô di động, bàn tay đã vuốt ve tay đến dương vật nhạy cảm đang căng cứng trong quần Nhị Cầu, động tác vuốt ve cũng đổi thành nắm bóp. Chị Ngạc Như, sáng giờ em chưa có tắm rửa. Nhị Cầu đột nhiên cảm thấy trong người mình khá bẩn, lúc này dục vọng chưa đến nỗi điên cuồng bất chấp, hắn định đi tắm cho cơ thể thoải mái trước khi giao cấu với cô. Nằm im đi. Chị sẽ giúp em tắm ngay bây giờ, mà em có muốn biết chị có tắm chưa hay không vậy? Bất ngờ Điền Ngạc Như dâm đãng hỏi. Đinh Nhị Cầu đột nhiên ý thức được điều gì chị cũng chưa. Điền Ngạc Như không nói gì nữa, cô đã cởi bỏ dây nịt quần của hắn kéo quần dài xuống, toàn bộ dương vật tràn đầy sức sống của tên đàn ông trai trẻ này đều lộ rõ xông ra hiện ra ở trước mặt cô, bên dưới cái quần xì của hắn, giống như dựng đứng lên một cái lều nhỏ, bàn tay Điền Ngạc Như ở phía trên vuốt ve dương vật một hồi. Sau đó thô lỗ cởi xuống quần lót của hắn, dương vật cứng rắn to lớn cơ hồ là nhảy vọt ra, ở trong không khí rung rung vài cái, kiêu ngạo biểu diễn cho cô xem. Điền Ngạc Như đưa tay nắm chặt tay trên mặt dương vật của hắn khuấy động một chút, làm Đinh Nhị Cầu thiếu chút nữa phát ra tiếng kêu, ưng. Chị sẽ nói cho em biết một bí mật. Điền Ngạc Như vẫn như cũ nhẹ nhàng nói với hắn, chỉ là cô hơi ngừng lâu, vẫn chưa nói ra bí mật này là cái gì, mãi cho đến khi cô thấy hắn ánh mắt tràn ngập chờ đợi. Cô mới từ từ nói từng tiếng một với hắn. Bên dưới của chị từ sáng giờ cũng chưa hề có tắm rửa qua, em có nghĩ là muốn đâm vào không? Lúc này, sắc thái của Điền Ngạc như dâm đãng tới cực điểm, có được một người đàn bà mang theo dục vọng nguyên thủy như vậy, Đinh Nhị Cầu trong lòng thầm nghĩ, thật sự có chết vì cô cũng không hối tiếc, hắn lại mừng vui như bắt gặp một vưu vật vậy. Đinh Nhị Cầu đột nhiên cuốn thân người lại, đem Điền Ngạc như đặt ngược ở dưới thân thể của hắn lại, cắn răng hung hăng nói em sẽ đâm chết chị. Hai con mắt của Đinh Nhị Cầu giờ đỏ ngầu như hai hòn than, đây là một ngọn lửa dục vọng, câu nói đầu tiên của Điền Ngạc như đã đốt cháy dục hỏa của hắn, làm cho hắn có một loại tự nguyện hủy diệt bất chấp tất cả. Em đòi đâm chết chị sao? Phải đâm chết nha, nếu không chết, chị sẽ làm cho em chết đấy. Điền Ngạc như trong đôi mắt cũng tràn ngập dục hỏa thiêu cháy, em muốn đâm chết chị, cũng phải ăn no cái đã, rồi bị chết đi, cũng không làm ma đói. Bọn họ vẫn đang còn ở trong tư thế 69, lúc này, hắn mới thấy rõ đám lông đen kia rất là tươi tốt, chính giữa khe hở âm hộ, có mấy sợi lông dọc chạy xuôi theo hai bên mép lớn, lây dính một ít dịch nhờn, như vài giọt sương ban mai, điểm trên đỉnh đầu những cành cây lá, nhưng vẫn chưa thấy tinh tường được miệng cái cửa hang động, bởi vì lớp lông đen nhánh trên âm hộ, che lấp kéo dài đến tận phía dưới gần nơi hậu môn của Điền Ngạc Như. Bình thường khi con chó cái lên cơn động cỡn, bộ phận sinh dục của nó sẽ sưng lên và tiết nước dịch để thu hút con chó được đến, dù cả ngày bộ phận sinh dục của con chó cái luôn ẩm ướt, con chó cái đi đứng nằm ngồi lê lết khắp nơi, mặc cho rác rưởi bụi bặm dính đầy bám vào cái nơi rỉ ra nước dịch đó, nhưng khi con chó được ngửi được mùi dịch tiết ra lập tức chạy đến, mừng rỡ liếm láp bộ phận sinh dục con chó cái kỹ càng, bất kể là trên đó đang dính rác rưởi hoặc là cái gì, rồi sau đó mới nhảy lên cắm bộ phận sinh dục của mình vào con chó cái bắt đầu cho sự giao cấu điên cuồng của loài thú. Thì hiện giờ Đinh Nhị Cầu và Điền Ngạc Như cũng y chang không khác gì cả, hai bộ phận sinh dục của bọn họ cũng đang di rỉ nước dịch, sau khi lê lết cả ngày chưa hề trải qua tắm rửa sạch sẽ, giống như bọn họ đang thích thú hóa thân, chuẩn bị bước vào cuộc giao cấu chẳng khác gì loài chó vậy. Điền Ngạc Như biết Đinh Nhị Cầu đang thưởng thức cái âm hộ của mình đang bị một đám cỏ dại đen mịn bao trùm phủ kín đào nguyên thánh địa, cô có hai cái đầu gối lên, hai bên đùi tự nhiên tách ra, cửa miệng âm đạo có một chút hé mở trước mắt hắn. Vòng tròn méo mó chung quanh vẫn còn dính dày bợn trắng li ti như những hạt gạo tấm, từ chính giữa hai bên mép nhỏ âm hộ đỏ thẫm, miệng âm đạo chợt nhíu nhíu khép lại, từ bên trong cửa miệng âm từ từ nặn ra một giọt dịch nhờn màu trắng sữa, tiếp tục vài ba lần cửa miệng âm đạo tự động khép mở. Lại thêm một giọt dịch nhờn ứa ra đè lên gọi trước, cứ thế tiếp tục không lâu sau, một làn dịch nhờn đã xuôi chảy đọng lên trên lỗ hậu môn của Điền Ngạc Như, giờ thì âm vật như ẩn như hiện nhu nhú đã xuất hiện ở phía trên, giống như không muốn để cho hắn nhìn thấy. Đầu của hắn trong chút bất giác đưa đến gần âm vật của Điền Ngạc Như, hắn ngửi được một hỗn hợp dịch nhờn âm đạo và mùi khai nước tiểu dính đầy trên lông âm hộ của cô vô cùng nồng nàn hơn bao giờ hết, mùi vị tanh tưởi, khai ngấy đậm đặc của cái âm hộ con làng lơ này. Đối với một tên đàn ông luôn luôn đói khát như Đinh Nhị Cầu, không khác quỳnh tương ngọc dịch dụ dỗ kích thích. Điền Ngạc Như đang ở dưới thân thể của hắn, đột nhiên cười khanh khách, làm cho cái âm hộ rung động theo, những giọt sương dịch nhờn đọng trên đầu cành những sợi lông chĩu nặng một trận run run. Rồi rớt xuống như muốn cuốn vào bên trong chính giữa hai bên mép lớn. Sao rồi, chị không có nói dối chứ? Cái mùi này có phải là nguyên vị? Nếu em đói bụng muốn ăn no, chị không phản đối, nhưng nhớ là đừng cắn nuốt làm chảy máu bên dưới của chị là được. Điền Ngạc Như ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn cười cười, vừa nói xong nhanh chóng khuấy động trên cái dương vật hắn đang căng cứng tới cực hạn, xong rồi cô đem dương vật Nhị Cầu cũng bốc mùi không thua kém gì cái âm hộ của mình, ngậm vào trong miệng. Sử dụng đầu lưỡi thuần thục dọn dẹp bên dưới cái đầu khắc cũng đang đong đầy từng lớp bợn trắng, thân thể Nhị Cầu chợt run run, hắn có thể biết được Điền Ngạc Như đang liếm sạch các bợn trắng khai ngấy từ đầu khắc dương vật mình, đều nuốt sạch sẽ xuống cổ họng cô. Miệng của Điền Ngạc Như không phải là rất lớn, nhưng hắn cảm giác được, khi cô há miệng hết cỡ cũng tương đương với những người phụ nữ miệng rộng, cái miệng này cũng sở hữu một nét độc đáo riêng biệt dùng cho kỹ thuật dùng miệng bú liếm của Điền Ngạc Như nha. Hắn cũng đem hai bên hai mép lớn âm hộ quét lưỡi liếm lên. Rồi len vào bên trong chính giữa, những bợn trắng nhỏ của âm hộ Điền Ngạc Như lợn cợn đầy trong miệng hắn, rồi tiếp tục liếm lấy trên đầu âm vật đang sưng phồng nhú ra, đó là vị trí mẫn cảm nhất, không có ngoại lệ cho bất cứ người phụ nữ nào, sự nham nhám lớp bợn trắng, cùng với cái đầu lưỡi ẩm ướt trơn nhất liếm lên cả vào lớp da non mỏng dính của hạt le, Điền Ngạc Như bụng dưới không ngừng co rút lại, thân thể uốn éo tăng lên, từ trong mũi phát ra âm thanh không thể chịu đựng được. Nhưng khoái hoạt vô cùng, tiếng, hừ, nhẹ. Nhưng cô vẫn không có rút dương vật ra, mà còn lại cắm sâu nuốt vào sâu trong yết hầu mình. Dương vật trương lên cực hạn trong miệng Điền Ngạc Như, đồng thời sinh ra từng lớp khoái cảm, khiến cho cái mông Đinh Nhị Cầu run rẩy không ngừng. Điền Ngạc Như phun ra nuốt vào cây dương vật, tần suất càng lúc càng nhanh, mái tóc cũng theo đó đong đưa. A! Đinh Nhị Cầu rên lên một tiếng, thở hổn hển, khuôn khuôn mặt xinh đẹp Điền Ngạc Như cũng vì hưng phấn càng ửng hồng đỏ tươi, cô cũng cảm giác được đầu khớp Đinh Nhị Cầu từng đợt giật lấy, nên càng nhanh hơn phun ra nuốt vào song song với việc cùng sử dụng đầu lưỡi của mình máy mút trên lỗ tiểu của đầu khớp Đinh Nhị Cầu. Đột nhiên hắn giống to một tiếng, cái mông trước sau cử động rất nhanh, Điền Ngạc Như bị dương vật hắn ép vào trong miệng cơ hồ không thở nổi, nhưng cô chẳng những không có lùi bước, ngược lại dùng sức đè ép dương vật vào ở chỗ sâu trong ít hầu. Cô biết hắn không đã chịu nổi, đây là đợt tiến lên cuối cùng của dương vật hắn. Điền Ngạc Như miệng phun ra nuốt vào cũng gần như điên cuồng, bờ môi đỏ mọng ma sát trên thân dương vật hắn tạo ra tiếng kêu, ụt, ụt, bàn tay Điền Ngạc Như đang nắm cây dương vật to, cảm nhận thấy được ống dẫn tinh đang kịch liệt bành trướng. Đinh Nhị Cầu một tiếng gầm nhẹ, từng làn dương tinh mãnh liệt phun ra, cô chưa kịp chuẩn bị thì cổ họng bị tinh dịch trào vào nóng rực, a. Vừa há miệng, một tiếng kêu lên, lại một làn nóng bỏng tinh dịch tiếp tục trực tiếp phun vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn, chất nhầy tanh tươi chất phun ra kích thích Điền Ngạc Như cả người chấn động, theo bản năng, ọt, ọt, đem toàn bộ tinh dịch nuốt vào trong bụng, từ dưới háng cô, cửa miệng âm đạo cũng nhíu chặt lại, một dòng âm tinh trắng sữa như muốn đẩy tung cửa miệng âm đạo đang khép, trào ra. Đinh Nhị Cầu thật sự lúc này không thể chịu đựng được sự kích thích của người đàn bà này như vậy, khi thấy âm tinh của Điền Ngạc Như đột nhiên tự giải khai tươm ra khỏi miệng âm đạo, khống chế thần kinh tính dục của hắn, dương vật trong nháy mắt co rút lại run rẩy, thêm một lần nữa dương tinh nham thạch nóng chảy phun trào, loại này mãnh liệt kích thích kéo dài thời gian xuất tinh, cơn khát vọng xúc động tích lũy qua sớm đã đến, ước chừng dương vật hắn ở trong miệng của Điền Ngạc Như bắn hơn 10 giây. Cô cứ như vậy vừa mút đầu khớp dương vật, tùy ý hắn đem toàn bộ tinh hoa tuổi trẻ chút xuống trong cổ họng của cô. Làm sao Đinh Nhị Cầu cưỡng lại được khi Điền Ngạc Như dùng cái mùi vị đặc trưng nguyên thủy của cái âm hộ kích thích khứu giác, từng giọt âm tinh nhiều ra kích thích thị giác, tiếng, hừ, rên nhỏ, giọng cười khanh khắc kích thích thính giác, đầu lưỡi mềm mại, cổ họng co giãn kích thích xúc giác, vị chua chua tanh tươi ẩm thấp của từng vết bợn trắng, đọng lại bên trong hai mép lớn âm hộ kích thích vị giác, cả năm giác quan của Đinh Nhị Cầu đều bị đồng loạt bị đánh thức dậy, không nhanh chóng xuất tinh thì mới thật là lạ đấy. Hôm nay như thế nào lại xuất tinh sớm, lại còn bắn nhiều như vậy chứ? Đang lúc Đinh Nhị Cầu nhắm mặt lại hưởng thụ cơn khoái lạc, đầu lưỡi giờ chỉ còn để hờ trên âm vật sưng lên tựa như sung huyết của Điền Ngạc Như, thì cô đã đem dương vật hắn phun ra, cười nói. Quả nhiên, dương vật giờ đã rất sạch sẽ rồi, chẳng qua là chỉ còn ướt nhẹp vì nước bọt của Điền Ngạc Như, như vậy vừa rồi thật là từ trong miệng mình, Điền Ngạc Như đã tẩy trừ tắm rửa cho dương vật của Đinh Nhị Cầu. Toàn bộ tinh dịch của hắn cũng đã thật sự được cô nuốt trôi vào bụng Điền Ngạc Như, bàn tay vẫn còn nắm lấy dương vật đang hơi mềm lại của Đinh Nhị Cầu, cẩn thận dùng lưỡi liếm lấy, giúp hắn dọn dẹp một ít ổ uế còn sót lại mé dưới đầu khớp, thẳng đến sạch sẽ như dùng nước rửa sạch thì mới dừng lại. Sau đó cô lại xoay người, lật thân thì lại nằm bên cạnh người của hắn, dùng đôi bầu vú của mình, nhẹ nhàng chèn ép lên cánh tay hắn, mỉm cười nói thoải mái sao. Nhị Cầu gật gật đầu, vuốt ve bầu vú của cô, thiếu điều chỉ muốn lấy mạng của em. Phải không, chứ không phải là sướng khoái muốn chết, Điền Ngạc Như bàn tay lại đặt ở trên dương vật của hắn vuốt vuốt. Chị vẫn chưa ăn no phải không? Đinh Nhị Cầu dùng tay vuốt trên sóng mũi của cô một cái. Hì, nếu chị vẫn chưa no, em có còn đủ sức lại bắn ra nữa không? Điền Ngạc Như tay cầm lắc lắc cây dương vật đã nhuyễn xuống nói tiếp. Nói thật, chị vẫn còn ham muốn, vẫn muốn em dùng cái đó giúp chị. Bây giờ em nghỉ ngơi ngủ một lát đi, chờ lúc nào cái đó của em cứng rắn lại, sẽ giúp chị đưa vào phía trong bên dưới. Đây là một loại trực tiếp thổ lộ nhu cầu tính dục, huống chi lại là lời của một người đàn bà đối đàn ông thổ lộ, Đinh Nhị Cầu có thể cự tuyệt nổi sao? Đàn bà như vậy thật sự là một yêu tinh ma mị với lực sát thương rất lớn, mà không có bất cứ người đàn ông nào dừng lại nổi. Em là của chị. Nhị Cầu đem Điền Ngạc Như ôm vào trong lòng. Vật kia cũng là dành cho chị, nếu chị muốn, có thể tùy lúc mà cầm dùng. Điền Ngạc Như bước xuống giường. Thân thể trần truồng bước vào phòng bếp lấy nước uống, trong lúc Đinh Nhị Cầu khép đôi mắt lại, dưỡng lấy sức lực chuẩn bị cuộc chiến vòng sau kế tiếp. Mơ màng thỏa mãn, Đinh Nhị Cầu chợt ngủ quên lúc nào không hay. Đinh Nhị Cầu đột nhiên phát hiện một cảm giác thư sướng được vuốt ve, trong lúc ngủ mơ lưu lại xúc động dưới đôi bàn tay của Điền Ngạc Như đùa nghịch, khiến cho dương vật kia tỉnh giấc trước khi hắn mở mắt thức dậy, vật đó hiện đã cứng rắn to lớn vô cùng, nhấc đầu thẳng tắp, bàn tay của cô vẫn đang nắm lấy dương vật hắn không rời. Dường như vật kia vốn là đã thuộc về của mình. Em ngủ được bao lâu rồi? Đinh Nhị Cầu có chút xấu hổ. Hơn 30 phút. Điền Ngạc Như, nằm úp lên thân thể của hắn, đem mặt mình dán sát trên mặt của hắn nói. Đinh Nhị Cầu nở nụ cười, Điền Ngạc Như cũng mỉm cười nét mặt ngây thơ. Đêm nay cuộc sống đầy đủ gia vị, phóng thích toàn bộ bản năng dục vọng bị đè nén. Từ phía dưới Đinh Nhị Cầu luồn tay lên ôm lấy lưng ôm lấy Điền Ngạc Như, làn da thịt trắng nõn bóng loáng trần trụi, dương vật của hắn nằm ở dưới háng của cô, từ nơi chính giữa hai bên mép lớn âm hộ, mà sát trượt lên chạm đến ngay cái âm vật rồi lại trượt xuống trơn nhợt không hề có một lực cản. Thì ra phía dưới âm hộ của Điền Ngạc Như đã là một mảnh đại dương mênh mông, nhất định là lúc hắn đang ngủ, bàn tay cô nắm lấy dương vật của hắn, lúc thấy dương vật dần dần cứng rắn, cơn nứng của Điền Ngạc Như lại được bùng nổ bộc phát nhu cầu đòi hỏi. Điền Ngạc Như thì thầm ở bên tai của hắn, phong tao nói. Lật người chị lại, liếm lên nó đi, lại là lời thô tục đòi mạng. Nói cho em biết, bên dưới cổ chị, cửa nhà cỏ dại vì sao tươi tốt như thế, có phải là nguyên nhân không có người cày cấy? Đinh Nhị Cầu ôm cô xoay người đặt lên nằm ngửa trên giường. Điền Ngạc Như lại cười khanh khách nói. Như thế nào, em không thích, nếu không thích, chị sẽ cạo sạch đám cỏ dại này. Thì em rất thích đám cỏ dại xanh tươi này bên dưới của chị, em muốn khai hoang vùng đất này, để cho cái đó của em được an cư lạc nghiệp. Đinh Nhị Cầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, từ trên cái miệng của Điền Ngạc Như hôn lên một cái. Vậy bây giờ em hãy uống nước từ trong con suối của đám cỏ dại này đi. Điền Ngạc Như ngẩng đầu, ngay trên môi dưới của hắn cắn khẽ một chút, rồi thì thào nói tiếp. Vậy bây giờ hãy khai hoang đi. Chương 60. Phần 60. Hai chân của Điền Ngạc Như dạng ra, Đinh Nhị Cầu nằm úp sấp ở dưới thân cô, đưa hai bàn tay xuyên qua bắp chân, với tư thế như vậy, có thể dùng hai tay của hắn vươn về phía trước vuốt ve đến đôi bầu vú của cô, đồng thời lại có thể đưa tay xuống dưới lại, trà sát hạt đậu nhỏ âm vật của Điền Ngạc Như. Khi hắn đưa đầu gần đến sát giữa háng cô, cái mùi vị tanh tưởi ngây ngấy gắt gao của dịch nhờn, hòa lẫn cái mùi chua chua giống như cái mùi quần lót bị ẩm ướt bó chặt trong bộ phận sinh dục trong thời gian dài, lại thêm cái mùi khai khai mặn mặn của nước tiểu đọng lại, lại lan tỏa ra chui vào trọn vẹn trong mũi của hắn. Cũng thật kỳ lạ sự cảm nhận mùi tùy theo từng trường hợp đặc thù, cũng như mùi trái sầu riêng khi thưởng thức thì người bảo thối, kẻ khen thơm vậy, đối với Đinh Nhị Cầu lúc này cũng thế. Hít ngửi cái mùi như vậy, dường như cũng chưa đủ độ thấm, hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vạch ra hai bên mép lớn âm hộ, đưa mặt kê sát vào cái khe giữa của Điền Ngạc Như, vừa hít sâu vào thưởng thức, thay vì liếm lên trên đầu hạt le, nơi tập trung mọi đường dây kích thích vào chung một chỗ, hắn lại tập trung đem đầu lưỡi liếm ngoáy lên trên cái lỗ tiểu tròn tròn be bé của cô. Một sự nhột nhạt đồng thời căng cứng buồn tiểu lại quậy phá bên dưới của Điền Ngạc Như, cô bật cười xòa khi thấy lỗ tiểu của mình ngứa ngứa khó chịu, nên nảy người đẩy cái âm hộ lên trên, tránh né cái lưỡi cho hoang dại của hắn, đầu lưỡi bị trượt rời đến bên trong bắp đùi của cô, bên trên làn da trắng hồng của đôi bắp đùi, đã có vương vãi một ít dịch nhờn vẫy ra đọng dính, hắn dùng cái lưỡi liếm thật sạch sẽ, sau đó mới dùng cái miệng đưa lên, bắt đầu mút liếm âm vật sưng phồng như đang chờ đợi, hai bên bầu vú của Điền Ngạc Như cùng với cái bụng phập phồng kịch liệt. Thỉnh thoảng từ cổ họng phát ra nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ, rồi cũng dần dần tiếng đã lớn lên. Nước suối dịch nhờn từ trong cái khe giữa âm hộ càng thêm tràn ra, hắn le cái lưỡi dài ra, đưa cái môi mình vào hai bên mép nhỏ, hút vào trong miệng, phong bế dịch nhờn không để trào ra bên ngoài. Đây là một loại hương vị độc đáo từ dịch nhờn tiết ra của riêng những người phụ nữ. Vị không có ngọt, nhưng đều làm cho đàn ông say mê cảm thấy giống như là dòng nước ngọt trong lành. Đinh Nhị Cầu đem toàn bộ dòng nước suối này nuốt xuống bên trong cổ họng, còn phát ra tiếng vang ọt, ọt, bay đến bên tai của Điền Ngạc Như. Điền Ngạc Như dường như sau khi nghe được tiếng hắn nuốt dịch nhờn dưới háng của mình, thân mình cô lại run rẩy càng thêm lơi hại, giờ thì cô lại trực cơ thể chùi xuống, tựa hồ muốn cái âm hộ của mình dính sát trên miệng của hắn. Hai bàn tay của Điền Ngạc Như nắm lấy đầu của hắn đè thật mạnh xuống cái âm hộ đầy lông của mình. Đinh Nhị Cầu cũng không vừa gì, vươn lên nắm lấy hai bầu vú của cô, thô bạo nắn bóp, làm cho hai vùng thịt non đỏ như rớm máu luôn luôn thay đổi biến thành đủ loại hình dạng, còn cái miệng của hắn lại vẫn đang dùng sức mút liếm toàn bộ bộ phận sinh dục Điền Ngạc Như. Như vậy trên dưới cùng lúc bị tấn công, khiến cho thân thể của cô không ngừng đong đưa, bụng dưới run run phập phồng không theo quy tắc, mất đi khống chế, càng lúc càng lớn tiếng rên rỉ. Âm đạo bắt đầu có triệu chứng co rút siết chặt đầu khớp. Âm tinh tư trong tử cung đang từ từ hé mở tươm ra. A, a, mau dùng cái đó, chen vào đi. Điền Ngạc Như dùng đôi bàn tay, xuyên qua cặp nách của hắn, hướng về phía trên kéo sốc lên, hai mắt dại đi khóe mắt đầm nước, đầu thì lắc lư không ngừng đong đưa, trên đầu cái kẹp tóc đã văng ra, tóc tai rối bời lòa xòa trước trán. Nhưng lời thô tục của Điền Ngạc Như tạo cho hắn thêm sức mạnh vô cùng. Đinh Nhị Cầu nhanh chóng cắm vào cái hang ẩm ướt bắt đầu. Hòa lẫn tiếng va chạm của hai bộ phận sinh dục còn nghe tiếng rên phát ra dâm đãng. A, a, em ơi, mau hơn chút nữa, làm cho chị chết đi. Điền Ngạc Như đã ý loạn tình mê, nói năng lộn xộn, thân thể đầy đặn nằm dưới thân thể của Đinh Nhị Cầu không ngừng vặn vẹo. Đinh Nhị Cầu biết rằng Điền Ngạc Như sắp tới đỉnh phong cực khoái, tình ái cao trào sắp xảy ra, hắn thô bạo đút mạnh nhấp vào không thương tiếc cái lỗ đã khiến biết bao gã đàn ông mơ màng tưởng tượng được nó đưa vào một giấc mộng huyễn hoặc tiên cảnh. Bên trong âm đạo của cô đã kịch liệt co rút lại, xung quanh vách thành thịt non ép chặt như bú mút lấy đầu khớp của Đinh Nhị Cầu, chứng minh cơn nứng của cô đã tới điểm cực hạn cuối cùng, âm tinh đã trào ra như dòng nham thạch trước đó của hắn phun ra trong miệng của cô. Không lâu sau đó cô đã nằm sụi lơ ở trên giường, trên thân thể xinh đẹp, mũi miệng dồn dập những làn hơi thở gấp rút, thật lâu mới thở bình thường lại, trên gương mặt Điền Ngạc Như, mồ hôi trên trán chảy ra thành dòng, đem những sợi tóc lòa xòa từng sợi dính ở phía trên cái trán, dương vật của hắn vẫn còn cứng rắn. Nghỉ ngơi ở bên trong cơ thể của cô, chưa có phun trào. Đinh Nhị Cầu dùng tay vén gọn lên những sợi tóc dính vào trên trán cô, vừa định rút ra dương vật để cô từ từ hồi phục lấy sức, thì Điền Ngạc Như lại ôm chặt lấy mông hắn giữ lại. Đừng nhúc nhích, không phải là em muốn cho cái đó an cư lạc nghiệp sao? Chị thích nó cứ nằm ở bên trong. Cô ôn nhu vuốt mặt của hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhị Cầu, em có mệt không? Chị Ngạc Như, gần gũi với chị thì không có cảm giác mệt đâu. Xí, gạt người. Trong lúc nói câu này, Điền Ngạc Như lại ngẩng đầu hôn hắn một cái. Hì, không gạt chị đâu, nếu một người đàn ông cam tâm tình nguyện làm chuyện này với người phụ nữ, chắc chắn là người đàn ông đó sẽ vui thích mà quên đi cảm giác mệt mỏi. Ừ, nói cũng có đạo lý. Điền Ngạc Như vừa nói xong, Đinh Nhị Cầu lại đột nhiên phát hiện dương vật cắm ở trong cơ thể cô, như bị bên trong âm đạo quấn thêm một chút thật chặt, tiếp theo là lần thứ hai, lần thứ ba, trải qua mới vừa một phen kịch chiến sinh tử. Âm đạo của Điền Ngạc Như vẫn còn tức giận con rút siết chặt lại đầu khớp của hắn, âm tinh của cô rồi rào lại thêm một lần nữa tươm ra, Đinh Nhị Cầu không thể không bội phục cấu tạo ở trong thân thể của Điền Ngạc Như, vừa có tố chất đặc biệt dẻo dai với tính năng lực rất là mạnh mẽ. Đinh Nhị Cầu bị kích thích, không tự chủ được, cố nhấn dương vật vào sâu thêm một chút. Chị là một nữ yêu tinh. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng tại bên tai cô nói, hì, nữ yêu tinh mà lại xinh đẹp như thế này à? Điền Ngạc Như mỉm cười. Nói tiếp với hắn, em nếu muốn xuất tinh, cứ xuất tại bên trong của chị. Chị không sợ sao? Sợ cái gì, cùng lắm thì sinh đứa bé cho em. Điền Ngạc Như thản nhiên nói với hắn, cô bắt đầu tự nảy cái mông lên, để âm đạo ma sát dương vật của hắn. Đinh Nhị Cầu rõ ràng cảm thấy tinh quan bắt đầu buông lỏng, bởi vì Điền Ngạc Như cùng hắn đối thoại tràn ngập những câu khiêu khích. Điền Ngạc Như cái mông đột nhiên hẩy lên với tần suất nhanh nhanh, âm đạo liên tục cắn nuốt dương vật của hắn. Giống như là cố ý muốn hắn xuất tinh, là người đàn bà thành thục, cô cũng lý giải được nhu cầu sinh lý đàn ông, một khi đã muốn xuất tinh, nếu có muốn ngừng lại, cũng không ngừng được, chỉ cần người phụ nữ châm thêm miếng mồi dẫn hỏa, thì người đàn ông chỉ có nổ mạnh, mới có thể tận tình phóng thích. Giờ phút này, cô vẫn không ngờ Đinh Nhị Cầu vẫn có thể chịu đựng được, hắn rất nhanh phụ họa giận dữ đâm nhấp mạnh xuống cái hang động của cô, âm tinh còn đọng lại bên trong âm đạo, trơn trượt không hề có một lực cản, hắn biết cái âm đạo sâu thẳm của cô. Đã đem toàn bộ dương vật của hắn ngay ngắn nuốt trọn hết, bởi vì Điền Ngạc Như đang nhíu mày nhăn mặt như là bị thốn, toàn bộ trên thân người cô, mồ hôi kích tình xuất ra ướt đẫm. Cuối cùng Đinh Nhị Cầu đơn giản đem hai chân Điền Ngạc Như đặt lên trên vai, làm cái âm hộ của cô nâng cao thêm lên, khi sâu khi cạn, lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào để kéo dài thêm chút thời gian. A, mau, mau, chị yêu em chết mất, chấm em yêu, mạnh nữa đi. Cái mông Điền Ngạc Như hầy lúc lên, lúc xuống. Bờ eo cũng lắc trái lắc phải xoay lấy, làm cho dương vật bên trong âm đạo, trong lúc vừa rút ra, rồi đâm vào, hai phiến hồng nộn mép nhỏ lật nhảy ra rồi lại cấn vào bên trong cửa miệng âm đạo, lúc ẩn lúc hiện, bên trong âm đạo lại từ từ con rút, đột nhiên, nửa thân trên Điền Ngạc Như, cái lưng rời khỏi nệm giường, cong lên thành hình một cái cây cung, âm hộ hướng về phía trước nghênh đón côn thịt Đinh Nhị Cầu, thành vách thịt non âm đạo cũng thật chà co rút lại. Miệng tử cung run rẩy hút lấy đầu khớp dương vật của hắn. Đinh Nhị Cầu cũng cảm giác được khoái cảm đang đến dồn dập bên trong cơ thể của mình, tiếp theo âm tinh nóng bỏng bên trong âm đạo Điền Ngạc Như một trận rung động không ngừng, thẳng tưới lên hướng đầu khớp dương vật, làn âm tinh ấm áp khiến cho dương vật Đinh Nhị Cầu cũng giật run lên vài cái, nhưng vì để cho Điền Ngạc Như được kéo dài thêm cơn cực khoái, cho nên hắn cố nén khoái cảm xuất tinh, cắn răng cố sức nhất định trước hết, phải để cho Điền Ngạc Như tiết ra cạn kiệt âm tinh mới thôi. Đinh Nhị Cầu lại một trận cuồng sáp, đâm dương vật vào. Rút ra như muốn tàn phá tất cả những trở ngại trên đường chinh chiến xuất quân chinh phục. Một lát sau, Đinh Nhị Cầu cảm thấy lưng mình một trận tê dại, cả người khoái cảm vô cùng, dương vật cũng đi theo run rẩy. Đinh Nhị Cầu biết mình cũng sắp xuất tinh, vì thế hắn lại liều mạng hết sức đâm dương vật vào âm đạo Điền Ngạc Như thật mạnh, để cho đầu khớp thật nhiều lần cắm sâu đến trên hoa tâm của cô. Tiếp theo một làn nóng bỏng dương tinh, bắn thẳng đến trong chỗ sâu từ miệng cổ tử cung. Điền Ngạc như cơn lứng được giải tỏa vô cùng thỏa mãn, tựa như nổi điên lên, vùng vẫy cai âm hộ hẩy lên thật cao. Kèm một trận run rẩy sướng khoái, khi những giọt âm tinh cuối cùng trào ra, miệng thì lẩm bẩm. Á, á, lại sướng, lại khoái chết nữa, rồi. Đinh Nhị Cầu lúc sau, phát giác thân thể của hắn vẫn đang còn nặng nề đặt ở trên cơ thể của Điền Ngạc Như, hắn vội vàng ngồi dậy, dương vật cũng theo hắn rút ra khỏi cửa miệng âm đạo của Điền Ngạc Như, hắn vẫn còn kịp quan sát nhìn đến, chính giữa cái khe âm hộ, hai bên mép lớn trương lên ửng đỏ, và hai bên mép nhỏ đã sưng phồng sung huyết lật ra bên ngoài chưa kịp khép kín, một dòng sữa trắng hỗn hợp tinh dịch và âm tinh, như vú của con bò sữa đang được phát bóp, chảy ra thành dòng nhiều chảy xuống trên tấm đệm giường. Trong lúc Đinh Nhị Cầu với Điền Ngạc Như đang đẩy đưa không ngừng chiến đấu, thì Đàm Khánh Hổ đang bù đầu chuyện mấy cụ ông mà mình đang giam giữ, mãi đến giờ này mới báo cáo nhanh tình huống cho Điền Gia Lượng, nghe xong Điền Gia Lượng bực bội, nổi đóa chửi cho một trận nên thân. Bí thư Điền, việc này em cũng là bất đắc dĩ, em mới làm như thế, nếu không những người vi phạm luật kế hoạch hóa, chạy trốn tới xứ khác sinh con sẽ không quay trở về đâu. Mẹ kiếp, Đàm Khánh Hổ, cậu nghe cho rõ đây, nếu bức thiết, thì cậu phải đi xứ khác lùng cho bằng được họ mang về trở về, chứ cũng không thể tự ý một mình đem các ông, bà già mang giam ở văn phòng ủy ban kế hoạch hóa gia đình, cậu có hiểu làm như vậy là vi phạm về tội giam giữ bắt người trái pháp luật không? Ai biết được trong số những người già này có ai bị bệnh hoạn hay không? Nếu xảy ra chuyện ngay tại ủy ban kế hoạch hóa gia đình của chúng ta, thì là cậu chịu trách nhiệm hay là tôi chịu trách nhiệm? Tôi cho cậu biết, lo chăm sóc sức khỏe và ăn uống cho các cụ già này. Ngay trong sáng mai đưa họ trở về nhà nghe chưa? Nhưng, Bí thư Điền, em thật sự là không còn biện pháp khác, tại thị trấn Lâm Sơn này, có khá nhiều người phụ nữ vi phạm luật kế hoạch hóa gia đình đều trốn ra ngoài, em phải làm sao bây giờ đây? Tôi có cần biết cậu phải làm sao? Chỉ tiêu lần này cậu buộc phải hoàn thành, nếu không được thì nộp đơn xin từ chức chủ nhiệm ở ủy ban kế hoạch hóa gia đình đi, tôi không cần có lính kiểm dưới tay. Nói xong Điền Gia Lượng tắt điện thoại. Đàm Khánh Hổ hoàng hồn khi nhớ tới tờ giấy ghi các bệnh của các cụ già, lật đật chạy nhanh đi lấy thuốc, sau đó hướng tới về phía ủy ban kế hoạch hóa gia đình. Giờ này các cụ ông đang ngồi ở ủy ban kế hoạch hóa gia đình, người thì ăn uống thịt dê, người thì mang thuốc dê ra cuốn hút, kẻ thì ngậm tăm xỉa chân răng tán gẫu, làm Đàm Khánh Hổ khi tới ngoài cửa nhìn thấy tức ói máu mà không dám làm gì. Em nghe nói đồn trưởng Hoắc muốn được điều đến đồn cảnh sát thành phố, vậy chị có cùng đi theo không? Đinh Nhị Cầu nằm kế bên Điền Ngạc Như đang trần truồng bóng loáng thân mình, cô ta vô cùng thỏa mãn nằm gác đầu vào trước ngực Đinh Nhị Cầu, vừa nghe nhịp tim đập của Đinh Nhị Cầu, vừa vuốt ve lông ngực của hắn. Chị không muốn đi theo ông ta đâu. À, còn em, bộ muốn ở tại các thôn của thị trấn Lâm Sơn công tác cả đời sao? Chị bằng để chị nói với chị Thanh Như, sắp xếp tìm cách điều em về huyện nhé. Đi đến huyện để làm gì? Tại đó còn gần dưới mí mắt của đồn trưởng hơn, nếu ở lại đây. Chị còn có thể lấy lý do thường xuyên về nhà mẹ đẻ, đến nơi đó chị muốn gặp em thì bằng cách nào? Em nói cũng phải, nhưng nếu ông ấy được điều đi, nhất định sẽ đem chị mang đi theo đấy, bộ em không nghĩ tới chị ư? Điền Ngạc Như nhổ một sợi lông ngực của Đinh Nhị Cầu rồi hỏi, xem ra, nếu hắn trả lời không thuận tai cô, lập tức sẽ bị mất thêm mấy sợi lông ngực nữa. Thì, em nghĩ đến chị nhiều chứ, nhưng cũng không có biện pháp nào cả. Ai biểu em có tật xấu lại thích gần gũi với một người đàn bà có chồng, làm chút việc gì cũng phải lén lén lút lút, nhưng bất quá như vậy lại càng kích thích, em lại thích như vậy. Hì! Chương 61,